Vườn nhà ta có con rồng chương 1799 tới chương 1833. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đưa tiễn Ngụy Hướng Dương xong, bây giờ nên chuyên tâm vào một việc khác. Hoan Hỷ, có chắc chắn không? Vừa ra khỏi bệnh viện, Tề Chí Thành liền hỏi ngay, vạn nhất tính sai, người ta là đồng bào Hồng Kông đấy. Sẽ không tính sai, tuyệt đối sẽ không. Lôi Hoan Hỷ vô cùng quả quyết nói, một người bạn của ta ở nước ngoài đã tìm hiểu rõ mọi chuyện, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Vậy thì tốt. Tề Chí Thành cũng yên lòng, hôm nay ta sẽ phối hợp với cậu diễn một vở kịch, hy vọng chuyện lần này có thể cho đồng chí Phú Tinh Vũ một bài học nghiêm túc. À đúng rồi, Tề thư ký, ta có một câu hỏi. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi, ta không rõ lắm về quy trình của các vị, sau khi xảy ra chuyện như vậy, các vị có xử lý Phú Tinh Vũ không? Cái này thì Tề Chí Thành suy nghĩ một lát, vì chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, nên chúng ta chủ yếu là phê bình giáo dục. Hoan Hỷ, không lẽ cậu muốn ta xử lý Phú Tinh Vũ? Ta quả thực định để ngài xử lý Phú Tinh Vũ. Lôi Hoan Hỷ lại trả lời như vậy. Không phải chứ. Tề Chí Thành và An Ni đồng thanh kêu lên. Theo lý mà nói, Lôi Hoan Hỷ không phải là người như vậy. Chuyện đã được chấn chỉnh kịp thời, hơn nữa ý định ban đầu của Phú Tinh Vũ cũng là vì muốn tốt cho thôn Tiên Đào mới. Sao hôm nay Lôi Hoan Hỷ lại có vẻ như muốn nhắm vào Phú Tinh Vũ thế? Ta nghĩ thế này. Lôi Hoan Hỷ nói ra ý định của mình, có hình thức xử lý nào vừa đủ để cảnh cáo, lại không bị ghi vào hồ sơ, cũng không ảnh hưởng xấu đến tương lai của hắn không? Tề Chí Thành cũng nhận ra Lôi Hoan Hỷ không phải đang nói đùa, Hoan Hỷ, rốt cuộc cậu định làm gì? Phú Tinh Vũ, con người này ta vẫn luôn cho rằng hắn có nhiệt huyết, thật tâm muốn làm việc, nhưng tính tình quá kiêu ngạo, lại quá bốc đồng. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm nói, chuyện lần này bình an qua đi, vậy sau này thì sao? Sau này liệu có còn xảy ra chuyện tương tự nữa không? Làm thế nào để hắn mãi mãi không quên bài học này? Tề Chí Thành thoáng chốc đã hiểu ra. Sau này, mỗi khi Phú Tinh Vũ muốn hành động hấp tấp, hắn sẽ nhớ đến hình thức xử lý đang mang trên người. Hắn sẽ luôn tự nhắc nhở bản thân không được tái phạm sai lầm tương tự. Ừm, ta hiểu rồi. Tề Chí Thành gật đầu nói, Hoan Hỷ, cậu đối với Phú Tinh Vũ cũng thật dụng tâm. Ta không muốn thôn Tiên Đào mới xảy ra bất cứ chuyện gì. Lôi Hoan Hỷ điềm đạm nói, thôn Tiên Đào mới cần một thôn trưởng tốt, một người toàn tâm toàn ý vì thôn làng. Phú Tinh Vũ thực ra là một lựa chọn không tồi. Tề Chí Thành vô cùng đồng cảm. Năm xưa, chẳng phải Lôi Hoan Hỷ cũng từng bước giúp đỡ mình trưởng thành như vậy sao? Được rồi, thời gian cũng không còn sớm. Tề Chí Thành nhìn đồng hồ, chúng ta xuất phát chứ? Xuất phát. Một vở kịch hay sắp sửa diễn ra. Bọn họ đi đến ủy ban thôn Nhạn Hồ. Phú Tinh Vũ cùng mấy cán bộ thôn đã sớm chờ ở đó. Tề thư ký, Lôi tổng. Thấy họ bước vào, Phú Tinh Vũ vội vàng đứng dậy. Người của tập đoàn Chương Tín vẫn chưa tới sao? Tề Chí Thành thuận miệng hỏi. À, vẫn còn vài phút nữa mới đến giờ hẹn. Phú Tinh Vũ nhìn đồng hồ rồi vội đáp. Lôi Hoan Hỷ cười cười, người ta là công ty lớn, đâu thể đến sớm như chúng ta được. Đúng vậy, đúng vậy. Tề Chí Thành phát hiện mình cũng rất biết diễn kịch. Phú Tinh Vũ gật đầu lia lịa. Dù sao đi nữa Lôi Hoan Hỷ đã gật đầu đồng ý hợp tác với tập đoàn Chương Tín, đó chính là một tin tốt. Đã đến giờ hẹn. Người của tập đoàn Chương Tín vẫn chưa xuất hiện. Lại qua 10 phút, vẫn không thấy bóng dáng. Phú Tinh Vũ có chút sốt ruột, vừa lấy điện thoại ra định gọi thì bị Lôi Hoan Hỷ ngăn lại, không cần gọi, cứ kiên nhẫn chờ. Ta đã nói rồi, đối phương là công ty lớn, mà công ty lớn thì đương nhiên có phong thái của riêng mình. Phú Tinh Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống. Thời gian trôi đi từng giây từng phút. Chậm hơn giờ hẹn đúng 45 phút, Phú Tinh Vũ cuối cùng cũng thấy Nhiếp Văn Nam, Mục Quốc Lực dẫn theo mấy người bước vào văn phòng ủy ban thôn. Ôi chao, Tề thư ký, Phú thôn trưởng, Lôi tổng, xin lỗi nhé. Vừa vào cửa, Nhiếp Văn Nam đã rối rít xin lỗi, vốn định xuất phát rồi, nhưng bên Hồng Kông đột xuất tổ chức một cuộc họp video khẩn cấp, nên đến muộn rồi. Đến muộn còn hơn không đến. Lôi Hoan Hỷ cười nói, không sao, Nhiếp tổng, đến là tốt rồi, đến là tốt rồi. Vị này là Đổng Nghi Bắc, luật sư của bộ phận pháp chế tập đoàn Chương Tín chúng tôi, cùng các trợ thủ của ông ấy. Nhiếp Văn Nam giới thiệu những người đi cùng mình, cuộc đàm phán hợp đồng lần này sẽ chủ yếu do đại luật sư Đổng phụ trách. Vậy thì tốt quá, tốt quá. Lôi Hoan Hỷ hôm nay dường như chỉ biết phụ họa theo, có luật sư ký kết, chuyên nghiệp, rất chuyên nghiệp. Luật sư của các vị đâu? Nhiếp Văn Nam nhìn quanh. Chúng tôi làm gì có luật sư nào? Lôi Hoan Hỷ làm bộ mặt khổ sở nói, hơn nữa, tập đoàn Chương Tín muốn đầu tư vào chỗ chúng tôi, lẽ nào chúng tôi còn không yên tâm sao? Nhiếp Văn Nam nở một nụ cười trên môi. Luật sư Đổng, ông hãy cùng Phú thôn trưởng và Lôi tổng bàn bạc về phương thức hợp tác, cũng như các điều kiện và yêu cầu của đôi bên đi. Ta thì không cần nghe đâu. Lôi Hoan Hỷ xua tay nói, Nhiếp tổng, chúng ta hãy cùng Tề thư ký uống trà đi. Nhiếp Văn Nam ngược lại ngẩn ra. Không cần nghe ư, một hạng mục lớn như vậy mà Lôi Hoan Hỷ lại không hề để tâm. Nhiếp tổng, uống trà, uống trà. Tề Chí Thành cũng ở bên cạnh phụ họa, chúng ta cứ uống trà, trò chuyện, việc đàm phán cứ để họ lo. Được được, uống trà, uống trà. Nhiếp Văn Nam nói rồi nháy mắt với một quốc lực bên cạnh, trợ lý Mục, cậu hãy hỗ trợ Phú thôn trưởng, chúng ta là quan hệ hợp tác, phải để Phú thôn trưởng hiểu rõ mọi chuyện. Vâng, Nhiếp tổng. Trà đã được pha xong, Nhiếp Văn Nam vẫn còn nhớ mãi hương vị trà lần đầu được uống ở nhà Lôi Hoan Hỷ. Lôi tổng, lần này không mang theo loại trà đó, à, địa linh trà sao? Đi vội quá, quên mất rồi. Lôi Hoan Hỷ cười nói, nếu Nhiếp tổng thích uống, đợi đàm phán xong ta sẽ để Nhiếp tổng mang về 2 cân. Vậy thì phiền ngài quá, phiền ngài quá. Nhiếp Văn Nam liền miệng cảm ơn, văn hóa trà của nước ta quả là bác đại tinh thâm, cá nhân tôi cũng rất thích thưởng trà. Trà đạo cốt ở tâm tĩnh, lòng thành. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười nói, cùng một loại trà, người khác nhau khi uống sẽ cho ra những hương vị khác nhau. Xem ra Lôi tổng rất có nghiên cứu về trà đạo nhỉ. Cũng không hẳn là nghiên cứu, chỉ là yêu thích mà thôi. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, người tốt thưởng trà và kẻ xấu uống trà, thực ra cũng có sự khác biệt rất lớn. Ý gì đây? Nhiếp Văn Nam hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì. Cái gì mà người tốt thưởng trà và kẻ xấu uống trà có sự khác biệt rất lớn chứ? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không đoái hoài gì đến cuộc đàm phán này. Đối với chàng, dường như cuộc đàm phán này chẳng liên quan gì đến mình. Thái độ đó khiến Nhiếp Văn Nam cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Theo lý mà nói, việc này cũng ảnh hưởng đến lợi ích của công ty Phương Thốn chứ. Những khu danh lam thắng cảnh kia cũng đều nằm trong phạm vi của cuộc đàm phán. Nhưng tại sao Lôi Hoan Hỷ lại có thái độ như vậy? Nhiếp Văn Nam không tài nào hiểu nổi. Vị luật sư Đổng Nghi Bắc kia thì thao thao bất tuyệt, giải thích từng điều khoản trong hợp đồng một cách vô cùng rõ ràng. Thật lòng mà nói, Phú Tinh Vũ nghe mà đau cả đầu. Các cán bộ thôn khác cũng vậy. Quá chuyên nghiệp, có nhiều chỗ họ nghe không hiểu gì cả. Sớm biết vậy cũng đã thuê một luật sư đến. Là thật, mình không có kinh nghiệm về phương diện này, nhưng Lôi Hoan Hỷ thì có chứ. Tại sao Lôi Hoan Hỷ cũng không nghĩ đến vấn đề luật sư nhỉ? Nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ, chỉ thấy chàng đang cười hì hì uống trà trò chuyện với Nhiếp Văn Nam. Huynh cũng nên quan tâm đến chuyện ở đây một chút chứ. Lôi tổng, Nhiếp tổng, các điều khoản pháp lý đã giải thích rõ với Phú thôn trưởng rồi. Hơn một giờ sau, Đổng Nghi bắt bước tới. Lôi tổng xem lại hợp đồng một chút chứ. Nhiếp Văn Nam khẽ cười nói. Không cần, không cần. Lôi Hoan Hỷ tùy tiện xua tay. Không cần. Nhiếp Văn Nam đưa bản hợp đồng dày cộp đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, vậy thì mời Lôi tổng và Phú thôn trưởng cùng ký tên. Lôi Hoan Hỷ cầm lấy hợp đồng, lại nhận cây bút từ một quốc lực, mắt thấy sắp ký tên mình lên hợp đồng thì đột nhiên đặt bút xuống, đã đến giờ cơm trưa rồi, ăn cơm trước đã. Ăn cơm. Nhiếp Văn Nam ngẩn người, ăn cơm không vội, cứ ký xong hợp đồng đã. Sao lại không vội? Tính ta là vậy, cứ đến giờ là phải ăn cơm, dù chuyện lớn bằng trời cũng phải gác lại. Lôi Hoan Hỷ không cho giải thích đã đứng dậy, chúng ta đi ăn cơm, lần trước chưa được đãi Nhiếp tổng một bữa ra trò, lần này ta mời. Nói xong chàng liền cùng An Ni, Tề Chí Thành đi ra ngoài. Nhiếp Văn Nam và một quốc lực nhìn nhau ngơ ngác. Cả hai chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Sớm biết cứ đến đúng giờ hẹn là được, bày đặt đến muộn làm gì? Đây là thủ đoạn họ thường dùng. Cố ý đến muộn một lúc lâu để tỏ ra mình không thực sự coi trọng cuộc đàm phán này, từ đó khiến đối phương căng thẳng, rồi đi theo sự sắp đặt của mình. Nhưng cái gã tên Lôi Hoan Hỷ này lại chẳng hề chơi theo bài bản nào cả. Thôi được, ăn cơm thì ăn cơm. Ai bảo đây là địa bàn của người ta? Hy vọng buổi chiều sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Bữa trưa lại được tổ chức ở nhà Mâu Dịch Thắng. Hơn nữa còn chuẩn bị riêng mấy bình rượu. Lôi tổng, buổi chiều còn phải ký hợp đồng, rượu này tôi không uống được đâu nhỉ? Nhiếp Văn Nam đề nghị. Khách quý đến nhà sao có thể không uống rượu được? Người nói lại là Tề Chí Thành, uống, nhất định phải uống. Tấm lòng của Lôi tổng mà không nhận thì thật không nể mặt cậu ấy quá. Ta đây, giờ làm việc không được uống rượu, đành uống chút trà tiếp các vị vậy. Nhiếp Văn Nam, một quốc lực và Đổng Nghi Bắc không còn cách nào khác, đành phải ngồi xuống. Mâu Dịch Thắng tự tay rót đầy rượu vào chén trước mặt họ, vừa rót vừa nói, đúng vậy, ăn cơm sao có thể không uống rượu chứ. Hôm nay các vị từ ngàn dặm xa xôi đến đây giúp đỡ xây dựng Trấn Chúc Nam chúng tôi, nhất định phải tiếp đãi các vị thật tử tế. Phú Tinh Vũ là cán bộ thôn, hiện tại cũng không thể uống rượu. Nhưng trong lòng anh lại vô cùng vui vẻ. Tuy hợp đồng tạm thời chưa ký được, nhưng đây tuyệt đối là một khởi đầu tốt đẹp. Nhìn xem, ngay cả thái độ của Mâu Dịch Thắng cũng đã thay đổi. Chỉ mong mau ăn xong bữa cơm này là được. Nào, Nhiếp Tổng, Trợ Lý Mục, Luật Sư Đổng, tôi mời các vị. Lôi Hoan Hỷ nâng chén rượu lên nói. Mấy người đành phải nâng chén lên nhấp một ngụm. Lôi Hoan Hỷ đặt chén rượu xuống, bắt đầu trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tâm tư của mấy người Nhiếp Văn Nam nào có ở trên bàn rượu. Nhưng đây là địa bàn của người ta, mọi việc đều do chủ nhà quyết định. An Nghi, Tề Chí Thành, Mâu Dịch Thắng ba người này cũng vô cùng hứng khởi, say sưa trò chuyện. Thời gian trên bàn rượu trôi qua rất nhanh, nhưng đối với mấy người Nhiếp Văn Nam lại vô cùng gian nan. Một giờ trôi qua. Lôi Hoan Hỷ và mọi người không hề có ý định kết thúc. Họ thế mà lại bắt đầu bàn về lịch sử. Mà lại bắt đầu từ thời nhà Hạ. Nhiếp Văn Nam mấy lần mở miệng đều bị Lôi Hoan Hỷ và mọi người cắt ngang. Nói xong nhà Hạ, nhà Thương cũng nói xong, họ bắt đầu kể chuyện Võ Vương phạt trụ. Trời ạ, mấy người này đang làm gì vậy? Khi câu chuyện lan man đến tận thời nhà Chu, ngay cả Phú Tinh Vũ cũng có chút không nhịn được. Lôi Tổng, ngài xem bữa cơm này của chúng ta thức ăn không ngon sao? Tôi đi làm thêm mấy món nữa. Mâu Dịch Thắng lập tức nói. À, không phải ý đó, không phải ý đó. Phú Tinh Vũ vội nói, tôi nói là thời gian. Không vội, không vội. Mâu Dịch Thắng xua tay nói, đã uống rồi thì phải uống cho đã. Lôi Hoan Hỷ cũng ở bên cạnh tiếp lời, Phú Thôn Trưởng, chẳng phải chỉ là ký một cái hợp đồng thôi sao, vài phút là xong. Chúng ta tiếp tục trò chuyện, nói đến đâu rồi nhỉ? Đang nói đến Chu U Vương. Cái vị Chu U Vương này à lại tiếp tục trò chuyện. Bất lực. Bất lực thì làm được gì? Chẳng lẽ đám người này định kể hết lịch sử Trung Hoa mới kết thúc sao? Vậy thì phải nói đến bao giờ? Một quốc lực giả vờ xem điện thoại, lén gửi cho Nhiếp Văn Nam đang ở ngay gần đó một tin nhắn, làm sao đây? Chỉ đành kiên nhẫn chờ họ uống xong thôi. Nhiếp Văn Nam chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, dù sao cũng đã đợi lâu như vậy, đợi thêm một chút cũng không sao. Sao tôi lại có dự cảm không lành thế này? Đừng tự dọa mình. Vẫn là nên cẩn thận một chút. Nhiếp Văn Nam không nhìn điện thoại nữa, ngẩng đầu lên, mặt tươi cười, giả vờ vô cùng hứng thú lắng nghe Lôi Hoan Hỷ và mọi người kể chuyện lịch sử Trung Hoa. Khi họ nói đến đoạn Tần Thủy Hoàng sắp thống nhất đất nước, điện thoại của Lôi Hoan Hỷ cũng vang lên tiếng tin nhắn. Xem xong, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói, thôi, chúng ta cũng uống rượu gần 3 tiếng rồi, kết thúc thôi. Kết thúc rồi ư, sao lại đột ngột như vậy? Kết thúc, kết thúc. An Nghi, Tề Chí Thành và Mâu Dịch Thắng cũng đồng thanh nói. Mấy người nói không uống là không uống, đồng loạt đứng dậy. Nhiếp Văn Nam chợt phát hiện ra một điều kỳ lạ, tuy vừa rồi họ uống rượu trông rất náo nhiệt, nhưng rượu trong chén trước mặt lại chưa vơi đi một nửa. Họ thế mà đã uống suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ tửu lượng của họ không tốt? Hay là có nguyên nhân nào khác? Trong lòng Nhiếp Văn Nam cũng dấy lên một tia dự cảm chẳng lành, có lẽ lo lắng của một quốc lực là đúng. Nhưng đã đi đến nước này rồi thì không còn đường lui nữa. Cuộc đàm phán giữa tập đoàn Chương Tín, công ty Phương Thốn và thôn Tiên Đào mới cuối cùng cũng được tiếp tục. Lôi Tổng, Phú Thôn Trưởng, mời ký tên. Lôi Hoan Hỷ một lần nữa cầm bút lên. Ánh mắt của Nhiếp Văn Nam và mấy người đều đổ dồn vào chàng. Phải ngồi ăn một bữa rượu nhàm chán, nghe bao nhiêu là chuyện lịch sử Trung Hoa. Bây giờ, điều họ chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Ngòi bút của Lôi Hoan Hỷ đã đặt lên hợp đồng. Nhưng rồi chàng lại một lần nữa đặt bút xuống. Sao vậy, Lôi Tổng, còn vấn đề gì sao? Trái tim Nhiếp Văn Nam lại treo lên. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, một khi hợp đồng được ký kết, các người sẽ có quyền quản lý và kinh doanh đất đai của thôn Tiên Đào mới, cả những khu danh lam thắng cảnh kia cũng vậy. Nếu các người dùng những thứ này để thế chấp vay ngân hàng, đến lúc đó ai sẽ là người trả nợ? Sắc mặt Nhiếp Văn Nam và mấy người đều biến đổi. Lôi Tổng, nếu muốn phát triển quy mô lớn, việc vay vốn là không thể tránh khỏi. Nhiếp Văn Nam cố nặn ra một nụ cười, trong xã hội hiện nay, công ty dù lớn đến đâu cũng đều có nợ nần. Có nợ không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, ngược lại, nó có thể thúc đẩy doanh nghiệp phát triển hơn nữa. Về phần chúng tôi, một khi sử dụng đất đai của thôn Tiên Đào mới để vay vốn, thì rủi ro đương nhiên sẽ do cả ba bên chúng ta cùng gánh chịu. Nói xong, hắn lại không quên bổ sung vài câu, dự án chúng tôi thiết kế rất tốt, rất chất lượng, sẽ không tồn tại bất kỳ rủi ro nào, nên Lôi Tổng hoàn toàn không cần lo lắng. Người nói vậy ta yên tâm rồi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu lia lịa, rồi lại hỏi, ta còn một vấn đề nữa, ví dụ, ta nói là ví dụ thôi nhé, các ngươi vay được tiền, rồi cầm khoản vay đó bỏ trốn thì phải làm sao? Không phải ta nhạy cảm, nhưng trong hợp đồng ta không hề thấy có điều khoản nào cho phép chúng ta giám sát tài chính của các ngươi cả. Lôi Hoang Hỷ thế mà lại nghe rõ như vậy sao? Lúc giải thích điều khoản cho Phú Tinh Vũ, hắn rõ ràng vẫn luôn nói chuyện phiếm với Nhiếp Văn Nam mà. Sắc mặt Nhiếp Văn Nam sa sầm, Lôi Tổng, đã là hợp tác thì cần có sự tin tưởng lẫn nhau. Nhưng bây giờ, ngài dường như đang xem chúng tôi là kẻ lừa đảo. Lôi tiên sinh. Vị luật sư Đổng Nghi Bắc cũng lên tiếng, nếu vì ngài mà cấu thành tội phỉ báng đối với Nhiếp Văn Nam tiên sinh và công ty Chương Tính, chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố. Gấp, gấp rồi. Lôi Hoan Hỷ lại cười hì hì, chẳng hề bận tâm, ta chẳng phải chỉ đang nói về một khả năng thôi sao? Sao lại thành phỉ báng được? Không vội, không vội, hợp đồng thì phải ký, nhưng ta đang chờ mấy người. Đợi họ đến, ta nhất định sẽ ký. Nhiếp Văn Nam và mấy người trao đổi ánh mắt, Nhiếp Văn Nam lập tức đứng dậy, Lôi Tổng, xem ra ngài không hề có thành ý muốn hợp tác với chúng tôi. Nếu đã vậy, chúng tôi xin cáo từ. Ngồi thêm một lát nữa đi. Chúng tôi không giao du nhiều với những người không có thành ý, ta đã cho các ngươi đi chưa? Lôi Hoan Hỷ lại thông thả nói, đây là địa bàn của ta, không phải nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ta không đồng ý, không một ai trong các ngươi ra khỏi được căn phòng này. Giam giữ người trái phép, đây là giam giữ người trái phép. Đổng Nghi Bắc hét lên, tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát. Lôi Hoan Hỷ, Huỳnh đang làm gì vậy? Phú Tinh Vũ cũng không nhịn được nữa mà kêu lên. Nhưng Lôi Hoan Hỷ chẳng hề để ý đến anh ta, báo cảnh sát. Báo đi, cứ việc báo, ta ở đây chờ cảnh sát đến. Tay Đổng Nghi Bắc đã cầm điện thoại lên nhưng lại không hề động đậy. Lúc này, mấy người từ bên ngoài bước vào. Tần Lực Phát, Cung Bách Vũ và một gã trông có vẻ tầm thường. Ta tên Du Quả Quả. Gã tầm thường này vừa bước vào đã tự giới thiệu, Du trong bơi lội, quả trong trái cây. Ta là Tần Lực Pháp. Tần Lực Pháp cũng tự giới thiệu, rồi ánh mắt ông ta dừng lại trên người Nhiếp Văn Nam, Nhiếp Tổng, xin chào. À, xin chào, xin chào. Nhiếp Văn Nam cảm thấy người này trông rất quen mặt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Đại danh của Nhiếp Tổng là... Tần Lực Pháp lại hỏi một câu khó hiểu. Nhiếp Văn Nam chưa kịp nói, Lôi Hoan Hỷ ở bên cạnh đã đáp lời, Nhiếp Văn Nam. Nhiếp Văn Nam. Không đúng thì phải. Tần Lực Pháp lại nói, sao ta lại cảm thấy tên của Nhiếp Tổng phải là Nhiếp Thiếu Binh nhỉ? Sắc mặt Nhiếp Văn Nam đại biến. Nhiếp Thiếu Binh. Sao hắn lại biết cái tên này? Nhiếp Thiếu Binh. Tần Đại Ca, huynh nhầm rồi chăng? Lôi Hoan Hỷ giống như diễn viên phụ trong màn tấu hài. Nhưng Nhiếp Tổng rõ ràng tên là Nhiếp Văn Nam mà. Tần Lực Pháp lắc đầu, không đúng, không đúng, ta cho rằng tên của Nhiếp Tổng nhất định phải là Nhiếp Thiếu Binh. Còn ngươi thì sao? Cung Bách Vũ thế mà cũng tham gia vào màn tấu hài này, thế là tấu hài hai người biến thành tấu hài tập thể. Ông nói với Mục Quốc Lực, Mục Tổng, ta bấm ngón tay tính toán, người chắc chắn có một người anh trai tên là Mục Quốc Trung. Sắc mặt Mục Quốc Lực cũng thay đổi y hệt. Hơn nữa còn là anh em cùng cha khác mẹ. Cung Bách Vũ khẽ cười nói, chả trách hôm đó ở nhà Lôi Hoan Hỷ, ta thấy ngươi chẳng giống anh trai ngươi chút nào. Mục Quốc Lực bất giác lùi lại một bước, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Nói gì à, ngươi còn rõ hơn chúng ta. Cung Bách Vũ thông thả nói, vở kịch năm đó các ngươi dựng lên, diễn thật đến mức suýt nữa khiến cung gia ta tan nhà nát cửa. Nói bậy, nói bậy. Mục Quốc Lực luôn miệng nói, Nhiếp Tổng, luật sư Đổng, mấy người này điên cả rồi, chúng ta đi, chúng ta đi. Đi. Đi đâu? Gã Du Quả Quả trông có vẻ tầm thường cuối cùng cũng lên tiếng, về Hồng Kông à, về không được đâu. Quần đảo Ma Sang. Nhờ vả lão đại của các ngươi sao? Lão đại Hà Gia Quan của các ngươi bây giờ đã bị cảnh sát Ma Sang khống chế rồi. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Văn Nam thất thanh kêu lên, rồi lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, Hà Gia Quan là ai? Ta không biết, ta đến Ma Sang làm gì? Đó là đại bản doanh của các ngươi mà. Du Quả Quả làm bộ mặt rất ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Màn tấu hài lại bắt đầu, Lôi Hoan Hỷ trong vai diễn viên phụ chuyên nghiệp ở bên cạnh hỏi, tại sao họ lại phải biết chứ? Đại bản doanh, ta đã nói đó là đại bản doanh của họ. Quần đảo Ma Sang không thiết lập quan hệ ngoại giao với nước ta, tự nhiên cũng không có hiệp ước dẫn độ, cho nên sau khi hoàn thành một phi vụ trong nước, họ có thể ung dung rút lui. Phi vụ? Phi vụ gì? Lừa đảo chứ gì? Chẳng lẽ chúng ta đều bị lừa? Ai mà lừa được Lôi Hoan Hỷ nhà ngươi chứ? Nhưng có người suýt nữa thì bị lừa. Đó là ai? Người đoán xem. An Ni ở bên cạnh nghe mà cười không ngớt. Mẹ kiếp, đây đâu phải đàm phán, rõ ràng là một màn tấu hài tập thể mà. Phú Tinh Vũ đứng ngay người một bên, hoàn toàn nghe không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì vậy? Lừa đảo. Ai là kẻ lừa đảo? Chẳng lẽ Nhiếp Văn Nam và đồng bọn là lừa đảo sao? Không thể nào, không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Sao Nhiếp Văn Nam có thể là kẻ lừa đảo được? Hắn là tổng giám đốc của tập đoàn Chương Tín Cơ mà. Nhưng còn phía Lôi Hoan Hỷ thì sao? Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ và mọi người trông không giống như đang nói dối. Còn gã tên Du Quả Quả kia, rốt cuộc gã có thân phận gì? Trông thì tầm thường như vậy. Nhưng dường như rất nhiều chuyện đều do gã ra tay. Sắc mặt của Nhiếp Văn Nam, Mục Quốc Lực và Đổng Nghi Bắc hoàn toàn trắng bệch. Lôi Hoan Hỷ bỗng thở dài một hơi, các ngươi đi lừa đảo ở đâu không tốt, tại sao cứ nhất quyết phải đến chỗ của ta? Đây là địa bàn của ta, ta sẽ không cho phép bất cứ ai làm bất cứ điều gì tổn hại đến nơi này. Sắc mặt Phú Tinh Vũ cũng hơi thay đổi. Đây là địa bàn của ta sẽ không cho phép bất cứ ai làm bất cứ điều gì tổn hại đến nơi này. Đây là địa bàn của Lôi Hoan Hỷ. Đúng vậy, ngay từ đầu đã là như vậy. Tuyên ngôn chủ quyền. Phú Tinh Vũ thế mà lại nghe ra được một loại tuyên ngôn chủ quyền trong lời nói của Lôi Hoan Hỷ. Hiểu lầm, nhất định có hiểu lầm gì đó ở đây. Trán Nhiếp Văn Nam đẫm mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nhưng đến lúc này, hắn biết mình đã rơi vào một cái bẫy. Có lẽ Lôi Hoan Hỷ ngay từ đầu đã đoán được bọn họ là lừa đảo, chỉ là chàng vẫn luôn không nói ra. Chàng đã âm thầm thu thập chứng cứ, rồi chọn thời cơ thích hợp nhất để giáng cho bọn họ một đòn chí mạng. Nhưng hắn không hiểu, làm sao Lôi Hoan Hỷ biết được Hà Gia Quan? Còn gã tên Du Quả Quả này rốt cuộc là ai? Sao hắn lại biết Hà Gia Quan ở quần đảo Ma Sang? Và điều không thể tưởng tượng nổi hơn là, gã nói rằng đã bắt được Hà Gia Quan. Có thể sao? Nhiếp Văn Nam không tin lắm. Bởi vì trong tổ chức của họ, Hà Gia Quan giống như một vị thần. Một vị thần sao có thể bị một kẻ phàm trần bắt được? Xem ra, các ngươi không tin thật rồi. Du Quả Quả dường như nhìn thấu được sự nghi ngờ trong lòng đối phương. Gã mỉm cười lấy điện thoại ra, gọi một số, rồi bấm loa ngoài. Một lúc sau, một giọng nói quen thuộc vang lên, xong rồi, à Nhiếp, xong rồi. Tự thú đi, mau đến công an trong nước tự thú đi. Dù có cho ngươi cơ hội cũng đừng về Hồng Kông, càng đừng đến Ma Sang. Nghe ta, tuyệt đối đừng đến, nơi này sống không bằng chết. Mặt Nhiếp Văn Nam, Mục Quốc Lực và Đổng Nghi Bắc xám như tro tàn. Họ đều đã nhận ra, đây chính xác là giọng của lão đại họ, Hà Gia Quan. Nhưng điều duy nhất họ không hiểu là, tại sao không thể về Hồng Kông hay Ma Sang? Cái gì gọi là về Ma Sang còn sống không bằng chết? Họ không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Du Quả Quả nhẹ nhàng cúp máy, trên mặt gã từ đầu đến cuối vẫn là nụ cười, ta vẫn luôn tự cho mình là người chính trực, nhưng người ngoài luôn có chút hiểu lầm về ta. Thấy chưa, ta nói lão đại các ngươi bị bắt là bị bắt. Tự thú đi. Hà Gia Quan ít nhất đã nói với các ngươi một câu thật lòng, trở về Ma Sang, các ngươi thật sự sẽ sống không bằng chết. Nhiếp Văn Nam không tin. Nhiếp Văn Nam làm sao cũng không tin. À, còn nữa. Du Quả Quả như chợt nhớ ra điều gì, các ngươi phá sản rồi. Gì cơ? Phá sản? Ba người Nhiếp Văn Nam căn bản không hiểu lời của Du Quả Quả có ý gì. Phá sản có nghĩa là các ngươi tiêu đời rồi. Du Quả Quả nghiêm túc giải thích. Tài khoản ngân hàng của các ngươi đều đã bị đóng băng. Không thể nào. Nhiếp Văn Nam cuối cùng không nhịn được hét lên, tiền của chúng ta đều gửi ở nói đến đây, hắn đột nhiên im bặt, đó là bí mật lớn nhất của hắn. Bí mật mà ngươi cho là bí mật, trong mắt một số người lại chẳng phải là bí mật gì cả. Du Quả Quả hoàn toàn không coi đó là chuyện gì to tát, nhờ 8721 gã lấy ra một tờ giấy, đọc một dãy số. Nghe thấy dãy số này, toàn thân Nhiếp Văn Nam bắt đầu run rẩy. Nếu trên đời này có ai quen thuộc với dãy số này nhất, thì không nghi ngờ gì chính là hắn. Đó là tài khoản bí mật trong ngân hàng của hắn. Sao Du Quả Quả lại biết được? Rất nhiều người đều cho rằng ngân hàng Thụy Sĩ là ngân hàng an toàn nhất thế giới. Du Quả Quả thu lại tờ giấy, thực ra chưa chắc. Những năm gần đây, rất nhiều quốc gia trên thế giới đều mạnh tay tấn công vào tiền bẩn, ngay cả một quốc gia an toàn như Thụy Sĩ cũng không thể không khuất phục trước làn sóng đó. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không phủ nhận đã sử dụng một vài thủ đoạn khác. Nhiếp Văn Nam run rẩy cầm điện thoại lên. Hắn trốn sang một bên, bấm một dãy số dài. Hắn bấm liên tục, một lúc sau, hắn đưa điện thoại lên tai. Chưa đầy vài giây, cơ thể hắn run lên bần bật, suýt nửa ngã quỵ xuống đất. Hết rồi, hết rồi. Tài khoản của hắn thật sự đã bị đóng băng. Bao nhiêu năm tâm huyết. Mình đã vất vả lừa đảo bao nhiêu năm, cứ ngỡ xong phi vụ này là có thể rửa tay gác kiếm, từ nay về sau không còn phải sống trong lo sợ. nhưng không ngờ, chính lần cuối cùng này lại khiến hắn mất tất cả. Ta có một câu, đã nói rất nhiều lần rồi. Lôi Hoan Hỷ, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, lúc này mới thong thả nói, người tốt chưa chắc đã được báo đáp, nhưng kẻ ác chắc chắn sẽ gặp quả báo. Nếu trước đây có ai nói với Nhiếp Văn Nam những lời này, hắn chắc chắn sẽ chẳng thèm để vào mắt. Nhưng bây giờ, hắn lại tin. Người tốt chưa chắc đã được báo đáp, nhưng kẻ ác chắc chắn sẽ gặp quả báo. Tôi tự thú, tôi tự thú. Một quốc lực là người đầu tiên hét lên, chúng tôi là lừa đảo, chúng tôi là lừa đảo, tôi tự thú, cho tôi một cơ hội, cho tôi một cơ hội. Thấy chưa, đây mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Du Quả Quả cười nhạt, còn ngươi thì sao, đại luật sư? Đổng Nghi Bắc vẻ mặt nặng nề gật đầu, tôi cũng tự thú, tôi sẽ khai ra tất cả những gì tôi biết, nhưng tôi có một điều kiện ngươi không có tư cách ra điều kiện. Du Quả Quả không chút khách khí ngắt lời hắn, thực ra chúng ta thường xuyên phải thương lượng điều kiện với người khác, nhưng chỉ có lần này là ngoại lệ. Bởi vì các ngươi đã đắc tội với một người, Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ? Chỉ vì bọn họ định lừa Lôi Hoan Hỷ sao? Nhiếp Văn Nam và đồng bọn không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc có lai lịch gì? Đổng Nghi Bắc cười thảm một tiếng, tôi sẽ chết chứ? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không chết. Lần này Du Quả Quả trả lời rất chắc chắn, nhưng ngươi sẽ phải ở trong tù một thời gian rất dài. Nhưng ta nghĩ nếu ngươi cải tạo tốt, lúc ngươi 70 tuổi hẳn là có thể ra tù. Đổng Nghi Bắc chấp nhận kết cục này. Hắn là một người thông minh, hắn nhận ra rằng mình hoàn toàn không thể chống lại thế lực trước mắt. Mặc dù thế lực đó rốt cuộc là gì, đến bây giờ hắn vẫn không biết. Bây giờ chỉ còn lại một người cuối cùng, Nhiếp Văn Nam. Nhưng đến bây giờ, Nhiếp Văn Nam lẽ nào còn có lựa chọn nào khác sao? Ba người Nhiếp Văn Nam bị Du Quả Quả dẫn đi. Phú Tinh Vũ ngơ ngác đứng đó, đến giờ vẫn chưa thể hoàn hồn. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Văn Nam và đồng bọn lại là lừa đảo. Mình suýt nữa thì bị lừa. Phú Tinh Vũ cảm thấy không rét mà run. Nếu mình thật sự bị lừa, vậy sẽ gây ra sự thất thoát nghiêm trọng về đất đai quốc hữu. Điều này sẽ khiến Thôn Tiên Đào mới chịu tổn thất nặng nề nhất. Mà mình cũng sẽ trở thành tội đồ lớn nhất trong lịch sử của Thôn Tiên Đào mới, thậm chí là của cả Trấn Chúc Nam. Không chỉ tiền đồ của mình bị hủy hoại, mình còn bị truy cứu trách nhiệm. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, thật sự chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Lôi Hoan Hỷ. May mắn là vào thời khắc này, Lôi Hoan Hỷ đã xuất hiện. Chàng đã ngăn chặn một thảm kịch xảy ra. Ánh mắt anh ta rơi xuống Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc có lai lịch thế nào? Sao chàng lại có năng lượng lớn đến vậy? Tại sao ngay cả ở một nơi xa xôi như quần đảo Ma Sang cũng có người ra mặt giúp chàng? Thế lực đứng sau lưng chàng là gì? Thậm chí cả chuyện ở Ngân hàng Thụy Sĩ cũng có thể can thiệp. Không chỉ Phú Tinh Vũ không hiểu, thực ra ngay cả Tề Chí Thành, Tần Lực Pháp, Cung Bách Vũ cũng không rõ. Họ biết Lôi Hoan Hỷ là một người rất có bản lĩnh, nhưng lần này quả thực quá thần kỳ. Nguyên nhân trong đó, có lẽ chỉ có An Ni biết được một chút, Hát Mân tiên sinh. Lão Cáp trong miệng của Hoan Hỷ ca. Chắc chắn là Lão Cáp đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Lúc này, Mâu Dịch Thắng bước vào. Bà nhìn Phú Tinh Vũ mặt xám như tro, thở dài một hơi nói, Hoan Hỷ đã nói với ta từ sớm rồi, bảo ta chuẩn bị một bữa cơm, cầm chân đám lừa đảo đó, sau đó chờ đợi thứ mà Hoan Hỷ muốn chờ đợi đến. Mọi thứ đều đã được sắp đặt, chỉ riêng ta là kẻ bị che mắt chẳng hay. Phú Tinh Vũ vẫn ngơ ngác nhìn Lôi Hoan Hỷ. Giờ khắc này, sự kiêu ngạo và tự phụ từng có của anh ta đã hoàn toàn bị đập tan. Không chút lưu tình, bị đập tan thành từng mảnh. Không còn sót lại một chút cặn bã nào. Tiểu Phú à, làm tốt một thôn trưởng, dẫn dắt một thôn không phải là chuyện đơn giản như vậy đâu. Mâu Dịch Thắng nói một cách thấm thía, cậu phải học hỏi rất nhiều. Năm đó ta làm bí thư chi bộ thôn Nhạn Hồ, cũng từng đi đường vòng không sao, mấu chốt là phải rút ra bài học kinh nghiệm. Cháu biết rồi. Phú Tinh Vũ nhìn về phía Tề Chí Thành, Tề thư ký, sự việc lần này cháu phải chịu trách nhiệm chính. Nếu không có Lôi Hoan Hỷ, cháu đã phạm phải một sai lầm trọng đại, sẽ gây ra tổn thất không thể lường được cho thôn Tiên Đào mới và Trấn Chúc Nam. Cháu cảm thấy mình không xứng đáng làm thôn trưởng này, cho nên cháu xin tổ chức miễn đi chức vụ của cháu. Sao thế, gặp một chút trở ngại nhỏ đã định bỏ gánh rồi à? Tề Chí Thành còn chưa nói gì, Lôi Hoan Hỷ đã lên tiếng trước. Ta và Tề thư ký đã nhiều lần nói về cậu, cậu là một thôn trưởng rất tốt, cũng là một cán bộ thôn rất có tiền đồ. Ít nhất, cậu còn phù hợp hơn ta để ngồi vào vị trí này. Ta đã sớm biết đó là một âm mưu, nhưng cậu có biết tại sao ta đợi đến bây giờ mới vạch trần không? Phú Tinh Vũ mờ mịt lắc đầu. Bởi vì chúng ta muốn cậu nhận được một bài học xương máu nhất. Lôi Hoan Hỷ cười nói, chỉ có những gì cậu tận mắt chứng kiến, cậu mới có thể ghi nhớ sâu sắc nhất. bất kể là ta hay là Tề thư ký, chúng ta đều biết, sau sự việc lần này, cậu sẽ trưởng thành, cậu sẽ trở thành một thôn trưởng vô cùng xứng đáng trong lịch sử của thôn Tiên Đào mới. Giờ khắc này, Phú Tinh Vũ phát hiện hốc mắt mình lại có chút ẩm ướt. Dù mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy, Lôi Hoan Hỷ và mọi người vẫn tin tưởng mình. Hãy tiếp thu bài học cho tốt đi, Tiểu Phú. Tề Chí Thành cuối cùng cũng lên tiếng, tuy nhiên, lần này cậu dù sao cũng đã phạm một sai lầm lớn, tổ chức chắc chắn sẽ có hình thức xử lý. Cụ thể là xử lý như thế nào, đợi tổ chức thảo luận xong sẽ thông báo cho cậu. Ta hy vọng cậu sẽ luôn ghi nhớ bài học lần này, đừng tái phạm nữa. Phú Tinh Vũ gật đầu thật mạnh. Bất kể là hình thức xử lý nào, anh ta đều sẵn lòng chấp nhận. Và anh ta sẽ mãi mãi ghi nhớ hình thức xử lý này, mỗi khi đầu óc lại nóng lên, anh ta sẽ nhớ đến nó. Tề Chí Thành hài lòng mỉm cười. Biểu hiện của Phú Tinh Vũ không thể qua mắt được ông. Lại một lần nữa bị Lôi Hoan Hỷ đoán trúng. Phải cho Phú Tinh Vũ một hình thức xử lý, như vậy mới có thể khiến anh ta ghi nhớ sự việc này sâu sắc hơn. Và cả đời này cũng sẽ không quên. Nhưng hình thức xử lý này phải vô cùng khéo léo, tuyệt đối không được ảnh hưởng đến tiền đồ của Phú Tinh Vũ. Lôi Hoan Hỷ làm việc thật là chu toàn mọi mặt. Ta vui quá. Cung Bách Vũ thở dài một hơi, ta thật sự rất vui. Lúc còn trẻ, ta đã từng suýt bị cái tập đoàn lừa đảo này lừa đến tan nhà nát cửa. Dù ta đã cố gắng không nghĩ đến chuyện đó, nhưng ta không thể nào quên được. Cục tức này, đến hôm nay ta mới xem như đã trút bỏ được. Cung đại ca, còn có chuyện khiến huynh vui hơn nữa đấy. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, huynh có biết Hà Gia Quan đó là ai không? Chính là kẻ chủ mưu của âm mưu năm đó nhắm vào huynh, đồng thời hắn cũng là đầu sỏ của băng nhóm lừa đảo này. Lão cáp bên kia đã sớm gọi điện đến. Âm mưu năm đó hoàn toàn giống như Lôi Hoan Hỷ đã đoán. Cáp gia đã tìm đến băng nhóm lừa đảo này, yêu cầu họ giăng một cái bẫy để tấn công đối thủ cạnh tranh chính của mình trên thị trường nội địa là Cung gia. Và người nhận đơn hàng này chính là Hà Gia Quan. Thế là một âm mưu lớn đã bắt đầu như vậy đó. Cung Bách Vũ siết chặt nắm đấm, một lúc lâu sau ông mới lên tiếng, Hoan Hỷ, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Cha ta tuy chưa bao giờ trách cứ ta vì chuyện này, nhưng ta biết, cho đến trước khi qua đời, ông vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bây giờ, ta cuối cùng cũng có thể an ủi cha ta rồi. Nụ cười của Lôi Hoan Hỷ rạng rỡ như ánh mặt trời. Tôi mời, tôi mời. Tần Lực Pháp lúc này cũng kêu lên, tôi cũng cuối cùng đã trút được cục tức bao nhiêu năm nay. Chuyện này bao nhiêu năm qua cũng luôn canh cánh trong lòng tôi. Đi, chúng ta đến Vân Đông, tìm nhà hàng tốt nhất, tôi mời. Đừng mà, phải là tôi mời chứ. Cung Bách Vũ lập tức nói, ông đâu có bị lừa, tôi mới là người bị bọn họ lừa, cho nên lần này nhất định phải là tôi mời. Hai người tranh giành, ai cũng không chịu nhường. Lôi Hoan Hỷ vui vẻ ra mặt, mặc kệ các vị ai mời, dù sao Hoan Hỷ ca nhà ta có ăn là được rồi. Các người còn có coi tôi ra gì không? Đúng lúc này, Mâu Dịch Thắng lên tiếng, đừng quên, đây là thôn Nhạn Hồ ngày xưa, ta là lão bí thư ở đây. Hơn nữa, buổi trưa ta chuẩn bị bao nhiêu món ăn, các người ai cũng không yên lòng, thức ăn còn chưa ăn được bao nhiêu. Đi, đi, tối nay chúng ta tiếp tục đến nhà ta ăn. Thôi rồi, lão bí thư đã lên tiếng, ai dám giành với lão bí thư chứ? Cho nên Mâu Dịch Thắng vừa dứt lời, lập tức không ai phản đối nữa. Chu Quốc Húc, người sắp mất đi công trình xử lý nước, cũng không hề cam chịu. Có lẽ tình hình hiện tại đối với lão đã rất bất lợi, nhưng điều đó không sao cả. Trong cuộc đời của Chu Quốc Húc, lão đã từng gặp phải những thời điểm còn nguy hiểm hơn thế này. Một người thành công thực sự sẽ không bao giờ từ bỏ. Lão muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy, các ngươi muốn ta chết, ta lại càng phải sống cho thật tốt. Vậy việc cấp bách hiện tại là gì? Không phải là liệu công trình xử lý nước có bị mất đi hay không, mà là liệu Phi Phàm Khoa Kỹ có thể giữ được hay không. Công ty Monix đang hùng hổ tấn công, thế công của họ khiến người ta khó lòng chống đỡ. Trớ trêu thay, người chủ trì việc này lại chính là con trai lão, Chu Tấn Nham. Đây có lẽ là điều duy nhất khiến Chu Quốc Húc đau lòng. Kẻ phản bội mình lại chính là người thân cận nhất. Nhưng bây giờ đã không còn lo được nhiều như vậy nữa. Lô vốn đầu tiên trị giá 350 triệu của công ty Hoàng Á đã vào tài khoản. Hơn nữa, theo thỏa thuận, trong tương lai sẽ còn có nhiều vốn hơn được rót vào tập đoàn Quân Thành. Mình sẽ không chết. Dù cả thiên hạ đều muốn mình chết, mình cũng nhất định phải sống cho thật tốt. Chu Tổng, ngài mau xem trên mạng đi. Lỗ Trung Minh vội và bước vào, đến trước máy tính của Chu Quốc Húc, mở một trang web và nhấp vào một bản tin. Đó là một bài viết của một nhà bình luận tài chính kinh tế nổi tiếng. Tiêu đề nghe rất giật gân, tập đoàn Quân Thành lâm vào khủng hoảng tài chính. Chu Quốc Húc liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề. Toàn bộ bài viết không có nhiều thông tin thực chất. căn bản không hề chỉ ra được vấn đề tài chính của tập đoàn Quân Thành nằm ở đâu. Trọng tâm của bài viết chỉ hướng đến một khía cạnh, vì thiếu hụt tài chính, tập đoàn Quân Thành có khả năng sẽ không còn tiếp tục hỗ trợ công ty phi phàm của mình nữa. Toàn là lời nói vô căn cứ. Chu Quốc Húc chỉ cười nhạt, giá cổ phiếu của phi phàm thế nào rồi? Sau khi tin tức này xuất hiện, vừa mở cửa đã từ 39. 6 rớt xuống 37. Hai lỗ Trung Minh lo lắng nói. Ta đoán họ cũng sắp phải làm như vậy rồi. Chu Quốc Húc vẫn tỏ ra thản nhiên. Chu Tổng, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Nếu đối phương cứ tiếp tục tung ra những tin tức bất lợi để đè giá cổ phiếu của phi phàm Khoa Kỹ, sẽ khiến họ thu mua dễ dàng hơn. Hẹn các phóng viên tài chính kinh tế thân quen của chúng ta, nói với họ rằng tập đoàn Quân Thành tuyệt đối không từ bỏ phi phàm Khoa Kỹ, và sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính để phi phàm Khoa Kỹ nghiên cứu và phát triển các dự án mới. Chu Quốc Húc trầm ngâm một lát, trực tiếp bơm 300 triệu vào phi phàm Khoa Kỹ. Cái gì? Lỗ Trung Minh tưởng mình nghe nhầm, Chu Tổng, lô vốn đầu tiên của phía Hoàng Á chỉ có tổng cộng 350 triệu, ngài định lấy ra 300 triệu ngay lập tức sao? Trung Minh, thời điểm phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường. Chu Quốc Húc dường như lập tức biến thành Chu Quốc Húc chiến thắng mọi trận chiến ngày xưa, không chỉ phải bơm vốn nhanh, mà còn phải công bố ngay lập tức, để tất cả mọi người biết rằng chúng ta có nguồn vốn mới rót vào. Nếu Tổng Giám Đốc đã quyết định như vậy, mình còn có gì phải lo lắng? Lỗ Trung Minh gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ, lập tức đồng ý. Thứ hai, nói với các phóng viên tài chính kinh tế rằng đã có nhiều ông lớn trong ngành bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến phi phàm Khoa Kỹ, họ sẵn sàng hợp tác với phi phàm Khoa Kỹ dưới nhiều hình thức khác nhau. Giọng Chu Quốc Húc rất nhanh, trong đó, một quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ rót 150 triệu vốn đầu tư chiến lược trong vòng một tuần. Lần này Lỗ Trung Minh thật sự đứng hình tại chỗ, Chu Tổng, đây là đang tung tin giả. Mặc dù tin tốt này có thể tạm thời kéo giá cổ phiếu của phi phàm Khoa Kỹ lên, nhưng một khi không thể kéo dài được nữa, chúng ta lại không huy động được vốn, ngược lại sẽ gây tổn hại lớn cho tương lai của phi phàm Khoa Kỹ. Trung Minh à, tình hình hiện tại chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra sao? Chu Quốc Húc cười nhạt, có người muốn chúng ta chết, lại có người muốn chúng ta sống. Sự xuất hiện của công ty Hoàng Á tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, ta tin rằng đằng sau nó nhất định còn có một tập đoàn lợi ích lớn hơn. Mỗi bước đi của công ty Hoàng Á đều là do tập đoàn lợi ích đó chỉ điểm. Sẽ là ai? Lỗ Trung Minh nghĩ mãi không ra, ai muốn chúng ta sống? Mục đích của họ là gì? Ta không biết. Chu Quốc Húc thản nhiên nói, ta không biết ông lớn đằng sau là ai, ta cũng càng không đoán được mục đích của họ, nhưng ta có trực giác. Trực giác? Trực giác mà Lỗ Trung Minh luôn khâm phục lại một lần nữa xuất hiện. Trong lịch sử của tập đoàn Quân Thành, đã từng xảy ra không chỉ một lần khủng hoảng, nhưng mỗi lần khủng hoảng trước khi bùng phát, đều bị trực giác nhạy bén của Chu Quốc Húc ngăn chặn lại. Thực ra, tuy nói là trực giác, nhưng chính xác hơn, đó là dựa vào sức phán đoán và phân tích vượt trội của Chu Quốc Húc. Quả nhiên, Chu Quốc Húc cười lạnh một tiếng, trên đời này không có chuyện gì là vô duyên vô cớ. Vào lúc chúng ta cần sự giúp đỡ nhất, công ty Hoàng Á đã xuất hiện. Nó đưa ra những điều kiện hậu hĩnh đến mức chúng ta khó lòng tưởng tượng. Còn lợi nhuận của họ thì sao? Nhìn thế nào cũng thấy lợi nhuận của họ không cao, thậm chí còn có chút thiệt thòi. Trung Minh nhà, trên thương trường này, vĩnh viễn không thể có lôi phong sống được. Lỗ Trung Minh gật đầu, dường như đã hiểu ra phần nào. Bất kể mục đích thực sự của đối phương là gì, họ đều đang lợi dụng chúng ta. Chu Quốc Húc lại khôi phục giọng điệu không quan tâm hơn thua, mà đã đối phương đang lợi dụng chúng ta, thì chúng ta cũng có thể lợi dụng ngược lại họ để giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Ít nhất vào lúc này, ta và ông lớn đằng sau đó đều đang đứng trên cùng một chiến tuyến. Tôi hiểu rồi, Chu Tổng. Đến lúc này, Lỗ Trung Minh cũng không còn do dự nữa. Ngài nói gì, tôi sẽ làm ngay lập tức. Anh ta thoáng do dự một chút. Chu Tổng, hiện tại công ty Monix là do Tấn Nham phụ trách. Tôi nghĩ vẫn nên nói chuyện lại với Tấn Nham một lần. Một con chim ưng non trước đây luôn được cha mẹ che chở trong tổ. Nó không biết mưa gió bên ngoài lớn đến đâu. Trên mặt Chu Quốc Húc không nhìn ra biểu cảm gì. Sớm muộn gì nó cũng phải tự mình bay ra khỏi tổ. Dù là do cha mẹ ép buộc hay tự nó bị ép buộc, tóm lại bước này nó luôn phải bước ra. Ta cũng đã suy ngẫm lại về vấn đề giáo dục Tấn Nham, quá khứ ta đã phạm rất nhiều sai lầm với nó, bây giờ chưa hẳn đã không phải là một cơ hội. Đối phương nhắm vào không phải là năng lực của Tấn Nham, mà là muốn lợi dụng nó để đối phó với ta, đối phó với tập đoàn Quân Thành. Nếu đã vậy, thì càng nên để Tấn Nham nhìn rõ. Bây giờ ai khuyên nó cũng không quay đầu đâu. Chu Quốc Húc dù có chút đau lòng, nhưng vẫn nói như vậy, chỉ có để chính nó tự vấp ngã. Để chính nó biết thế giới bên ngoài rốt cuộc là thế nào, nó mới có thể tỉnh ngộ. Trung Minh nhà, chuyện này ngươi đừng suy nghĩ nữa, ta tin rằng, Tấn Nham sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Lỗ Trung Minh thầm thở dài. Cha con sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Ngôi nhà mới của Lôi Hoan Hỷ ở Vân Đông cuối cùng cũng đã hoàn thành. trang trí không hề xa hoa, ngược lại có phần đơn giản. Nhưng đối với Hoan Hỷ ca, như vậy là đủ rồi. Chàng không phải loại người khao khát sống trong những ngôi nhà lộng lẫy. Dĩ nhiên, căn hầm ngầm kia là nơi chàng hài lòng nhất. Nó hoàn toàn đáp ứng yêu cầu giấu tiểu bàn ở bên trong. Vẫn quy củ cũ, lối vào tầng hầm vẫn được thiết kế trong phòng ngủ của Lôi Hoan Hỷ. Bí mật gì cũng có thể bại lộ, chỉ có bí mật của tiểu bàn là phải giữ kín như bưng. Trước đó đã thuyết phục tiểu bàn, dưới tài ăn nói của Hoan Hỷ ca, tiểu bàn vốn không mấy hứng thú với việc dọn nhà cuối cùng cũng đã đồng ý, việc dọn nhà chỉ có thể chọn vào buổi tối. Tầng hầm của biệt thự ở thôn Tiên Đào có quá nhiều đồ riêng của tiểu bàn, đặc biệt là những loại thảo dược quý hiếm và kỳ hoa dị thảo. Tiểu bàn, cứ để lại đây đi. Nhìn đống đồ đạc, Hoan Hỷ ca cảm thấy hơi đau đầu, dù sao sau này chúng ta cũng không phải không quay lại, muốn gì ta về lấy giúp ngươi là được. Gã Hoan Hỷ ca này đã nhòm ngó những thứ tốt trong vườn bách thảo của mình không phải một hai ngày. Bây giờ lại cố ý nói vậy sao? Thôi kệ, cũng chẳng có gì to tát. Theo sự tiến hóa không ngừng, năng lực của tiểu bàn bây giờ đã đạt đến mức phi thường. Những loại thảo dược và hoa cỏ này đối với nó cũng không còn quá quan trọng nữa. Muốn ư, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra được. Chỉ có một thứ nhất định phải mang đi, hắc sắc chi hoa. Bất cứ thứ gì cũng không quan trọng, chỉ có loại hoa màu đen này đối với tiểu bàn có ý nghĩa quá lớn. Hoan Hỷ ca đương nhiên cũng biết ý nghĩa của hắc sắc chi hoa đối với tiểu bàn, mặc dù chàng cũng không hiểu loại hoa này rốt cuộc còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Việc đào hắc sắc chi hoa lên cũng không hề dễ dàng. Đầu tiên, một làn sương trắng từ miệng tiểu bàn phun ra, bao bọc lấy hơn 10 gốc hắc sắc chi hoa. Loại thực vật này vốn đã bị tiểu bàn đóng băng, bây giờ dưới làn sương trắng bao phủ, càng trở nên yêu diễm và quỷ dị. Nhưng dù thế nào, Hoan Hỷ ca vẫn luôn ghi nhớ một điều, tuyệt đối không được bị vẻ đẹp của loại hoa này lừa dối, đây chính là loại thực vật đáng sợ có thể khiến người và động vật phát điên. Từng chút một, chàng cẩn thận đào hắc sắc chi hoa lên, rồi cẩn thận mang ra xe. An Ni đã bị Hoan Hỷ ca tìm cớ đuổi về trước, bây giờ lại là ban đêm, hoàn toàn có thể yên tâm làm việc. Tại sao mình lúc nào cũng phải làm việc vào ban đêm nhỉ? Mỗi lần nghĩ đến đây, Hoan Hỷ ca lại cảm thấy thật bất đắc dĩ. Ai bảo mình lại có một con thần long không thể để ai trông thấy cơ chứ? Hơn 10 gốc hắc sắc chi hoa đều được mang lên xe. Máy tính. Chết tiệt, tiểu bàn vẫn còn nhớ đến cái máy tính của nó. Con thần long nghiện nét nặng này, thật sự nên đưa nó đến trung tâm cai nghiện nét để chích điện vài lần mới được. Hoan Hỷ ca không ngừng lẩm bẩm trong lòng. Nhưng còn cách nào khác đâu. Cuối cùng, những thứ cần chuyển đi đều đã chuyển xong. Lúc rời đi, tiểu bàn vẫn có chút lưu luyến. Dù sao cũng đã sống ở đây một thời gian dài, đột nhiên rời đi, thực sự khiến lòng nó có chút khó chịu. Đi thôi, tiểu bàn, người muốn quay lại lúc nào cũng được mà. Dưới sự thúc giục liên tục của Hoan Hỷ ca, tiểu bàn cuối cùng cũng lên xe. Người nói thì dễ lắm. Bản thần long này thật sự có thể nói về là về sao? Vạn nhất bị loài người phát hiện thì làm thế nào? Loài người chắc chắn sẽ bắt mình đi mổ xẻ thí nghiệm, chẳng lẽ để bản thần long này bó tay chịu trói sao? Không chừng còn gây ra một cuộc thế chiến nữa. Trên đường đi, Hoan Hỷ ca cứ luyên thuyên không ngớt, nói với tiểu bàn rằng nhà mới tốt đẹp thế nào. Lúc đầu tiểu bàn vẫn không tin lắm, nhưng không chịu nổi Hoan Hỷ ca cứ nhắc đi nhắc lại, trong lòng nó thế mà cũng sinh ra vài phần mong đợi đối với ngôi nhà mới. Xe chạy vào Vân Đông, kỹ năng lái xe của Hoan Hỷ ca thực sự không ra gì, nên chàng lái rất chậm, lại thêm cái tật mù đường cố hữu, đến nhà mình mà còn lái nhầm đường hai lần. Đến khi cuối cùng cũng tới được nhà mới ở Vân Đông thì đã là nửa đêm. Cũng là một căn biệt thự, nhưng so với căn ở thôn Tiên Đào thì nhỏ hơn nhiều. Tiểu bàn đầy hy vọng bước vào mẹ kiếp. Trên đường đi cứ khen chỗ này tốt, chỗ kia hay, nhưng đến nơi mới thấy, so với biệt thự ở thôn Tiên Đào thì chẳng là gì cả. Hoan Hỷ ca, người đúng là đồ lừa đảo. Nhưng còn cách nào khác, đã bị Hoan Hỷ ca lừa đến đây rồi. Tiểu bàn, đừng nhìn nó nhỏ hơn, nhưng biệt thự ở Vân Đông này đắt lắm đấy. Hoan Hỷ ca vừa xách những chậu hắc sắc chi hoa, vừa nhìn ra được tâm tư của tiểu bàn, liền cười giải thích, giá nhà ở Vân Đông đắt cỡ nào chứ, tất đất tất vàng. Ngươi yên tâm, đợi Hoan Hỷ ca của ngươi sau này kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ đổi cho ngươi một căn nhà đẹp nhất, sang trọng nhất. Ta tin ngươi mới có quỷ, tiểu bàn lẩm bẩm trong lòng. Nhưng nhập gia tùy tục. Đi theo sau Hoan Hỷ ca, tiểu bàn cuối cùng cũng thấy được căn phòng mới của mình trông như thế nào. Đẩy một cái bàn dùng để che giấu ra, lật tấm thảm bên trên lên, lối vào tầng hầm hiện ra. Khoảng cách từ mặt đất xuống không cao lắm. Hoan Hỷ ca đi xuống trước, chạm vào một cái công tắc trên tường, toàn bộ tầng hầm liền sáng bừng lên. Ừm, tầng hầm làm cũng không tệ, tiểu bàn cuối cùng cũng lần đầu tiên cảm thấy hài lòng. Bố trí cũng không xa hoa, nhưng lại vô cùng ấm cúng. Thế mà còn lắp cả một cái máy điều hòa. Không tồi, không tồi. Mặc dù Tiểu Bàng không có cảm giác gì nhiều với nóng lạnh, nhưng nó đã ngưỡng mộ máy điều hòa của loài người từ lâu rồi. Hệ thống thông gió rất hoàn thiện, lối thoát hiểm khẩn cấp cũng vô cùng kín đáo. Hoan Hỷ Ca thậm chí còn mua một chiếc giường mới. Ở phía bên phải của tầng hầm, Hoan Hỷ Ca đã dành riêng ra một mảnh đất. Đó là nơi để Tiểu Bàng trồng cây. Nhớ lại lúc đội trang trí hỏi Hoan Hỷ Ca tại sao lại để lại một mảnh đất như vậy trong tầng hầm, Hoan Hỷ Ca còn nghiêm túc nói rằng mình thích nghiên cứu các loại thực vật. Kết quả là bị người ta lén lút bàn tán, chưa bao giờ nghe nói có ai trồng cây trong tầng hầm cả. Điều khiến Tiểu Bàng sáng mắt nhất chính là, Hoan Hỷ Ca thế mà đã kéo riêng một đường dây mạng vào tầng hầm cho nó. Phải biết, đây chính là thứ mà con rồng nghiện nét này quan tâm nhất. Ở thôn Tiên Đào, vì ở trong tầng hầm nên phải dùng Wi-Fi, tín hiệu thường xuyên không tốt, khiến Tiểu Bàng đã nhiều lần kháng nghị với Hoan Hỷ Ca. Nhưng gã Hoan Hỷ Ca này cứ giả vờ đảng trí. Bây giờ thì tốt rồi, có đường dây mạng riêng, chơi game chắc chắn sẽ mượt mà. Tiểu Bàng đắc ý nằm dài trên giường, nhìn Hoan Hỷ Ca tỉ mỉ trồng lại từng cây hắc sắc chi hoa vào đất. Mặc dù tổng thể căn biệt thự này không thể so sánh với căn ở thôn Tiên Đào, nhưng ít nhất phòng ngủ của mình thì thoải mái hơn nhiều. Hoan Hỷ Ca vẫn rất dụng tâm. Làm thêm một cái bể cá lớn nữa. Tiểu Bàng gõ những dòng chữ này trên điện thoại di động. Một vài thứ cần nuôi cũng có thể nuôi ở đây rồi. Ta vẫn luôn nói, Chu Quốc Húc là một kẻ rất thông minh. Lôi Hoan Hỷ đã chính thức đến Vân Đông, muốn gọi hắn tới cũng tiện hơn nhiều. Kỷ Đức Thành tìm đến Lôi Hoan Hỷ từ rất sớm. Vừa trông thấy, lão liền đi thẳng vào vấn đề, Chu Quốc Húc đã tìm một vài phóng viên tài chính kinh tế, người cứ tự mình xem đi. Kỷ Đức Thành liền mở một trang web ra. Chà, gã này đúng là dám nói thật. Nhanh chóng xem lướt qua, Lôi Hoan Hỷ lập tức tắt lưỡi, đầu tư thẳng 300 triệu vào Phi Phàm Công Nghệ ư, gã này định chơi liều mạng à, còn có cơ cấu đầu tư mạo hiểm nào chi 150 triệu nữa. Hắn đã đoán ra có người muốn giúp hắn. Tần Lực Pháp đứng bên cạnh cười nói, Chu Quốc Húc không chỉ thông minh mà còn rất biết mượn thế. Ta nhớ có một lần, khi đó tập đoàn Quân Thành vẫn còn gọi là công ty Quân Thành, nhưng cũng đã có thực lực và danh tiếng nhất định. Có vài cơ cấu tìm đến Chu Quốc Húc, hy vọng được hợp tác với hắn, trong đó không thiếu những công ty thực lực hùng hậu. Mặc dù lúc đó tình hình của công ty Quân Thành không tệ, nhưng so với những đơn vị lớn này thì vẫn còn rất nhỏ yếu. Người bình thường đối mặt với cơ hội như vậy tuyệt đối sẽ không từ chối. Nhưng Chu Quốc Húc lại khác, hắn liên tiếp từ chối yêu cầu hợp tác của mấy đơn vị. Điều này khiến các cổ đông của công ty Quân Thành lo sốt vó. Chỉ có Tần Lực Pháp không vội, ngược lại còn an ủi các cổ đông, yên tâm đi, Quốc Húc chắc chắn có suy nghĩ của mình. Cổ đông lớn như ta còn chưa vội, các vị vội cái gì? Tần Lực Pháp luôn tin chắc rằng Chu Quốc Húc có cách. Về sau, bỗng có tin đồn lan ra, rằng công ty Quân Thành đang đàm phán một dự án lớn với một công ty ở nơi khác, hơn nữa điều kiện hợp tác đối phương đưa ra vô cùng hậu hĩnh. Trong những điều kiện này, điều quan trọng nhất là cho Chu Quốc Húc và công ty Quân Thành quyền tự chủ hoàn toàn. Dự án năm đó có tỷ suất lợi nhuận rất cao, nhưng với quy mô của công ty Quân Thành lúc bấy giờ thì không thể một mình làm nổi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều công ty muốn hợp tác với hắn. Bấy giờ, những đơn vị từng bị Chu Quốc Húc từ chối sau khi nghe được tin đồn này lại lần nữa tìm đến hắn. Lần này Chu Quốc Húc không từ chối, mà ngồi xuống nói chuyện cẩn thận với họ. Chu Quốc Húc không chỉ nói chuyện với một nhà, mà đồng thời đàm phán với 6 đơn vị. Một giờ trước vừa đàm phán xong với đơn vị này, một giờ sau lập tức hẹn gặp một đơn vị khác. Điều kiện hợp tác của đơn vị trước, Chu Quốc Húc đều sẽ nói rõ cho đơn vị sau biết. Để đảm bảo hợp tác thành công, đối phương cuối cùng sẽ đưa ra điều kiện hợp tác mới, một điều kiện tốt hơn. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Chu Quốc Húc cứ như vậy từng chút một tối đa hóa lợi ích của mình. Thực ra những đơn vị kia cũng không phải kẻ ngốc, đều biết mục đích của Chu Quốc Húc là gì. Nhưng bọn họ không có cách nào, vì quyền chủ động vẫn nằm trong tay Chu Quốc Húc. Mãi cho đến 10 ngày sau, 4 trong số các đơn vị đã rút lui, chỉ còn lại 2 nhà cuối cùng. Dù vậy, Chu Quốc Húc vẫn dốc hết sức mình để đảm bảo lợi ích lớn nhất cho bản thân và công ty. Sau đó, Chu Quốc Húc ký hợp đồng hợp tác cuối cùng với một trong 2 đơn vị. Lợi ích mà công ty Quân Thành thu được phong phú đến mức hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của các cổ đông. Kể từ đó, hội đồng quản trị hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Chu Quốc Húc. Thực ra, nói đến đây, Tần Lực Pháp vừa cười vừa nói, cái công ty từ nơi khác kia cũng do một tay Chu Quốc Húc ngấm ngầm thành lập. Một mình hắn diễn một vở kịch một vai đặc sắc, khiến cho tất cả mọi người đều phải xoay quanh hắn. Hắn đã mượn thế thành công. Thứ ta hứng thú lại không phải chuyện này. Lôi Hoan Hỷ lại bất ngờ nói, ta tin cái trò mượn thế này không phải chỉ một mình Chu Quốc Húc nghĩ ra. Điều ta hứng thú nhất chính là biểu hiện của huynh trong đó. Tần đại ca, nếu không có sự tin tưởng vô điều kiện của huynh dành cho Chu Quốc Húc, hắn chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy, ít nhất hắn cũng phải đối mặt với sự chất vấn và gây khó dễ từ các cổ đông. Khi Lôi Hoan Hỷ mới quen Tần Lực Pháp đã nói với Lôi Hoan Hỷ rằng, ban đầu ở công ty Quân Thành, hắn cơ bản không quản sự, chỉ phụ trách ăn chơi trác táng, cuối cùng mới bị Chu Quốc hút đá ra khỏi hội đồng. Nhưng qua chuyện này, Lôi Hoan Hỷ phát hiện ra địa vị của Tần Lực Pháp ở công ty Quân Thành tuyệt đối không đơn giản như hắn tự nói. Hắn là chỗ dựa lớn nhất của Chu Quốc Hút, cũng là chất điều hòa trong công ty Quân Thành. Khi Chu Quốc Hút gặp khó khăn, người có thể cho hắn sự tin tưởng vô điều kiện, chỉ có Tần Lực Pháp này. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nếu không có Tần Lực Pháp, sự phát triển của Chu Quốc Hút sẽ không thuận lợi đến thế. Lôi Hoan Hỷ nghe vậy, Tần Lực Pháp chỉ cười nhạt một tiếng. Trong lòng hắn có chút chua chát. Năm đó, khi mới quen Chu Quốc Hút, hắn đã xác định chàng trai trẻ này tương lai nhất định có thể làm nên chuyện lớn. Mà Tần Lực Pháp cũng biết rõ năng lực của mình, kinh doanh không phải sở trường. Cho nên hắn đã lựa chọn hoàn toàn ủy quyền cho Chu Quốc Hút. Kết quả cuối cùng chứng minh hắn đã không phán đoán sai. Nhưng hắn lại làm sai một chuyện, hắn đã nhìn lầm con người Chu Quốc Hút. Hắn làm sao cũng không ngờ Chu Quốc Hút sẽ đá mình ra khỏi cuộc. Nếu Chu Quốc Hút đang mượn thế của chúng ta, vậy chúng ta cứ cho hắn mượn. Kỷ Đức Thành đứng bên cạnh cười nói, hắn muốn một cơ cấu đầu tư mạo hiểm sẵn lòng chi 150 triệu ư, ta cho hắn. Hắn muốn càng nhiều đơn vị hứng thú với phi phàm công nghệ hơn ư, ta cũng cho hắn. Hoan Hỷ, lão Tần, ta tính toán rồi, trong chuyện đầu tư vào phi phàm công nghệ này, chúng ta sẽ không lỗ, đương nhiên, trước hết phải đảm bảo kéo giá cổ phiếu của phi phàm công nghệ lên đã. Lão Kỷ, lão Tần, phương diện này ta là kẻ ngoại đạo. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi nói, tóm lại các vị thấy nên làm thế nào thì cứ làm thế đó. Về tiền bạc, ta cũng có thể nghĩ cách, ta cũng có thể tìm người đầu tư một phần. Người hắn muốn tìm đương nhiên là anh em nhà họ Phùng. Hai người đó chính là người lão Cáp sắp xếp ở Vân Đông để giúp đỡ mình. Chỉ cần bọn họ chịu ra tay, phương diện tiền bạc tuyệt đối không thành vấn đề. Ừ, ta sẽ để Tra Châu Minh đi tìm Chu Quốc Hút lần nữa, bàn bạc về kế hoạch đầu tư tiếp theo. Kỷ Đức Thành cẩn thận suy nghĩ, còn những công ty đầu tư mà hắn cần ra mặt, ta cũng sẽ sắp xếp từng người một. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, chút mặt mũi này ta nghĩ mình vẫn có. Nói đến đây, lão không khỏi cười khổ một tiếng, các vị nói có buồn cười không? Ta và lão Tần trước đây vẫn luôn muốn trả thù Chu Quốc Hút, thế mà không ngờ, hiện tại lại đang giúp hắn. Ha ha, chuyện này nói cho ai nghe người đó cũng không tin. Hoan Hỷ nói đúng. Tần Lực Pháp tiếp lời, giúp Chu Quốc Hút thực ra cũng là giúp chính chúng ta. Hơn nữa, vừa rồi không phải chính ngươi cũng nói rồi sao, khoản đầu tư này chúng ta cũng có thể kiếm lời. Mà Lôi Hoan Hỷ lúc này lại đang nghĩ đến một vấn đề khác, làm thế nào để có thể tối đa hóa lợi ích của lần đầu tư này. Những báo cáo này rốt cuộc là thật hay giả? Trong văn phòng của mình, Chu Tấn Nham cau mày, vẻ mặt vô cùng tức giận, sao Chu Quốc Hút có thể nhanh chóng có được nhiều vốn như vậy? Hơn nữa còn có thêm nhiều nguồn vốn tiếp theo đang đổ vào. Những thứ khác thật giả không biết, nhưng ông ta quả thực đã rót 300 triệu vào phi phàm công nghệ. Adrian tiên sinh ngồi bên cạnh tỏ ra không chút kinh ngạc, Chu Tấn Nham, cha của cậu dù sao cũng đã chinh chiến trên thương trường nhiều năm, ông ta tuyệt đối không phải là người dễ dàng nhận thua. Tôi biết, nhưng Adrian tiên sinh bị kích thích bởi tin tức nhận được 300 triệu vốn đầu tư, hôm nay giá cổ phiếu của phi phàm công nghệ đã tăng vọt. Chu Tấn Nham không cam lòng, nói như vậy, số tiền chúng ta cần để thâu tóm phi phàm công nghệ lại tăng lên rồi. Adrian tiên sinh mỉm cười. Đúng là một tên nghịch tử. Chu Tấn Nham tuyệt đối là một tên nghịch tử. Hiện tại bọn họ đang liên thủ đối phó với chính cha của hắn. Thân là một người con mà lại đối xử với cha mình như vậy. Chẳng lẽ tập đoàn Quân Thành sụp đổ thì có lợi gì cho hắn sao? Nhưng bây giờ Chu Tấn Nham dù sao vẫn là quân cờ hữu dụng nhất của bọn họ. Chu Tấn Nham tiên sinh, về phương diện tiền bạc cậu không cần phải lo lắng. Điều chúng ta cần là thâu tóm thành công phi phàm công nghệ, để dán một đòn chí mạng vào tập đoàn Quân Thành, tạo một nền tảng tốt nhất cho một loạt kế hoạch trong tương lai. Adrian tiên sinh, có câu nói này của ngài là đủ rồi. Không, cậu phải hiểu rõ một chuyện. Adrian cảm thấy mình phải nhắc nhở chàng trai trẻ này, chúng ta không quan tâm bỏ ra bao nhiêu tiền, nhưng chúng ta phải tối đa hóa lợi ích của mình, chứ không phải bị cuốn vào một cuộc chiến tiền bạc không giới hạn. Cậu hãy động não suy nghĩ một chút, nếu cha cậu có thể tung tin tức để kéo giá cổ phiếu lên, vậy tại sao chúng ta không thể tiếp tục tung ra tin tức xấu chứ? Chu Tấn Nham lập tức hiểu ra. Về điểm này hắn vẫn rất thông minh. Tôi phải đến Mỹ một chuyến. Adrian tiên sinh nói ngay, để đảm bảo chúng ta có thể thâu tóm thành công phi phàm công nghệ, trong thời gian tôi đi vắng, tôi quyết định cử cho cậu một trợ lý để hỗ trợ công việc. Không, Adrian tiên sinh. Chu Tấn Nham, kẻ trước nay luôn răm rắp nghe lời Adrian, lần này lại nói như vậy, chúng ta cứ nói thẳng với nhau đi, cái gọi là cử trợ lý cho tôi thực chất là để giám sát tôi. Nhưng tôi mời ngài đừng đánh giá thấp quyết tâm của tôi, Adrian tiên sinh. tôi nhất định phải tự tay đánh bại cha tôi, không ai có thể lay chuyển được quyết tâm này. Cho nên, tôi từ chối trợ lý mà ngài cử đến. Tôi muốn dùng sức của mình và tiền của các ngài, nếu không, tôi sẽ rút khỏi trò chơi này, Adrian tiên sinh. Adrian tuyệt đối không ngờ Chu Tấn Nham lại nói những lời như vậy. Hơn nữa thái độ của hắn còn vô cùng kiên quyết. Adrian không khỏi nhíu mày. Hắn cân nhắc một chút về lợi và hại. Hiện tại nhất định phải lợi dụng Chu Tấn Nham. Về phần yêu cầu hắn đưa ra, Adrian cẩn thận tính toán, từ so sánh thực lực hai bên, trước nguồn vốn khổng lồ gần như vô tận, Chu Quốc Húc không thể chống cự được bao lâu. Phi phàm công nghệ sớm muộn cũng là vật trong túi của sang hô đỏ tư bản. Nếu đã vậy, tại sao không tạm thời để Chu Tấn Nham vui vẻ một chút? Ít nhất như vậy có thể khiến hắn càng thêm trung thành bán mạng cho mình. Còn có kế hoạch lớn hơn để đối phó với tập đoàn Quân Thành trong tương lai. Khi đã nghĩ thông suốt điểm này, trên mặt Adrian lại nở một nụ cười, tại sao không chứ, bạn của ta. Nếu cậu muốn một mình hoàn thành kế hoạch này, vậy ta hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của cậu. Được rồi, ta không còn khăng khăng muốn cử trợ lý cho cậu nữa, cậu có thể một mình đi làm việc. Còn về chuyện giám sát, lời này thật sự quá làm ta đau lòng, chúng ta là bạn bè, không phải sao? Chu Tấn Nham cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng. Hắn muốn chứng minh cho cha mình thấy, mình là người có năng lực, hơn nữa năng lực còn vượt xa Lôi Hoan Hỷ. Là cha hắn đã nhìn lầm hắn. Vậy cứ quyết định như vậy đi, người bạn thân yêu của ta. Adrian đứng dậy nói, điện thoại của ta 24 giờ đều mở máy, có bất kỳ chuyện gì, ta hy vọng cậu có thể báo cho ta biết ngay lập tức. Tôi biết, Adrian tiên sinh. Chu Tấn Nham đích thân tiễn Adrian tiên sinh ra ngoài. Nói chuyện lâu như vậy, cơn nghiện lại tái phát, nếu Adrian tiên sinh ở lại thêm một chút nữa, chỉ sợ hắn sẽ xấu mặt ngay tại chỗ. Lộ lộ, lộ lộ. Vừa trở về văn phòng, Chu Tấn Nham lập tức lớn tiếng gọi. Tới đây, tới đây. Lộ lộ vội vàng chạy ra. Bụng của nàng đã khá rõ. Chu Tấn Nham vừa gọi, lộ lộ liền biết là chuyện gì. Nàng vội vàng lấy ma túy ra. Nói thật, bây giờ lộ lộ cũng có chút lo lắng cho Chu Tấn Nham. Cơn nghiện của hắn ngày càng nặng, liều lượng dùng cũng ngày càng nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ chuyển sang tiêm chích. Nàng cũng đã khuyên can Chu Tấn Nham mấy lần, nhưng đều bị hắn quát mắng đuổi về. Không có cách nào, thứ ma túy này chỉ khiến người ta càng lún càng sâu, đã thấy có mấy ai cai nghiện thành công đâu. Chu Tấn Nham hít từng hơi, chỉ có thứ này mới có thể khiến hắn quên đi mọi phiền não. Lộ lộ vốn không muốn hút, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hút cùng Chu Tấn Nham. Khi đã thỏa cơn nghiện, Chu Tấn Nham liệt người ở đó, không ngừng thở dốc. Lộ lộ cũng ngã vật ra bên cạnh. Hồi lâu sau, lộ lộ mới lên tiếng. Tấn Nham, ngày mai em muốn đến bệnh viện một chuyến, kiểm tra đứa bé trong bụng. Biết rồi. Chu Tấn Nham nói một cách yếu ớt. Chúng ta đừng đụng vào thứ này nữa thì hơn. Lộ lộ cẩn thận nói, em nghe nói hút nhiều thứ này không tốt cho con. Vừa nghe đến hai chữ đứa bé, sắc mặt Chu Tấn Nham đột biến, hắn đột nhiên từ trên ghế sofa bật dậy. Nghe cho ta, đây là con của ta, con của Chu Tấn Nham ta không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì nữa. Nhưng không có nhưng nhị gì hết. Chu Tấn Nham gắt lên. Cắt ngang lời lộ lộ, nghe cho rõ đây, người vốn chẳng là cái thá gì, là ta cho ngươi tất cả những thứ hiện tại. Nhiệm vụ duy nhất của ngươi là sinh đứa bé này ra cho ta một cách bình an. Nếu có bất kỳ sai sót nào, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, ta sẽ giết ngươi, ta cam đoan ta sẽ giết ngươi. Lộ lộ sợ đến chết khiếp. Từ khi quen biết Chu Tấn Nham đến nay, nàng chưa bao giờ thấy hắn nói chuyện với mình như vậy. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến một nơi khác. Chu Tấn Nham trong lòng thực ra vẫn có chút lo lắng cho con mình, để ngươi tránh xa những thứ này, cho đến khi con ta thuận lợi chào đời mới thôi. Nghe đây, đừng tranh cãi với ta, chuyện ta đã quyết định không ai có thể thay đổi được. Lộ lộ không dám nói một lời nào. Đối với nàng, Chu Tấn Nham bây giờ chính là tất cả của nàng. Vân Đông thật là một thành phố xinh đẹp. Đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn cảnh sắc bên ngoài, Đại Phùng Mạn dường như đầy cảm khái nói. Đẹp sao? Sao ta lại không thấy vậy? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, xe ngựa như nước, cao ốc sang sát, huynh nói nó là một đô thị quốc tế hóa thì ta thừa nhận, nhưng xinh đẹp ư ta thật không cảm thấy. Bất cứ chuyện gì, cũng đều phải nhìn từ một góc độ khác. Đại Phùng Mạn điềm nhiên nói, trong mắt ngươi, Vân Đông là một đô thị công nghiệp hóa, thương mại hóa cao độ, đương nhiên không thể so sánh với Tiên Đào thôn của ngươi, căn bản không thể nói là xinh đẹp. Nhưng trong mắt một số người, nó chính là thành phố đẹp nhất, ví như chúng ta. Ngươi xem, nó khắp nơi đều ấp ủ cơ hội làm ăn. Khắp nơi đều ẩn giấu cơ hội. Những chiếc xe và người đi đường kia chính là từng tòa kim khố di động. Những tòa nhà cao tầng kia chính là những đế quốc tiền tài được chồng chất lên nhau. Còn có cảnh sắc nào đẹp hơn thế này sao? Lôi Hoan Hỷ cũng không biết nên nói gì. Từ nhỏ hắn đã cho rằng mình thực ra không có thiên phú kinh doanh, nguyện vọng lớn nhất là ở tiên đào thôn cùng gia gia trồng trọt nuôi cá. Nhưng số phận trớ trêu lại đẩy hắn đến vị trí hiện tại. Một vị trí mà hắn không hề thích. Hắn cũng càng không thể đồng tình với Đại Phùng Mạn. Đẹp chính là đẹp, một nơi thương mại hóa cao độ thì hoàn toàn không dính dáng gì đến cái đẹp. Cảm nhận của chúng ta không giống nhau. Đại Phùng Mạn xoay người lại, mỉm cười, trong mắt 1.000 người có 1.000 Hamlet. Được rồi, hôm nay chúng ta không phải đến để bàn luận văn học. Lôi, mời ngồi. Tiểu Phùng Mạn đã sớm ngồi ở đó, lúc này tiếp lời anh trai. Lôi, ý tưởng của ngươi đối với tập đoàn Quân Thành chúng ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng, rất tốt, một ý tưởng tuyệt vời. Điều này có thể trì hoãn bước tiến của san hô đỏ tư bản ở mức độ lớn nhất, thậm chí gây ra trở ngại rất lớn cho chúng. Vì vậy, dựa vào điều này, cùng với mục đích mà Hang Mang tiên sinh cử chúng ta đến đây, chúng ta quyết định toàn lực ủng hộ hành động lần này. Lôi Hoan Hỷ vui mừng không xiết. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản nhất hắn tìm đến anh em Phùng Mạn hôm nay. Một cuộc ác chiến là không thể tránh khỏi. Đại Phùng Mạn thông thả nói, Lôi, ngươi phải nhớ kỹ, tiền của chúng ta là vô tận, tương tự, vốn của san hô đỏ tư bản cũng là vô tận. Hai bên ác chiến không giới hạn, kết quả cuối cùng có lẽ sẽ là lưỡng bại câu thương. Nhưng, liệu có một cách nào khác có thể khiến chúng ta thu được lợi nhuận lớn nhất từ trong đó không? Lôi Hoan Hỷ chớp chớp mắt. Thực ra vấn đề này hắn đã cân nhắc trước khi đến. Nhưng phải làm thế nào? Hắn vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng bây giờ nghe anh em Phùng Mạn nói, dường như họ đã có kế hoạch. Lôi Hoan Hỷ cũng không hỏi. Có một số việc không cần phải hỏi. Chúng ta là di dân từ Ireland. Đại Phùng Mạn lúc này đột nhiên nói như vậy, ở quê hương Ireland của chúng ta, có một câu chuyện như thế này. Ngày xưa, có một người nông dân muốn bán mảnh đất của mình, nhưng đất của ông ta rất cằn cỗi, căn bản không bán được giá cao, người nông dân cũng không cam lòng. Vì vậy ông ta đã suy nghĩ cả đêm, cuối cùng nghĩ ra một cách. Vào một buổi sáng nọ, khi đang làm việc ngoài đồng, ông ta bỗng nhiên đào được một cục vàng, sau đó ông ta la toáng lên, khiến tất cả mọi người xung quanh đều biết. Rất nhanh, một tin đồn lan ra, nói rằng bên dưới mảnh ruộng của người nông dân thực ra có một mỏ vàng. Lôi, sức mạnh của tin đồn là rất lớn, người nghe thường sẽ không đi phân biệt thật giả. Do đó, bắt đầu có người đến hỏi giá mảnh ruộng của người nông dân. Người nông dân cũng không tham lam, ông ta ra một cái giá tương đối rẻ, đồng thời nói với đối phương rằng, thực ra bên dưới ruộng của mình không có mỏ vàng nào cả, việc đào được vàng chỉ là ngẫu nhiên thôi, thậm chí còn khuyên đối phương đừng mua ruộng của mình. Nhưng ông ta càng nói như vậy, đối phương lại càng tin chắc bên dưới mảnh ruộng này nhất định chôn giấu một tài sản khổng lồ. Khi người này đang chuẩn bị mua, một người mua khác đến, ông ta ra một cái giá mới với người nông dân. Người mua trước đó không cam tâm buông tay, cũng đưa ra một cái giá cao hơn. Thế là, hai người mua không ngừng đẩy giá, không ngừng cạnh tranh, cuối cùng đẩy giá lên đến một mức độ kinh người. Câu chuyện này ngay từ đầu Lôi Hoan Hỷ đã biết, cục vàng kia thực ra là do người nông dân tự mình lén chôn xuống. Ông ta nói cho người khác biết trong ruộng không có mỏ vàng là dùng thủ đoạn dục cầm cố túng, đương nhiên cũng để tránh những tranh chấp pháp lý sau này. Nhưng đoạn sau của câu chuyện mà Đại Phùng Mạn kể lại, lại hoàn toàn khiến Lôi Hoan Hỷ không ngờ tới. Khi cái giá trở nên phi lý như vậy, trong lòng người nông dân bỗng nảy sinh nghi ngờ, chẳng lẽ dưới ruộng của mình thật sự có mỏ vàng? Nếu không hai người mua này tại sao lại điên cuồng tăng giá như vậy? Nếu thật sự như thế, vậy mình đã lỗ to rồi. Khi ý nghĩ này nảy sinh, người nông dân càng ngày càng cảm thấy chuyện mình bịa ra là sự thật. Thế nên ông ta dứt khoát từ chối giá của hai người mua, quyết tâm tự mình khai cuộc mỏ vàng này để phát tài lớn hơn. Trong 10 năm tiếp theo, người nông dân ngày ngày chỉ đào bới trong ruộng, không làm việc gì khác, nhưng ông ta đào ròng rã 10 năm, lại không đào được thứ gì. Mà lúc này ông ta muốn bán lại mảnh ruộng, căn bản là chuyện không thể nào. Điều này không chỉ khiến người nông dân lãng phí 10 năm trời, mà còn khiến ông ta trở thành trò cười cho cả vùng. Lôi, người thấy câu chuyện này thú vị không? Rất thú vị. Lôi Hoan Hỷ thì thầm. Thật là một câu chuyện rất thú vị, nhưng cũng rất đáng để suy ngẫm. Một câu chuyện với cú bẻ lái thần sâu. Ở đầu câu chuyện, người nông dân xuất hiện với tư cách một người thông thái. Ông ta đã khéo léo sắp đặt một âm mưu. Nhưng đến cuối câu chuyện, ông ta lại trở thành một điển hình của sự ngu xuẩn. Có lẽ bản thân người nông dân không ngu ngốc, ông ta bị lòng tham của chính mình làm cho ngu ngốc đi. Ta biết nên làm thế nào rồi. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên mỉm cười, ta bây giờ chính là người nông dân kia. Trong tay ta cũng có một mảnh ruộng và có người đang nhòm ngó mảnh ruộng này. Không, chủ nhân của mảnh ruộng này không phải là ta, nhưng ta có thể tận dụng triệt để mảnh ruộng này để làm nên chuyện. Đúng vậy, Lôi. Đại Phùng Mạn cũng cười, nhưng tuyệt đối đừng học theo sự ngu xuẩn của người nông dân kia, tuyệt đối đừng tin vào câu chuyện mình bịa ra, để rồi cuối cùng tự chôn mình vào đó. Ta sẽ không. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy nói, ta biết cái gì là thật, cái gì là giả, lúc nào nên buông tay. Nhưng ta cần sự hỗ trợ mạnh mẽ về mặt tài chính. Tài chính, không cần phải lo, ta đã nói rồi, chúng ta có nguồn vốn vô tận. Tiểu Phùng Mạn thản nhiên nói, vậy bây giờ thì sao? Bây giờ ngươi chuẩn bị đi làm gì? Lôi Hoan Hỷ cười nhạt một tiếng, ta muốn đi tìm chủ nhân thực sự của mảnh ruộng này. Theo sau dòng vốn quy mô lớn đổ vào, giá cổ phiếu của Phi Phàm Công Nghệ lại một lần nữa được kéo lên. Nhưng đối với Chu Quốc Húc, điều này chẳng hề dễ dàng. Hắn biết rõ đối phương sẽ còn phản công, sẽ còn tiếp tục chèn ép giá cổ phiếu của Phi Phàm Công Nghệ. Mình đã tung tin rằng sẽ có nguồn vốn mới vào cuộc. Hắn tin chắc vào phán đoán của mình, người đứng sau công ty Hoàng Á nhất định sẽ hành động theo suy tính của hắn. Nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này khiến Chu Quốc Húc không khỏi hoài nghi về phán đoán của mình, chẳng lẽ mình đã nghĩ sai? Nếu thật sự là vậy, thì phiền phức lớn rồi. Chu Tổng, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh xin được gặp ngài. Lôi Hoan Hỷ. Chu Quốc Húc khẽ giật mình. Lôi Hoan Hỷ đến chỗ mình làm gì? Mời cậu ấy vào. Chu Quốc Húc có chút mờ mịt. Mối quan hệ giữa mình và Lôi Hoan Hỷ hiện tại vô cùng vi diệu. Hắn là bạn trai của con gái mình, thậm chí là con rể tương lai. Nhưng trong một số chuyện, hắn và mình đã xung khắc như nước với lửa. Hắn đến lúc này, chẳng lẽ là để xem trò cười của mình? Chu Tổng. Lôi Hoan Hỷ bước vào. Gần như trong một giây, Chu Quốc Húc lập tức dẹp bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ, trên mặt nở một nụ cười. Hoan Hỷ à, hôm nay sao có rảnh đến chỗ ta? Tiện đường đi ngang qua. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, chẳng phải sắp đến giờ cơm trưa rồi sao? Cháu sớm đã nghe nói cơm ở nhà ăn của tập đoàn Quân Thành rất ngon, nên đặc biệt đến ăn chực. Ăn chực? Chu Quốc Húc lại giật mình, nhưng lập tức cười nói, cháu đến chỗ ta còn nói gì đến ăn chực? Đi, ta dẫn cháu đến nhà ăn của chúng ta dùng bữa. Dù Lôi Hoan Hỷ quen biết Chu Quốc Húc đã lâu, cũng đến tập đoàn Quân Thành nhiều lần, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cậu bước vào nhà ăn của họ. Rất lớn, rất sang trọng, hoàn toàn được xây dựng theo tiêu chuẩn của một nhà hàng năm sao. Toàn bộ đều theo hình thức tiệc đứng, nhân viên muốn ăn gì, ăn bao nhiêu đều tùy ý, chà, thật hoành tráng. Câu nói này của Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Chu Tổng, nhà ăn như thế này ở Vân Đông chúng ta tuyệt đối không tìm được cái thứ hai. Không chỉ hoành tráng, các món ăn cũng phong phú đến mức khiến người ta hoa cả mắt, thậm chí có cảm giác không biết nên chọn món nào. Dân dĩ thực vi thiên mà. Chu Quốc Húc vừa cười vừa nói, cháu muốn giữ một nhân viên ở lại công ty, ít nhất cũng phải cho người ta ăn ngon có phải không? Người ta vẫn luôn nói, phải làm cho nhân viên có lòng quyến luyến với công ty, nhưng thế nào là lòng quyến luyến? Là phải khiến họ cảm thấy ở công ty còn tốt hơn ở nhà mình. Ta không học qua chuyên ngành quản lý nào, nhưng ta biết một đạo lý, cái bụng của nhân viên mà ngươi còn không lo được, thì làm sao có thể khiến họ chuyên tâm làm việc? Cháu nói có phải đạo lý này không? Phải à, Lôi Hoan Hỷ chăm chú gật đầu, Chu Tổng, cháu vẫn luôn không biết ngài đã thành công như thế nào, bây giờ cháu đã hiểu ra một chút. Chi tiết, ngài đã bỏ công sức vào những chi tiết mà người bình thường không thể sánh được. Đây là những lời chân thành từ tận đáy lòng cậu. Một người có thể thành công chắc chắn có bí quyết của riêng mình. Nhà ăn tuy lớn, người ăn cơm tuy nhiều, nhưng ai nấy đều ngay ngắn trật tự xếp hàng. Hơn nữa, họ cũng không hề tỏ ra kinh ngạc khi thấy tổng tài của mình xuất hiện ở nhà ăn. Rất nhiều người chỉ lịch sự chào hỏi Chu Quốc Húc một tiếng. Bầu không khí dùng bữa cũng vô cùng tốt. Chu Quốc Húc cũng đang xếp hàng, không hề có chút đặc quyền nào. Trong việc quản lý công ty, người phải nắm giữ quyền sinh sát tuyệt đối, nói một là một. Giọng Chu Quốc Húc rõ ràng hạ thấp xuống, nhưng trong cuộc sống thường ngày thì sao? Không cần lúc nào cũng phải ở trên cao như vậy. Nếu muốn ngay cả lúc ăn cơm cũng khiến mọi người phải kính trọng ngươi, liếc mắt là nhận ra ngươi là chủ của công ty này, vậy thì tuyệt đối không phải là một người lãnh đạo tốt. Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu. Những lời Chu Quốc Húc nói, cậu đều ghi nhớ. Mặc dù hiện tại Chu Quốc Húc và tập đoàn Quân Thành của ông đang lâm vào tình thế khó khăn, nhưng không ai có thể phủ nhận sự thành công của ông. Chu Tổng, Lôi Tổng. Lúc này, giám đốc tập đoàn Quân Thành, Lỗ Trung Minh, vừa hay đi qua. Chu Quốc Húc xuất hiện ở nhà ăn không có gì lạ, nhưng sao Lôi Hoan Hỷ cũng ở đây? Trung Minh nhà, vừa hay, Hoan Hỷ cũng đến, cùng ăn cơm đi. Chu Quốc Húc cười nói, đến đây, ta đi cửa sau, để Lỗ Tổng của chúng ta chen hàng một chút. Những người xếp hàng phía sau đều bật cười. Lấy thức ăn xong, Chu Quốc Húc và Lỗ Trung Minh dẫn Lôi Hoan Hỷ đến một chiếc bàn. Chiếc bàn này đối diện với cửa sổ kính sát đất, lại cách xa khu ăn chính, vô cùng yên tĩnh và thoải mái. Nhưng lại không có ai ngồi ở đây, dường như được dành riêng cho Chu Quốc Húc và Lỗ Trung Minh. Mặc dù bề ngoài ở đây không phân biệt cao thấp, tôn ti, nhưng thực chất vẫn có một loại trật tự vi diệu. Chiếc bàn này chuyên dành cho chủ tịch và giám đốc. Mỗi người ăn cơm ở đây đều hiểu rõ điều này. Lúc ăn cơm, chúng ta thường sẽ thảo luận một vài vấn đề, có những vấn đề là cơ mật cốt lõi của công ty. Chu Quốc Húc dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ, cho nên nhà ăn đã dành riêng cho chúng ta vị trí này, cũng coi như là đặc quyền duy nhất của chúng ta ở đây. Lôi Hoan Hỷ lại không mấy quan tâm đến điều đó, cháu rất tò mò, nếu có nhân viên đóng gói thức ăn mang về thì sao? Dù sao món ăn thịnh soạn như vậy, cháu nghĩ có người sẽ chuẩn bị mang cả bữa tối của gia đình về cùng. Quả thực có hiện tượng này tồn tại. Lần này là Lỗ Trung Minh tiếp lời, công ty lớn như vậy, cho dù thật sự có nhân viên mang đồ ăn về nhà, cũng không ăn hết của chúng ta, cứ để họ mang đi. Trong tập đoàn Quân Thành của chúng ta có một giám đốc chi nhánh, làm việc rất xuất sắc, nhưng mãi không được thăng chức, chính anh ta cũng cảm thấy kỳ lạ, mình có làm sai chỗ nào đâu. Thực ra anh ta không biết nguyên nhân thật sự, bởi vì mỗi lần đến đây ăn cơm, cuối cùng anh ta đều quen tay đóng gói rất nhiều đồ ăn mang về. Chu Quốc Húc nghe đến đó liền cười nói, ở đây, cháu có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, cứ thả sức mà ăn. Nhưng mà, nếu giống như vị giám đốc chi nhánh kia, chút lợi nhỏ này cũng muốn chiếm, ta không cho rằng anh ta có bao nhiêu lòng trung thành với công ty. Anh ta sẽ nhảy việc bất cứ lúc nào, chỉ cần đối phương ra giá cao hơn chúng ta. Một nhân viên không có lòng trung thành, chúng ta sẽ không đề bạt. Dù có tài đến đâu, chúng ta cũng sẽ giữ anh ta ở một vị trí nhất định. Lòng trung thành là tiêu chuẩn khảo hạch quan trọng nhất của tập đoàn Quân Thành, bất kỳ sự bổ nhiệm nhân sự nào cũng sẽ lấy tiêu chuẩn này làm căn cứ. Và đây cũng là quy tắc sắt mà Chu Quốc Húc đặt ra cho nội bộ tập đoàn Quân Thành. Không một ai có thể đứng trên nó, không một ai có thể vượt qua. Cho nên vị giám đốc chi nhánh đáng thương kia vẫn luôn không biết vấn đề của mình rốt cuộc nằm ở đâu. Lôi Hoan Hỷ bây giờ đã biết một chút về bí quyết thành công của Chu Quốc Húc. Không thể phủ nhận rằng, mình và Chu Quốc Húc vẫn còn một khoảng cách rất xa. Hoan Hỷ, có biết bây giờ giá thịt heo trên thị trường là bao nhiêu một cân không? Chu Quốc Húc bỗng dưng hỏi một câu không đầu không cuối. À, thịt heo. Lôi Hoan Hỷ buộc miệng, khoảng 8 đồng 6 đến 8 đồng 7 một cân. Kỳ lạ, Chu Quốc Húc hỏi mình câu này làm gì? Đó là giá thị trường. Chu Quốc Húc gật đầu, nhưng giá bán buôn sẽ rẻ hơn một chút. Trong báo cáo của nhà ăn chúng ta, thịt heo mỗi cân là 8 đồng 4, rẻ hơn 2-3 hào, nhưng ta biết, giá bán buôn của họ thấp hơn con số này rất nhiều. Nhưng nhà cung cấp thì sao? Họ cũng báo giá cho nhà ăn là 8 đồng 4, tại sao? Bởi vì người phụ trách nhà ăn chắc chắn phải kiếm chút lợi lộc, người không cho lợi thì nhà ăn có thể lấy hàng từ nhà cung cấp khác. Cho nên, nhà cung cấp lại cùng nhà ăn lừa gạt công ty. Tập đoàn Quân Thành có bao nhiêu người ăn cơm, lại không chỉ có mỗi thịt heo, cháu nói xem mỗi ngày nhà ăn có thể vớt được bao nhiêu dầu mỡ. Lôi Hoan Hỷ không ngừng gật đầu. Những tình huống này chúng ta đều biết, nhưng vẫn luôn không vạch trần, thậm chí còn ngầm cho phép tình huống như vậy xảy ra. Cháu có biết tại sao không? Chu Quốc Húc mỉm cười hỏi. Để cháu nghĩ xem. Lôi Hoan Hỷ cẩn thận suy nghĩ một lát, đầu tiên, giá nhập vào không cao hơn giá thị trường, hơn nữa còn rẻ hơn. Sau đó là điểm quan trọng nhất. Khoản chênh lệch giá này người phụ trách nhà ăn chắc chắn không thể một mình nuốt trọn, mọi người sẽ cùng chia nhau. Đã có lợi lộc lớn như vậy, mọi người làm việc sẽ càng thêm ra sức, bởi vì họ không muốn mất công việc này. Mất việc cũng đồng nghĩa với việc giảm đi một khoản thu nhập lớn. Các nhân viên một khi làm việc chăm chỉ, chất lượng món ăn cũng tự nhiên được nâng lên, đây đối với các nhân viên đến ăn cơm tuyệt đối là chuyện tốt. Hoan Hỷ, cháu thật sự rất thông minh. Chu Quốc hút thở dài một hơi. Lôi Hoan Hỷ thật sự rất thông minh. Cậu liếc mắt một cái đã thấy được bản chất của sự việc, nếu cậu là con trai mình thì tốt biết mấy. Lỗ Trung Minh cười nói, trước đây nhà ăn của chúng ta có một người phụ trách, vờ vét không ít, sau đó bị sa thải. Gã đó cuốn lên, xong đến trước mặt tôi lớn tiếng nói, tôi chẳng phải chỉ là vờ vét chút chênh lệch giá thôi sao. Nhưng cũng không phải bỏ vào túi một mình tôi đâu. Tôi đã nói với hắn như thế này, nguyên nhân ngươi bị sa thải, không phải vì ngươi đã vờ vét bao nhiêu tiền, mà là vì chất lượng món ăn ngày càng kém, phản ứng của các nhân viên ngày càng dữ dội. Nếu ngươi vơ vét tiền mà còn không làm việc, vậy ngươi đối với công ty còn có giá trị gì nữa? Lôi Hoan Hỷ cũng không nhịn được cười. Phương thức quản lý của tập đoàn Quân Thành rất đặc biệt, nhưng lại rất đáng để học hỏi. Ta không phải cổ vũ người ta tham ô ở một số vị trí, nếu người đó tham ô, chúng ta sẽ không do dự báo cảnh sát. Chu Quốc Húc nhàn nhạt nói, nhưng ở một số vị trí khác thì sao? Ví dụ như nhà ăn, với điều kiện làm tốt công việc của mình, ta sẽ chọn thái độ mắt nhắm mắt mở. Nhưng mà, ngươi sẽ mãi mãi chỉ có thể ở lại vị trí trong nhà ăn đó mà thôi. Chu Tổng, Lỗ Tổng, từ hai vị cháu đã học được rất nhiều. Lôi Hoan Hỷ chân thành nói, đều là vấn đề chi tiết. Chúng ta luôn nói chi tiết quyết định thành bại, nhưng rốt cuộc thế nào là chi tiết? Cháu tin rằng rất nhiều người thực ra không hiểu rõ. Chu Quốc Húc mỉm cười, được rồi, kinh nghiệm của chúng ta nói xong rồi, bây giờ nói về cháu đi, hôm nay cháu đến đây mục đích là gì? Công ty Hoàng Á, Lôi Hoan Hỷ không một giây chần chừ buộc miệng. Công ty Hoàng Á, Chu Quốc Húc và Lỗ Trung Minh đồng thời giật mình, sau đó đồng thanh hỏi, công ty Hoàng Á là do cậu sắp xếp? Không phải do cháu sắp xếp, nhưng tuyệt đối có liên quan đến cháu. Lôi Hoan Hỷ thẳng thắn nói, cháu biết hiện tại tập đoàn Quân Thành đang cần gấp sự giúp đỡ, đặc biệt là về mặt tài chính, cho nên cháu đã tìm mấy người bạn đến để rót vốn cho các vị. Cậu không hề nói ra tên của Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp. Chu Quốc Húc không thể tin được. Ông đã nghĩ người đứng sau công ty Hoàng Á là ai? Ông đã nghĩ đến rất nhiều người, nhưng duy chỉ có không nghĩ đến Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ thế mà lại giúp mình một tay vào lúc mình cần nhất. Sao có thể chứ? Mối quan hệ giữa mình và Lôi Hoan Hỷ gần đây gần như là nước với lửa mà. Tại sao cậu lại làm như vậy? Chu Quốc Húc ngược lại hỏi. Cháu chắc chắn có mục đích của riêng mình. Lôi Hoan Hỷ ăn một miếng thức ăn rồi nói, nhưng bất kể mục đích cuối cùng của cháu là gì, xét tình hình trước mắt, chắc chắn là có trăm lợi mà không có một hại đối với tập đoàn Quân Thành. Các vị cần tiền mặt, và là một lượng lớn tiền mặt. Chu Quốc Húc nghe đến đó, ngược lại không hỏi thêm về mục đích thực sự của Lôi Hoan Hỷ nữa. Cậu còn có thể cung cấp cho chúng ta bao nhiêu vốn? Vô hạn. Vô hạn. Đúng vậy, vốn vô hạn. Chu Quốc Húc và Lỗ Trung Minh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lôi Hoan Hỷ từ lúc nào đã có năng lực lớn đến vậy? Cung cấp vốn vô hạn. Cần phải có thực lực lớn đến mức nào mới có thể nói ra những lời như vậy? Kim chủ đứng sau cậu là ai? Dù sao cũng đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, Chu Quốc Húc lập tức đoán ra được vấn đề cốt lõi này. Cháu không thể nói cho ngài biết. Lôi Hoan Hỷ điềm nhiên nói, nhưng cháu có thể đảm bảo rằng, với tình hình hiện tại, các vị nhất định cần sự giúp đỡ của chúng cháu. Và cháu còn có thể nói cho các vị biết, sự giúp đỡ của chúng cháu không phải là vô điều kiện, cũng cần có hồi báo. Nhưng hồi báo của chúng cháu không phải lấy từ các vị, mà là từ đối thủ của các vị. Vậy thì ta yên tâm rồi. Chu Quốc Húc cũng là một người vô cùng thông minh, kim chủ của cậu là ai ta không hỏi nữa, cậu còn có ý đồ gì ta cũng không hỏi nữa. Chỉ cần ta biết mục đích cuối cùng của cậu là kiếm tiền thì ta yên tâm. Như vậy, ta nghĩ bây giờ cậu nên cho ta biết kế hoạch kiếm tiền của cậu rồi chứ. Lôi Hoan Hỷ nhìn thẳng vào Chu Quốc Húc, Chu Tổng, trí tuệ của ngài là do kinh nghiệm kinh thương lâu năm tích lũy được, cháu còn cần rất nhiều năm nữa mới có thể đạt tới tầm cao của ngài. Không sai, bây giờ cháu chuẩn bị nói cho ngài biết kế hoạch kiếm tiền của cháu, bởi vì toàn bộ sự việc đều cần ngài và tập đoàn Quân Thành toàn lực hỗ trợ. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi trình bày kế hoạch của mình một cách hoàn chỉnh. Chu Quốc Húc và Lỗ Trung Minh hai mặt nhìn nhau. Thật không thể tin được, thật sự không thể tin được. Gã này thế mà lại nghĩ ra một kế hoạch như vậy. Hắn điên rồi sao? Hơn nữa còn muốn cả tập đoàn Quân Thành cùng hắn điên theo sao? Chu Tổng, ngài không biết đối thủ mà ngài đang đối mặt là ai đâu. Lôi Hoan Hỷ bình thản nói, các vị căn bản không thể nào là đối thủ của họ, chỉ có làm theo ý tưởng của cháu mới có thể khởi tử hồi sinh. Chu Quốc Húc trầm tư rất lâu sau đó mới lên tiếng. Chuyện lớn như vậy ta nhất định phải suy nghĩ kỹ càng mới có thể cho cậu câu trả lời chắc chắn. Ngôi nhà mới vẫn khiến Tiểu Bàn có chút không quen. Dù sao cũng đã ở trong tầng hầm của biệt thự Tiên Đào thôn lâu như vậy, đột nhiên đổi một nơi mới, muốn thích ứng luôn cần một khoảng thời gian quá độ. Đêm qua chơi đến rất khuya. Đầu tiên là đánh đoàn, kết quả kỹ thuật quá kém, mặc dù Tiểu Bàn kiên quyết không thừa nhận điểm này, mấy lần đều bị đồng đội mắng cho tơi tả. Chán nản, Tiểu Bàn thoát game, chuyển sang đấu địa chủ, kết quả vẫn là kỹ thuật quá kém. Mặc dù Tiểu Bàn kiên quyết không thừa nhận điểm này, mấy hạt đậu đã thua sạch. Chán nản chồng chất, Tiểu Bàn mở một game offline, kỹ thuật tuyệt đối quá kém, mặc dù Tiểu Bàn kiên quyết không thừa nhận điểm này, mấy lần đều chết. Tiểu Bàn chán nản đến cực điểm, lần đầu tiên chủ động tắt máy tính. Đi ngủ. Nhưng đổi một cái giường mới, lăn qua lộn lại đều không ngủ được, mãi cho đến khi trời sắp sáng mới cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết ngủ được bao lâu, Tiểu Bàn chợt nghe bên ngoài có tiếng động. Tiếng gì? Hoan Hỷ ca về rồi. Phải biết thính lực của Tiểu Bàn tuyệt đối là kinh người nhất trên trái đất này, không có động tĩnh nào có thể qua mắt được nó. Nghe một chút. À, kỳ lạ, sao không giống tiếng bước chân của Hoan Hỷ ca? Là ai? Cũng không phải Annie. Tiểu Bàn bò dậy khỏi giường, sau đó từ lối thoát hiểm lặng lẽ chui ra ngoài. 3 giờ trước. Tên trọc, là nhà này. Đại ca, chính là nhà này, em đã theo dõi rất lâu, vừa mới chuyển vào. Ban ngày không có ai, tuyệt đối là người có tiền. Ban ngày thật sự không có ai. Thật không có ai. Vậy được, về lấy dụng cụ, ăn sáng xong liền hành động. Thân là một đội trộm chuyên nghiệp, tên Trọc và đại ca của hắn là Ba Nhãn cũng được xem là có tiếng tăm trong giới đạo chích ở Vân Đông. Hai người này đã liên thủ gây ra nhiều vụ án, ra tay nhanh, người lại cảnh giác, nên vẫn luôn chưa bị bắt. Căn biệt thự này dường như được chuẩn bị riêng cho họ. Nằm cách xa khu trung tâm sầm uất, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không cần lo có người nhìn thấy. Mấy người có tiền đó luôn thích yên tĩnh. Yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh cái quỷ, chẳng lẽ không biết trên đời này còn có một nghề cổ xưa và thần thánh như trộm cắp sao? Để vào được biệt thự thế này, Ba Nhãn và tên Trọc có ít nhất 1000 cách. Họ dễ như trở bàn tay đã lẻn vào trong biệt thự. Thân là kẻ trộm chuyên nghiệp, khi trộm đồ cũng có những quy tắc riêng. Những thứ như bình hoa cổ trong nhà người ta, có thể không đụng thì cố gắng đừng đụng. Bạn nghĩ xem, bình hoa cổ loại này quá cồng kềnh, tuyệt đối ảnh hưởng đến hiệu suất. Hơn nữa, thứ này cũng không dễ tẩu tán. Bạn của họ là Ba Nhảy Tử, lần trước lẻn vào một nhà, thấy một cái bình hoa đẹp, kết quả bị ma xui quỷ khiến trộm ra, lẩn trốn bên ngoài một thời gian, cảm thấy tình hình đã lắng xuống, liền mang ra chợ chuẩn bị bán. Kết quả lập tức bị cảnh sát tóm gọn. Sau đó mới biết, cái bình hoa hắn trộm là từ thời Đại Tống, chủ nhân đã sớm báo cảnh sát. Hơn nữa cái bình này được định giá mấy trăm vạn, đó là đại án trọng án, cảnh sát đã sớm giăng lưới khắp thành phố. Ba Nhảy Tử đây không phải là tự tìm đường chết sao? Xem chừng lần này vào tù rồi thì đừng hòng ra ngoài nữa. Cho nên sai lầm cấp thấp như vậy, Ba Nhãn và tên Trọc tuyệt đối sẽ không phạm phải. Là cao thủ trong giới trộm cắp, khi vào nhà người khác, việc đầu tiên cần làm là tìm két sắt. Theo kinh nghiệm, két sắt nhà người bình thường luôn được giấu trong tủ quần áo, âm vào tường. Cho nên Ba Nhãn đi thẳng đến tủ quần áo và những nơi tương đối khuất. Mở ra, không có. Mở ra, không có. Lại mở ra, vẫn không có. Kỳ lạ, két sắt đâu? Không có. Không thể nào. Ở trong biệt thự thế này mà không có két sắt sao? Đại ca, em tìm thấy rồi. Tìm thấy cái gì? Két sắt. Ở đâu? Nói ra huynh cũng không tin. Ở phòng bếp. Ở đâu? Ba Nhãn tưởng mình nghe lầm. Ai lại để két sắt trong phòng bếp chứ? Lại suy nghĩ kỹ. Cao thủ. Chủ nhân nhà này tuyệt đối là cao thủ. Kẻ trộm nào lại chạy vào bếp tìm két sắt? Trừ phi là tên trộm đói 3 ngày 3 đêm, nếu không người trong nghề này thường sẽ không vào bếp. Vào đó làm gì? Xào hai món ăn nhậu một chút à, ranh ma, ranh ma. Ba Nhãn cười lạnh một tiếng. Két sắt sẽ giấu ở đâu? Trong tủ gạo dầu. Đằng sau tủ bát. Ba Nhãn học được một chiêu, sau này vào nhà người ta trộm đồ nhất định không thể bỏ qua phòng bếp. Cao thủ à, thật là cao thủ vừa vào bếp, lời của Ba Nhãn còn chưa nói xong, cả người đã đứng hình. Không ở trong tủ gạo dầu, cũng không ở sau tủ bát. Một cái két sắt cứ thế nghênh ngang đặt ở nơi bắt mắt nhất trong phòng bếp. Không hề che giấu. Mẹ kiếp. Ba Nhãn không nhịn được muốn chửi thề. Đầu óc chủ nhà này uống nước rồi à, thật sự đặt một cái két sắt như vậy giữa phòng bếp. Đây không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Đại ca, đây là ý gì vậy? Tên Trọc sờ cái đầu trọc lóc của mình hỏi. Tao làm sao biết đây là ý gì? Đại ca, huynh xem, trên này còn có tờ giấy. Ba Nhãn ghé lại gần xem, sắc mặt lập tức âm trầm. Trên két sắt thật sự có một tờ giấy, trên đó viết, tên trộm cắp vặt kia, đừng hòng mở được tủ sắt, người có giỏi mấy cũng vô dụng. Điều này có thể nhịn, nhưng điều kia không thể nhịn. Khiêu khích. Đây tuyệt đối là khiêu khích. Chủ nhân nhà này đang công khai khiêu khích cái nghề cổ xưa và thần thánh của giới đạo chích. Thân là một kẻ trộm chuyên nghiệp, tuyệt đối không thể chịu đựng sự sỉ nhục này. Tên Trọc, lấy dụng cụ ra cho ta. Ba Nhãn mặt mày âm trầm, thần sắc khó đoán. Hắn là cao thủ của cao thủ trong nghề này, hắn có nghĩa vụ và quyết tâm bảo vệ danh dự của nghề này. Tên Trọc lấy ra toàn bộ dụng cụ. Ba Nhãn cẩn thận quan sát một chút. Là một chiếc két sắt kiểu mới nhất trên thị trường. Mật khẩu, vân tay, quét võng mạc, một cái cũng không thiếu. Ba Nhãn lúc này trong lòng một trận cuồng hỉ. Két sắt càng được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, càng chứng tỏ đồ vật bên trong vô cùng quý giá. Lần này đến đúng chỗ rồi, làm xong vụ này, mình có thể sẽ phát tài. Cái gì mật khẩu, vân tay, võng mạc, tất cả đều vô dụng, tất cả đều không bằng một chiêu, phá hủy bằng bạo lực. Máy khoan điện, máy cắt kim loại đều mang đến. Cắm điện. Vâng, đại ca. Cắm điện đi chứ. Đại ca, không có điện. Mẹ kiếp. Chuyện gì xảy ra? Hình như ổ cắm bị hỏng. Người không phải biết sửa điện sao? Nhanh sửa đi. Đại ca, em chưa nghe nói làm trộm còn phải giúp người ta sửa mạch điện à, nói nhảm nhiều làm gì. Nhanh lên. Tên trọc trong lòng uất ức không kể xiết. Làm trộm đến mức này cũng thật là hết nói nổi. Đồ còn chưa trộm được, đã phải làm lôi phong một lần. Cũng không biết chủ nhà sau khi về phát hiện ổ cắm đã được sửa xong có cảm ơn mình không nữa. Hai tên trộm chuyên nghiệp này mơ cũng không ngờ được trong chiếc két sắt này lại cất giấu thứ quý giá gì. Tên trọc không chỉ là một tên trộm chuyên nghiệp, mà còn là một thợ điện khá giỏi. Rất nhanh, mạch điện đã được hắn sửa xong. Làm trộm không phải dễ dàng như vậy. Không chỉ phải học kỹ năng mở khóa, còn phải học kỹ thuật sửa điện và kỹ thuật sử dụng máy khoan, máy cắt, vân vân và vân vân. Kỹ thuật cắt ở đâu ra? Cái kia tia lửa tóe ra. Ba nhãn làm việc quên cả trời đất. Đại ca, em đọc trong một cuốn sách, tên trọc cẩn thận nói, dùng máy cắt thông thường để cắt két sắt loại mới nhất, đơn giản là chuyện hoang đường. Sách nào? Quên rồi. Chính ngươi cũng nói, sách viết toàn chuyện hoang đường, người quan tâm nó có logic hay không làm gì. Chửi thề. Một giờ trôi qua lại một giờ trôi qua lại một giờ trôi qua. Két sắt cuối cùng cũng bị cắt ra một lỗ lớn. Ba nhãn reo hò một tiếng. Thành công rồi, phát tài rồi. Báu vật trong chiếc két sắt này đủ cho hai anh em nửa đời sau sống sung sướng. Đại ca, để em. Cút. Ba nhãn mồ hôi đầm đìa gầm lên, lão tử vất vả mấy tiếng đồng hồ, thằng nhóc ngươi định hất tay trên à, lòng tràn đầy hưng phấn. Lòng tràn đầy kích động. Bàn tay luồn vào cái lỗ lớn kia cũng có chút run rẩy. Thứ đầu tiên bắt được là một vật. Hình que, không lớn lắm. Thỏi vàng. Chắc chắn là thỏi vàng. Trái tim ba nhãn thình thịch đập loạn xạ. Lần này thật sự phát tài lớn rồi. Cẩn thận lấy ra cái này cái quái gì đây? Đại ca, đây là sô-cô-la à, sô-cô-la. Không thể nào, ai lại để sô-cô-la trong két sắt bao giờ? Không phải sô-cô-la, chắc chắn không phải. Tuyệt đối là đồ ngụy trang. Mở ra. Tên trọc nhận lấy thanh sô-cô-la, xé lớp vỏ bọc, nhìn đi nhìn lại, sau đó cắn một miếng. Đại ca, thật sự là sô-cô-la. Mẹ nhà ngươi. Thật sự có người để sô-cô-la trong két sắt. Ba nhãn lại thò tay vào két sắt. Một túi hạt. Kim cương lớn. Hạt vàng lớn. Ba nhãn một tay lôi ra. Hạt dễ cười. Ba nhãn cả người đều ngơ ngác. Hạt dễ cười. Đầu tiên là sô-cô-la, tiếp theo là hạt dẻ cười, mình đang nằm mơ sao? Tên trọc nhận lấy túi hạt dẻ cười trong tay đại ca, mở ra, nếm một hạt, đại ca, vị cũng không tệ lắm. Ba nhãn hận không thể tát cho hắn một cái. Những thứ cất trong két sắt lần lượt được lấy ra. Hạt dưa ngũ vị hương, bim bim, lạc rang giòn đồ ăn vặt. Toàn bộ đều là đồ ăn vặt. Ba nhãn phát hiện mình sắp sụp đổ rồi. Đầu óc chủ nhà này chắc chắn đã uống nước. Lại nhét đầy đồ ăn vặt vào một chiếc két sắt tân tiến như vậy. Mình vất vả mấy tiếng đồng hồ mở ra một chiếc két sắt toàn những thứ như thế này, tiểu bàn tức đến nổ phổi. Hoan hỷ ca đáng chết. Hoan hỷ ca trời đánh. Tên trộm cắp vặt kia, đừng hòng mở được tủ sắt, người có giỏi mấy cũng vô dụng. Tờ giấy trên két sắt không phải viết cho bọn trộm xem, mà là viết cho mình xem. Hoan hỷ ca thế mà lại giấu hết đồ ăn vặt yêu thích của mình vào trong két sắt. Điều này có thể nhịn, nhưng điều kia không thể nhịn. Tiểu bàng quyết định phải tính sổ với Hoan Hỷ ca một trận. Nhưng trước khi Hoan Hỷ ca về, tiểu bàng quyết định trút hết cơn giận lên đầu hai tên trộm này. Ba nhãn không còn lời nào để nói. Chịu thua, hôm nay thật sự là chịu thua. Không phải vì tốn công sức mở két sắt mà không được gì, mà là gặp phải một chủ nhà đầu óc chắc chắn có vấn đề. Tính toán trăm bề, cũng tuyệt đối không tính được sẽ xảy ra chuyện như thế này. Tên trọc lại cảm thấy chuyến đi hôm nay không tệ, lấy ra được nhiều đồ ăn ngon từ trong két sắt, khiến hắn ăn đến quên cả trời đất. Có thứ gì vừa lóe qua trước mắt. Tên trọc tưởng mình hoa mắt. Tên trọc, người sờ mông ta làm gì? Ba nhãn vốn đã tâm trạng không tốt liền gầm lên. Sờ mông ngươi. Tên trọc cảm thấy khó hiểu, mình sờ mông huynh lúc nào? Hơn nữa, mình cũng không có hứng thú với đàn ông. Bốp á, túi khoai tây chiên trong tay tên trọc rơi hết xuống đất. Hắn xoa đầu uất ức nói, đại ca, em thật sự không sờ mông huynh, huynh đánh em làm gì? Đánh ngươi. Ta đánh ngươi lúc nào? Ba nhãn đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nhìn xung quanh, có chút căng thẳng nói, không đúng, tên trọc, nơi này hình như có chút quái lạ. Á, lời ba nhãn còn chưa nói xong, trên đầu cũng bị một cú đánh mạnh. Đại ca á, ai đó á, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đầu của ba nhãn và tên trọc liên tục bị tấn công, nhưng họ lại hoàn toàn không nhìn thấy kẻ tấn công. Và có lẽ vì bị đánh nhiều quá hoa mắt, họ chỉ thấy những vệt sáng trắng bay múa trước mắt. Cứu mạng á, có ma á, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tiểu bàng bay lượn nhanh như chớp. Từng cú xuất quỷ nhập thần đánh vào hai tên trộm. Sướng thật. Xả giận. Cơn uất ức vừa rồi cuối cùng cũng đã vơi đi không ít. Chắc cũng đủ rồi. Định thân pháp. Tiểu bàng dừng lại giữa không trung, ba nhãn và tên trọc ngã trên đất, không thể cử động. Họ đương nhiên không biết mình bị trúng định thân pháp, họ chỉ nghĩ mình đã bị hỏng. Không làm trộm nữa, sau này không bao giờ làm trộm nữa. Đây thực sự là một nghề nghiệp rủi ro cao. Không chỉ phải học đủ loại kỹ năng chuyên nghiệp, mà còn có khả năng bị đánh tàn phế. Nhưng vấn đề là, nơi này rốt cuộc là nơi đáng sợ gì vậy, lại một vệt sáng trắng lóe lên. Những món đồ ăn vặt trên đất đều biến mất, cửa biệt thự mở ra. Hoan Hỷ Ca bước vào. Cảm giác về nhà thật tốt. Bận rộn một ngày, lát nữa làm chút gì ăn, sau đó tắm nước nóng, rồi thoải mái nằm trên giường lướt điện thoại. Trong nhà hình như có người đến qua. Chắc chắn là tiểu bàng nghịch ngợm từ dưới tầng hầm chui ra. Thôi kệ, đi vào bếp làm chút gì ăn đã. Phòng bếp Hoan Hỷ Ca vừa vào bếp liền sững sờ, hồi lâu sau mới hỏi, các người là ai? Chúng tôi là ai? Ba nhãn nằm trên đất không cử động được, chỉ muốn chết quách cho xong. Chúng tôi là trộm chuyên nghiệp. Đúng, mặc dù chúng tôi biết nghề của mình bị nhiều người coi thường, nhưng anh cũng không thể sỉ nhục chúng tôi như vậy chứ. Lại còn để nhiều đồ ăn vặt như vậy trong một chiếc két sắt tân tiến. Nhưng ba nhãn cuối cùng cũng đã thấy được chủ nhân của căn biệt thự này, gã chủ nhà đầu óc uống nước. Giờ phút này, hắn rất muốn đứng dậy phỏng vấn gã này một chút, anh rốt cuộc nghĩ gì trong đầu, tại sao lại để đồ ăn vặt trong một chiếc két sắt đắt tiền và tiên tiến như vậy. Tiếc là ba nhãn lúc này không nói được lời nào. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Hoan Hỷ Ca như phát hiện ra châu lục mới, la lên, các người là trộm. Ba nhãn thật sự bó tay rồi. Đầu óc gã này tuyệt đối là có vấn đề. Hoan Hỷ Ca phát hiện mình thế mà lại bắt được hai tên trộm. Mình thật là thần kỳ. Đương nhiên, về bản chất, hai tên trộm này thực ra không phải do mình tự tay bắt được. Không cần nhìn cũng biết, đây nhất định là chuyện tốt do tiểu bàng làm. Hai tên trộm này chắc chắn đã bị trúng định thân pháp. 8 tiếng, các ngươi cứ từ từ nằm đó 8 tiếng đi. Các ngươi không phải muốn trộm đồ sao? Trộm đồ sao lại vào bếp của tôi làm gì? Chẳng lẽ trong két sắt có thứ gì đáng giá? À, câu nói của Hoan Hỷ Ca suýt nữa khiến ba nhãn học máu. Đồ đáng giá không để trong két sắt thì để ở đâu? Chẳng lẽ anh nghĩ ai cũng đầu óc uống nước như anh sao? Thực ra, lúc này Hoan Hỷ Ca đang đau lòng vì cái két sắt của mình. Đây là thứ mình đã tốn không ít tiền mua về. Bây giờ lại bị hai tên trộm đáng chết này làm hỏng. Không sai, cái két sắt này chính là dùng để phòng tiểu bàng. Phải biết tiểu bàng là một kẻ tham ăn nổi tiếng. Bây giờ thì hay rồi, két sắt bị phá, mình lại phải đi mua một cái mới. Và điều quan trọng nhất là bí mật này đã bị tiểu bàng phát hiện. Các người không phải muốn trộm tiền sao? Hoan Hỷ Ca một tay kéo ba nhãn dậy. Sức của cậu ta thật sự quá lớn, kéo một người đàn ông nặng như ba nhãn mà không hề tốn chút sức lực nào. Cậu kéo ba nhãn vào phòng ngủ, sau đó mở một ngăn kéo không khóa, lôi cả ngăn kéo ra, đặt trước mặt ba nhãn, tiền chẳng phải ở đây sao? Bên trong có 3 cọc tiền. 3 vạn đồng. Ba nhãn lại cảm thấy mình muốn thổ huyết. Tiền ở đây. Tiền mẹ nó ở đây. Mình còn phải vất vả đi mở cái két sắt kia làm gì? Hoan Hỷ Ca lại kéo ba nhãn trở lại phòng bếp. Sau đó nhanh chóng chạy về phòng ngủ, mở tấm thảm, lật tấm ván gỗ lên, rồi như một làn khói chui xuống tầng hầm. Tiểu bàng đang ở đó tiêu diệt chiến lợi phẩm của mình, những món đồ ăn vặt kia. Thấy Hoan Hỷ Ca vào, tiểu bàng hừ lạnh một tiếng, coi như không thấy. Gã Hoan Hỷ Ca vô sĩ này, không thèm để ý tới ngươi, kiên quyết không thèm để ý tới ngươi. Hoan Hỷ Ca cười toe toét, đi đến trước mặt tiểu bàng, tiểu bàng. Không thèm để ý, chính là kiên quyết không thèm để ý, tiểu bàng, ta biết giấu đồ ăn trong két sắt là ta không đúng, nhưng ta làm vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi, đúng không? Hoan Hỷ Ca rất hiểu tính khí của tiểu bàng, cứ nói lời ngon ngọt trước đã, ngươi nghĩ xem, thời gian trước ngươi ăn uống không kiềm chế như vậy, làm cho bản thân phải giảm báo, vất vả lắm mới giảm được, không thể nào lại ăn cho tăng cân trở lại được chứ. Thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, ngươi chắc chắn không kiềm chế được, cho nên ta mới đem chúng đi giấu. Nhưng ngươi nghĩ xem, ngoài Hoan Hỷ Ca của ngươi ra, còn ai sẽ mua cho ngươi nhiều đồ ăn ngon như vậy chứ? Lời này nghe có vẻ cũng có lý. Tiểu bàng bắt đầu tính toán trong lòng. Hoan Hỷ Ca cũng không nói sai, mình thấy đồ ăn ngon đúng là không kiềm chế được, và Hoan Hỷ Ca thật sự đã mua cho mình rất nhiều đồ ăn ngon. Điều này chứng tỏ trong lòng gã này vẫn nghĩ đến mình. Tiểu bàng đã có chút tha thứ cho Hoan Hỷ Ca. Ai, tiểu bàng, hai gã bên ngoài kia làm sao bây giờ? Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề này, báo cảnh sát thì chắc chắn phải báo, nhưng vấn đề là, đợi cảnh sát bắt họ đi, tra hỏi, họ chắc chắn sẽ khai ra những chuyện kỳ quái trong nhà chúng ta. Tưởng chuyện gì, hóa ra chỉ là chút chuyện vặt vãnh này. Tiểu Bàng rất khinh thường liếc nhìn Hoan Hỷ Ca, sau đó ánh mắt dừng lại ở Bách Thảo Viên mới. Bây giờ Bách Thảo Viên còn tạm thời chưa thể gọi là Bách Thảo Viên, bên trong chỉ lác đác gieo vài hạt giống, xem ra Tiểu Bàng vẫn chưa chính thức bắt tay vào làm. Nhưng những bông hắc sắc chi hoa mang từ tiên đào thôn về đều ở đó. Hắc sắc chi hoa rõ ràng lại có sự thay đổi mới. Trong màu đen tuyền kia đã bắt đầu xen lẫn một chút màu trắng lờ mờ. Điều Hoan Hỷ Ca vẫn luôn không hiểu rõ là, kể từ khi phát hiện những bông bệnh tâm thần chi hoa này trong đại nham động, Tiểu Bàng đã luôn vô cùng coi trọng chúng. Và mức độ coi trọng này không phải người bình thường có thể hiểu được. Hắc sắc chi hoa chắc chắn có công dụng lớn nào đó khác. Tiểu Bàng đặt đồ ăn vặt trong tay xuống, đi đến trước hắc sắc chi hoa, không biết dùng cách gì, cạo xuống một ít vụn băng giống như ở bên ngoài của bông hoa bị đóng băng. Nó đưa những vụn băng này cho Hoan Hỷ Ca, sau đó dùng điện thoại gõ chữ nói, cho mấy tên trộm ngửi. Cho mấy tên trộm ngửi? Có ý gì? Ngửi là được sao? Hoan Hỷ Ca trăm mối không có lời giải. Nhưng đã là Tiểu Bàng nói như vậy, thì cứ thử xem sao. Hoan Hỷ Ca bưng những vụn băng này trở lại phòng bếp. Hai tên trộm vẫn nằm trên đất không thể cử động. Hoan Hỷ Ca đưa vụn băng đến gần mũi của một tên trộm. Chưa đến 3 giây, tên trộm kia đã ngủ thiếp đi. Ngủ rồi, thế mà lại ngủ rồi. Ba nhãn tận mắt thấy chủ nhà này đưa thứ gì đó không biết đến trước mũi tên trộm, sau đó tên trộm liền không rõ sống chết. Có độc, chắc chắn có độc. Ba nhãn thề mình sẽ không ngửi. Hoan Hỷ Ca đi đến trước mặt ba nhãn, đưa vụn băng qua. Không ngửi, chính là không ngửi. Ba nhãn nín thở. Hoan Hỷ Ca suýt nữa bật cười. Ngươi nghĩ mình có thể nín thở được bao lâu? Cậu ta kiên nhẫn chờ đợi. Ba nhãn cuối cùng không chịu nổi. Hắn vừa hít một hơi, lập tức liền ngủ mê man. Cảnh sát Vân Đông lại một lần nữa phá được một vụ án lớn. Ba nhãn và tên trọc đã bị bắt. Hơn nữa từ trên người chúng, cảnh sát còn thu được rất nhiều manh mối về các vụ trộm cướp lớn khác. Người bắt được hai tên trộm này chính là Lôi Hoan Hỷ, vị anh hùng của thành phố Vân Đông. Khi cảnh sát hỏi Lôi Hoan Hỷ đã bắt hai tên trộm này như thế nào, Lôi Hoan Hỷ đã trả lời như sau, cậu vừa về đến nhà thì phát hiện hai tên trộm nằm trong bếp, và trên người nồng nặc mùi rượu. Hai chai rượu ngon của cậu đều bị hai tên trộm này uống trộm. Cảnh sát lại đi hỏi ba nhãn và tên trọc, hai tên trộm xui xẻo này thế mà cũng trả lời như vậy. Được rồi, bây giờ cảnh sát có thể kết luận, ba nhãn và tên trọc lẻn vào nhà Lôi Hoan Hỷ, phát hiện hai chai rượu ngon, kết quả thăm ăn nên uống hết, cuối cùng say gục trong nhà Lôi Hoan Hỷ. Ai có thể ngờ hai tên trộm liên tục gây án ở Vân Đông lại bị bắt như vậy? Lôi Hoan Hỷ lại có thể xác định một chuyện, vụn băng trên hắc sắc chi hoa chắc chắn có tác dụng đáng sợ là có thể khống chế tư tưởng của con người. Điều này quá kinh dị. Tuyệt đối không thể để người khác phát hiện. Một khi công bố ra ngoài, tác dụng tiêu cực mà nó mang lại tuyệt đối sẽ khiến người ta lo lắng. Lôi Hoan Hỷ thề mình sẽ mãi mãi giữ bí mật này. Ngoài mình và Tiểu Bàng, tuyệt đối không thể có người thứ ba biết. Nhưng cậu cũng càng thêm tò mò về hắc sắc chi hoa, càng ngày càng nhiều công dụng đang được khai phá từ hắc sắc chi hoa, theo sự nghiên cứu và vun trồng của Tiểu Bàng, liệu còn có những công dụng kinh người nào khác không? Sẽ có, chắc chắn sẽ có, điểm này Lôi Hoan Hỷ tin chắc không nghi ngờ. Chỉ cần có Tiểu Bàng ở đây, không có kỳ tích nào là không thể xảy ra. Cuộc chiến tranh giành tập đoàn khoa học kỹ thuật phi phàm đã bước vào một giai đoạn mới. Tập đoàn Quân Thành sau khi nhận được nguồn vốn mới đã mạnh mẽ kéo giá cổ phiếu của phi phàm lên cao. Ngay sau đó, Quỹ Kim Lĩnh, Thiên Nga Đầu Tư cùng nhiều công ty đầu tư thực lực trong nước đều lên tiếng tuyên bố rất hứng thú hợp tác với phi phàm khoa học kỹ thuật. Điều này càng đẩy giá cổ phiếu của phi phàm lên một tầm cao mới, khiến công ty Monix không thể nào tiếp tục thu mua một cách dễ dàng như trước. Dù vậy, Chu Quốc Húc lại chẳng thể nhẹ nhõm chút nào, thậm chí, dáng vẻ của lão mỗi ngày đều có chút phiền muộn lo. Nguyên nhân chỉ có một, chính là đề nghị mà Lôi Hoan Hỷ đã nói trong bữa ăn hôm đó. Đề nghị ấy quá lớn mật, thậm chí có phần điên rồ. Ngươi nghĩ sao về đề nghị của Lôi Hoan Hỷ? Trong văn phòng của mình, Chu Quốc Húc cất tiếng hỏi. Lỗ Trung Minh đã suy nghĩ về chuyện này mấy ngày nay, đáp, chỉ có kẻ điên mới nghĩ ra được. Đây tuyệt đối là một ý tưởng điên rồ, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, có lẽ đây thực sự là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Chu Quốc Húc nhíu mày, cơ hội tốt nhất. Đúng vậy, Lỗ Trung Minh lập tức nói tiếp, Chu Tổng, tình hình hiện tại của công ty, trong lòng chúng ta đều rõ. Chỉ dựa vào nguồn tiền mặt của chính mình, chúng ta căn bản không thể chống đỡ được thế công hung hãn của đối phương. Còn nếu dựa vào nguồn vốn bên ngoài, quyền phát ngôn của chúng ta sẽ ngày càng ít đi, cho đến khi hoàn toàn mất hết. Dưới tình hình thực tế như vậy, đề nghị của Lôi Hoan Hỷ là khả thi nhất. Chu Quốc Húc trầm ngâm, đúng vậy, có lẽ thật sự có thể giúp chúng ta thoát khỏi khốn cảnh. Ta vẫn luôn rất tò mò, tại sao đầu óc của Lôi Hoang Hỷ lại không giống người thường. Hắn luôn nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác, nhưng kết quả cuối cùng lần nào cũng chứng minh, hắn mới là người thắng lớn nhất. Mấy ngày nay Chu Quốc Húc vẫn luôn nghĩ về vấn đề này. Thổi trẻ, chính lão cũng từng giống như Lôi Hoang Hỷ, thích dùng chiêu hiểm, xuất kỳ bất ý, nhưng khi sự nghiệp ngày càng lớn, lão lại càng ít khi suy nghĩ theo cách đó. Không vì điều gì khác, lão phải suy nghĩ cho cả tập đoàn Quân Thành, phải lo cho biết bao nhiêu nhân viên. Đối với Chu Quốc Húc bây giờ, chuyện mạo hiểm có thể bớt thì sẽ cố gắng bớt. Chỉ là hiện tại, con trai ruột và Lôi Hoang Hỷ lại đẩy lão đến mức buộc phải đưa ra lựa chọn. Người có tin Lôi Hoang Hỷ không? Chu Quốc Húc đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối. Tin. Lỗ Trung Minh đáp gần như không cần suy nghĩ một giây nào. Thực ra, Chu Tổng, tôi vẫn luôn rất tin tưởng Lôi Hoang Hỷ. Hắn xưa nay không phải người xấu, cũng chưa bao giờ muốn hại người khác. Nếu lý do này chưa đủ để ngài tin, tôi còn một lý do xác đáng hơn, đó là kiếm tiền. Lôi Hoang Hỷ cũng muốn kiếm một khoản lợi lớn từ chuyện này. Chu Quốc Húc khẽ gật đầu, đúng vậy, Lôi Hoang Hỷ cũng muốn kiếm lợi lớn. Nhưng trong lòng lão lại có chút chua xót. Tôi vẫn luôn rất tin tưởng Lôi Hoang Hỷ, hắn xưa nay không phải người xấu, cũng chưa bao giờ muốn hại người khác. Còn con trai của lão thì sao? Giá như con trai mình, Chu Tấn Nham, cũng được như Lôi Hoang Hỷ thì tốt biết bao. Cứ quyết định vậy đi. Chu Quốc Húc không còn nghĩ ngợi gì thêm, cứ làm theo lời Lôi Hoang Hỷ. Bất luận thành bại, lần này chúng ta sẽ đặt cược tất cả vào Lôi Hoang Hỷ. Vâng, Chu Tổng, vậy tôi đi chuẩn bị ngay đây. Đi đi. Chu Quốc Húc phất tay. Nhìn Lỗ Trung Minh rời đi, Chu Quốc Húc ngồi thật lâu rồi bấm một dãy số điện thoại, Tấn Nham phải không? Có bận không con? À, không có gì, nếu không bận thì qua chỗ ta ngồi một lát, ta có chuyện muốn nói với con. Tốt, ta ở văn phòng chờ con. Cúp điện thoại, Chu Quốc Húc cứ ngồi bất động như thế lần nữa gặp lại con trai, Chu Tấn Nham đã gầy đi không ít. Nhưng điều đó không phải quan trọng nhất, mà là sắc mặt của hắn vô cùng tệ, tựa như đã mấy đêm không ngủ. Trong lòng Chu Quốc Húc chợt nhói đau. Dù nói thế nào đi nữa, đây cũng là con trai của lão. Tấn Nham, tinh thần của con kém quá. Chu Quốc Húc đã nén lại tâm trạng của mình, làm ăn thì làm ăn, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe. Con không sao. Chu Tấn Nham ngáp một cái, có chuyện gì không ạ? Trước khi đến đây, hắn đã phải hút cho đủ liều mới dám tới, nếu không bây giờ cơn nghiện đã phát tác rồi. Sao nào, không có việc gì thì phụ tử chúng ta không thể gặp mặt sao? Chu Quốc Húc không hề tức giận, chỉ là đã nhiều ngày không gặp, ta muốn gặp con một chút, nói chuyện với con thôi. Phụ thân. Chu Tấn Nham do dự một lát, cuối cùng vẫn gọi hai tiếng phụ thân. Con biết, Phi Phàm Khoa học Kỹ thuật đã nhận được nguồn vốn mới. Hơn nữa hai ngày gần đây, một vài ông lớn cũng lên tiếng coi trọng Phi Phàm, khiến giá cổ phiếu của họ tăng mạnh. Nhưng không sao cả, công ty Monix của chúng con sẽ có nguồn vốn rót vào liên tục. Cuối cùng, Phi Phàm nhất định sẽ thuộc về chúng con. Vốn dĩ Chu Quốc Húc chỉ muốn nói chuyện thân tình với con trai, nhưng Chu Tấn Nham vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề Phi Phàm Khoa học Kỹ thuật. Chu Quốc Húc khẽ mỉm cười, ta biết sau lưng con có đại gia chống lưng, có nguồn tài nguyên vô tận. Đó cũng là vốn liếng để con ngạo mạn. Nhưng Tấn Nham à, nghe ta nói, rất nhiều chuyện trên thương trường không giống như bề ngoài con thấy đâu. Người sợ rồi, người thật sự sợ rồi. Chu Tấn Nham bỗng có cảm giác như vậy. Phụ thân của hắn đang sợ hãi, muốn cầu xin hắn. Hắn muốn chính là hiệu quả như thế. Hắn muốn phụ thân của mình phải cúi đầu trước hắn. Hắn muốn nói cho phụ thân biết rằng, hắn rất mạnh, mạnh hơn bất kỳ ai. Người nhìn lầm trước nay chỉ là phụ thân hắn mà thôi. Vậy thương trường thật sự là thế nào à? Chu Tấn Nham nhẹ nhàng nói, trong mắt con, khi một người nhận được sự ủng hộ của một đại gia thực sự, một đại gia chân chính, thì không có chuyện gì là hắn không làm được. Cho dù là chuyện khó khăn hay không thể tin nổi đến đâu cũng vậy. Phụ thân, Phi Phàm Khoa học Kỹ thuật không trụ được bao lâu đâu, buông tay đi, đừng chống cự vô ích nữa. Vô ích thôi, thật sự vô ích. Phụ thân của hắn căn bản không biết đối thủ của mình là ai. Chu Quốc Húc vẫn mỉm cười nhàn nhạt, đúng vậy, buông tay. Đến ngày ta nên buông tay, ta sẽ buông tay, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Tấn Nham, quay đầu đi, bây giờ vẫn còn kịp. Chúng ta dù sao cũng là phụ tử, nơi này dù sao cũng là tương lai của con. Vậy cũng phải đợi đến khi con chứng minh được bản thân mình đã. Chu Tấn Nham đứng dậy nói, phụ thân, nếu hôm nay người tìm con chỉ vì chuyện này, vậy con không thể tiếp chuyện được nữa. Nói xong, Chu Tấn Nham cứ thế không một chút do dự mà quay người bước đi. Ai nấy đều biết cuộc chiến giữa tập đoàn Quân Thành và công ty Monix đã toàn diện bắt đầu. Phía sau hai nhà dường như đều có đại gia chống lưng. Chỗ dựa của công ty Monix không nghi ngờ gì chính là san hô đỏ tư bản. Còn tập đoàn Quân Thành thì sao? Ban đầu, tập đoàn Quân Thành ở vào thế cực kỳ bất lợi, nhưng sau đó tình thế đã xoay chuyển nhanh chóng. 350 triệu đồng tiền Mặc đổ vào đã giúp Quân Thành tạm thời thoát khỏi thế bị động. Tiếp đó, Quỹ Kim Lĩnh tuyên bố đạt thành hợp tác chiến lược với Quân Thành, rót 100 triệu tệ vào Phi Phàm khoa học kỹ thuật. Số tiền không lớn, nhưng lại một lần nữa kích thích giá cổ phiếu của Phi Phàm. Đối mặt với những động thái dồn dập của Quân Thành, công ty Monic vẫn không hề nao núng, tiếp tục dùng các thủ đoạn khác nhau để chèn ép và thu mua cổ phần của Phi Phàm. Chu Tấn Nham vô cùng tin tưởng rằng phụ thân của hắn không thể trụ được lâu. Vào lúc này, Lôi Hoan Hỷ cũng đang bận rộn hành động. Cuối cùng, hắn đã đẩy một người ra tiền tuyến, Nozawa Keiko. Hơn nữa, nàng còn được giới thiệu cho huynh đệ Phùng Mạn. Tại văn phòng của công ty kỳ dị, Nozawa Keiko lần đầu gặp được tiểu Phùng Mạn trong huynh đệ Phùng Mạn. Khi Hoan Hỷ ca nói cho nàng nghe kế hoạch của mình, Nozawa Keiko gần như không do dự một giây nào mà đồng ý ngay. Chỉ cần là chuyện của Hoan Hỷ ca, bất kể là chuyện gì, Keiko cũng sẽ đồng ý. Hoan nghênh ngài, Phùng Mạn tiên sinh. Keiko khẽ cúi chào tiểu Phùng Mạn. Cảm ơn. Tiểu Phùng Mạn lạnh nhạt đáp. Huynh đệ Phùng Mạn trước nay đều theo chủ nghĩa đại nam tử, bọn họ cho rằng nơi thích hợp nhất với nữ nhân chính là nhà bếp, chứ không phải chốn thương trường. Nơi này nên là chỗ của nam nhân. Nói chung, họ chưa bao giờ hợp tác làm ăn với nữ nhân. Nhưng không còn cách nào khác, đây là người do Lôi Hoan Hỷ giới thiệu, mà bọn họ lại là người được Hắc Mân tiên sinh cử đến để hỗ trợ Lôi Hoan Hỷ. Bất cứ chuyện gì cũng phải ưu tiên ý của Lôi Hoan Hỷ, đó là mệnh lệnh Hắc Mân tiên sinh đã giao cho họ. Nữ nhân, nữ nhân. Tại sao Lôi Hoan Hỷ lại muốn tìm một nữ nhân để hợp tác chứ? Mãi cho đến khi ngồi xuống, trong lòng tiểu Phùng Mạn vẫn không ngừng bất mãn lẩm bẩm. Hoan Hỷ Lôi tiên sinh đã giới thiệu tình hình với tôi rồi. Keiko suýt nữa thì gọi Hoan Hỷ ca trước mặt người ngoài, lời đến khóe miệng mới vội vàng đổi lại, tôi và công ty kỳ dị của tôi sẽ toàn lực hợp tác. Cảm ơn. Tiểu Phùng Mạn lạnh nhạt nói chính xác hơn, cô là người đại diện của chúng tôi. Có một số việc, chúng tôi không tiện trực tiếp ra mặt, hy vọng cô có thể hiểu điều này. Quả thật, có rất nhiều chuyện họ không thể trực tiếp ra mặt, nhất là khi sau lưng chuyện này có bóng dáng của sang hô đỏ tư bản. Huynh đệ Phùng Mạn có thể ở trước mặt trách mắng Adrian tiên sinh, thậm chí có thể mạnh tay đoạt lấy một vài hạng mục nhỏ. Nhưng với một vụ thu mua quan trọng như thế này, nếu huynh đệ Phùng Mạn trực tiếp ra tay, chắc chắn sẽ khiến Adrian kháng nghị, thậm chí sẽ bị làm ầm ĩ lên đến nguyên lão hội của Kim Cương Liên Minh. Một khi đã như vậy, cho dù là Hắc Mân tiên sinh cũng sẽ có điều e ngại. Vì vậy, họ nhất định phải cần một người đại diện. Và người đại diện mà Lôi Hoan Hỷ chọn giúp họ chính là Nozawa Keiko. Vâng, Phùng Mạn tiên sinh, tôi rất rõ mình phải làm gì và làm như thế nào. Nozawa Keiko khẽ cười nói, nhưng tôi cũng hy vọng có thể biết công ty của tôi sẽ thu được gì trong lần đầu tư này. Phí đại diện, một khoản phí đại diện hậu hĩnh. Tiểu Phùng Mạn nói rất nhanh, khi lần hợp tác này của chúng ta thành công, cô sẽ phát hiện tài khoản công ty của cô sẽ có thêm một khoản tiền lớn. Không, tôi không cần phí đại diện. Nozawa Keiko lại bất ngờ từ chối đề nghị này. Tiểu Phùng Mạn thoáng ngẩn người, cô không cần phí đại diện. Đúng vậy, tôi không cần. Nozawa Keiko từ đầu đến cuối đều giữ nụ cười. Vậy cô cần gì? Tôi muốn tham gia vào trò chơi đầu tư này. Cái gì, cô muốn tham gia? Tiểu Phùng Mạn không khỏi nhíu mày. Thật ra hắn không phản đối có người tham gia, nhưng vấn đề là người muốn tham gia lại là một nữ nhân. Ở Island cổ đã có một cách nói mê tín, rằng bất kỳ chuyện gì một khi có nữ nhân tham gia, thì kết quả thường không tốt đẹp. Tôi biết, một trò chơi lớn như vậy, chỉ dựa vào công ty của tôi thì không thể hoàn thành. Keiko cũng nhàn nhạt đáp, nhưng bây giờ có Phùng Mạn tiên sinh ở trong đó thao tác, kết quả sẽ rất khác. Phí đại diện có lẽ còn chưa bằng một phần lẻ lợi nhuận từ đầu tư, phải vậy không, Phùng Mạn tiên sinh? Nữ nhân giảo hoạt này. Phùng Mạn tiên sinh, Keiko là bằng hữu của ta. Lôi Hoan Hỷ nãy giờ không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng, nàng giúp chúng ta một việc lớn, ta nghĩ chúng ta cũng nên cho phép nàng tham gia. Chàng trai ngây thơ này, ta không phản đối có người tham gia, nhưng vẫn là vấn đề đó, nữ nhân. Nữ nhân. Lỡ có kết quả không tốt thì phải làm sao? Tiểu Phùng Mạn suy nghĩ rất lâu, cô định đầu tư bao nhiêu? Về điểm này, Keiko đã sớm nghĩ kỹ, 50 triệu đô la Mỹ. 50 triệu đô la Mỹ. Ừm, con số này thì hoàn toàn có thể chấp nhận. Tiểu Phùng Mạn rất miễn cưỡng nói, về nguyên tắc ta đồng ý, nhưng có hai điểm cô phải nhớ kỹ. Thứ nhất, một khi cô đã tham gia trò chơi này, phí đại diện của cô sẽ không còn, dù lãi hay lỗ, chúng ta đều phải cùng nhau gánh chịu. Thứ hai, trò chơi này hoàn toàn do chúng tôi làm chủ đạo, cô phải nhớ kỹ thân phận của mình. Thân phận của tôi chính là người đại diện không có phí đại diện. Cây cô cười tươi như hoa, xin ngài yên tâm, Phùng Mạn tiên sinh, tôi nhớ thân phận của mình, nhớ mình phải làm gì. Tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt theo những gì các ngài nói. Vậy thì tốt. Tiểu Phùng Mạn không muốn ở lại đây thêm nữa, nếu không, nữ nhân giảo hoạt này không biết sẽ còn nghĩ ra chuyện gì, ta xin cáo từ trước. Lôi, cậu không cần tiễn ta, cứ ở lại trò chuyện thêm với bạn tốt của cậu đi. Hắn hiển nhiên đã hiểu lầm mối quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và cây cô, cho rằng cây cô hẳn là tình nhân của Lôi Hoan Hỷ. Hắn tuy coi thường nữ nhân, nhưng cũng không phản đối nam nhân có vài người tình nhân. Lôi Hoan Hỷ cũng nghe ra ý tứ mập mờ trong lời hắn, có chút dở khóc dở cười. Tiểu Phùng Mạn đi rồi, cây cô rõ ràng có chút không vui. Hoan Hỷ ca, người này hình như đặc biệt coi thường em. Không phải coi thường em, hắn coi thường tất cả nữ nhân. Lôi Hoan Hỷ cười khổ nói, hắn là người theo chủ nghĩa đại nam tử, cho rằng nữ nhân là vô dụng nhất, nơi các em nên ở là nhà bếp, chứ không phải ở đây. Cây cô rất bất mãn hừ một tiếng hừ vô cùng, vô cùng nghiêm trọng. Đây là thời đại nào rồi, sao còn có người như Tiểu Phùng Mạn chứ? Mấy lão già cổ hủ như vậy đều nên bị quét vào sọt rác. Nếu không phải hắn là bạn của Hoan Hỷ ca, nàng còn chẳng thèm liếc nhìn gã này một cái. Hoan Hỷ ca, mục đích của huynh đã đạt được rồi đó. Norawa Keiko đột nhiên tinh nghịch nháy mắt. Lôi Hoan Hỷ cũng không nhịn được bật cười. Không sai, mục đích của hắn quả thực đã đạt được. 50 triệu đô la đầu tư này không phải do một mình Keiko bỏ ra, mà là từ câu lạc bộ Lôi Vũ Thiên. Đúng vậy, đây là khoản đầu tư đầu tiên mà những người sáng lập câu lạc bộ Lôi Vũ Thiên thực hiện. Khi Lôi Hoan Hỷ gọi điện cho Norawa Takeki và Tokuga Utsuji, cả hai gần như không chút do dự mà đồng ý ngay. Trong chuyện này chắc chắn ẩn chứa cơ hội làm ăn cực lớn. Dĩ nhiên, họ cũng không tiện ra mặt. Norawa Keiko. Vì vậy, từ góc độ này mà xét, công ty kỳ dị của Norawa Keiko vừa là người đại diện của huynh đệ Phùng Mạn, vừa là người đại diện của câu lạc bộ Lôi Vũ Thiên. Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy, nên trong tổng giá trị đầu tư 50 triệu đô la Mỹ, hắn chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Trước đây hắn không mấy quan tâm đến tiền bạc, nhưng bây giờ hắn phát hiện mình có chút quan tâm rồi. Nếu thực lực của mình có thể mạnh hơn một chút, có thể bỏ ra thêm một chút vốn, thì trong lần đầu tư này, mình đã có thể thu được lợi nhuận phong phú hơn. Tiếc thật. Đã đến lúc phải kiếm thêm chút tiền cho bản thân rồi. Keiko không muốn cứ thế buông tha Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca, em giúp huynh là một chuyện lớn như vậy, huynh thưởng cho em cái gì đây? Thưởng. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, em muốn gì? Từ giờ cho đến hết hôm nay, huynh là của ta. Chuyện này lời này nghe có vẻ hơi mập mờ. Nhưng người ta đã mở lời như vậy rồi, Lôi Hoan Hỷ đành cắn răng đồng ý. Vậy là từ phút này trở đi, Lôi Hoan Hỷ thuộc về Norawa Keiko. Hầu hết phụ nữ đều là tín đồ mua sắm, điểm này Keiko và Annie không có gì khác biệt. Do đó, mục đầu tiên chính là đi mua sắm cùng Keiko. Phải biết rằng, đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, chuyện này chẳng khác nào một màn tra tấn kinh hoàng. Khi đi đến cửa hàng thứ hai, Lôi Hoan Hỷ đã muốn gào lên cứu mạng. Hắn cũng không hiểu nổi, tại sao những người như Keiko và Annie lại có thể đi giày cao gót mà dạo phố lâu như vậy chứ? Chẳng lẽ thể chất của họ khác với đàn ông, sở hữu một số năng lực đặc biệt mà đàn ông không có sao? Mãi mới đến trưa, Keiko cũng cảm thấy đói bụng. Khi nàng đề nghị đi ăn cơm, Lôi Hoan Hỷ chỉ hận không thể ôm chầm lấy Keiko mà hôn một cái. Giải phóng rồi, cuối cùng cũng được giải phóng. Nông nô lật mình ca hát. Nhưng khi Keiko dẫn Lôi Hoan Hỷ đến nhà hàng, Hoan Hỷ ca của chúng ta liền chết đứng. Quán ăn Ấn Độ. Không sai, chính là một quán ăn Ấn Độ. Khoảng năm ngoái, Annie đã từng dẫn tên nhà quê Hoan Hỷ ca này đến quán ăn Ấn Độ một lần, và điều đó đã để lại cho Lôi Hoan Hỷ một kỷ niệm khó quên cả đời. Người Ấn Độ không thích ăn thịt, thích ăn chay, trong món ăn Ấn Độ chỉ có ba loại thịt, thịt gà, thịt cá và thịt dê. Đặc biệt, sau lần đi đó, Lôi Hoan Hỷ luôn nghi ngờ người Ấn Độ không có chảo xào rau, không có bất kỳ món xào nào. Vì vậy, tất cả các món trong ẩm thực Ấn Độ đều ở dạng sền sệt như cháo. Lôi Hoan Hỷ vốn đã thề rằng dù có chết cũng sẽ không bao giờ bước chân vào quán ăn Ấn Độ lần thứ hai. Nhưng lời thề này đã bị phá vỡ nhanh chóng. Khi Lôi Hoan Hỷ ngồi vào bàn ăn trong nhà hàng Ấn Độ, cả khuôn mặt hắn đều lộ vẻ đau khổ. Keiko thì lại vô cùng hứng khởi, gọi mấy món ăn sền sệt, sau đó là món chính. Hoan Hỷ ca, huynh muốn ăn mì, cơm hay là bánh? Có khác gì nhau đâu chứ? Có khác gì nhau không? Chẳng phải đều khó ăn như nhau sao? Lần trước ăn mì đã đủ để Lôi Hoan Hỷ khắc sâu ấn tượng, lần này hắn kiên quyết chọn cơm. Kết quả, cơm vừa được mang lên đã khiến Lôi Hoan Hỷ không ngừng kêu khổ. Gạo Ấn Độ rất tệ, cơm nấu ra cũng khó nuốt vô cùng. Hoan Hỷ ca, sao huynh không ăn vậy? Keiko lại ăn một cách ngon lành. Ta không đói, em ăn đi. Lôi Hoan Hỷ miễn cưỡng cười nói. Không thể vì mình không thích ăn mà phá hỏng không khí được. Hoan Hỷ ca thề với trời xanh ở trên, ta, Lôi Hoan Hỷ, cả đời này tuyệt đối sẽ không lần thứ ba bước vào quán ăn Ấn Độ. Nếu trái lời thề này, xin cho ta mỗi ngày bị tiểu bàn dùng định thân pháp định 1 giờ. Làm người vẫn nên chừa cho mình một con đường lui. Ăn xong chúng ta làm gì? Lôi Hoan Hỷ không muốn nhìn thêm một giây nào vào đồ ăn trước mặt. Lát nữa huynh sẽ biết. Cây cô tinh nghịch nói. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Hoan Hỷ ca cứu mạng a, chết người mất. Từng tiếng kêu thảm thiết của Hoan Hỷ ca vang lên. Tàu lượn siêu tốc. Cây cô vậy mà lại kéo hắn đến khu vui chơi. Cáp treo, tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc thật sự sắp có án mạng rồi. Chẳng biết tại sao, Hoan Hỷ ca từ trước đến nay đều không thích chơi những thứ này, thậm chí có chút sợ hãi. Không, không phải thậm chí, mà là thật sự sợ hãi. Đừng cười nhạo Hoan Hỷ ca, mỗi người đều có thứ mình sợ nhất và không muốn đối mặt nhất. Có người sợ rắn sợ chuột, có người sợ ăn cây, còn Hoan Hỷ ca của chúng ta sợ nhất chính là những trò chơi cảm giác mạnh này. Trớ trêu thay, cây cô lại dẫn hắn đến chính nơi như vậy. Bên cạnh, cây cô vừa la hét vừa hưng phấn, mà phần hưng phấn rõ ràng nhiều hơn một chút. Khi bước xuống từ tàu lượn siêu tốc, Hoan Hỷ ca suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Thuyền hải tặc, Hoan Hỷ ca, thuyền hải tặc. Cây cô lại không có ý định buông tha. Sắc mặt Hoan Hỷ ca của chúng ta đã trắng bệch không còn một giọt máu. Ai đã phát minh ra những trò chơi này đều đáng bị lôi ra xử bắn một vạn lần. Ta thấy trong người không khỏe, em đi chơi đi, ta ở đây chờ em. Hoan Hỷ ca cố gắng nói. Chơi tiếp thế này thật sự sẽ chết người mất. Cây cô cũng mặc kệ Hoan Hỷ ca, một mình hứng khởi đi xếp hàng chơi thuyền hải tặc. Trời ơi, đây là phụ nữ sao? Hoan Hỷ ca chân tay bủn rủn ngồi xuống. Sớm biết đã không đồng ý, mua sắm, đồ ăn Ấn Độ, khu vui chơi hôm nay cây cô đã bắt hắn làm hết những việc hắn không muốn làm nhất. Điện thoại reo lên, là Annie gọi. Annie. Hoan Hỷ ca, huynh đang ở đâu? Chuyện này đang ở khu vui chơi phải không? À, Annie lại biết rồi. Còn đi cùng cây cô nữa đúng không? Em, sao em biết? Annie có mặt ở khắp mọi nơi. Trời đất. Hừ, Hoan Hỷ ca, huynh nói xem phải làm sao bây giờ. Em nói đi, em nói đi. Hoan Hỷ ca cười nịnh nọt vào điện thoại, bất kể em nói gì ta đều làm theo. Để em nghĩ xem, vậy đi, trưa mai đi ăn cơm với em. Annie nói ở đầu dây bên kia. Chỉ có yêu cầu này thôi sao? Thế này thì quá đơn giản rồi. Hoan Hỷ ca như trút được gánh nặng, dĩ nhiên, ta mời, ta mời. Vậy quyết định nhé, trưa mai, đồ ăn Ấn Độ. Annie nói xong liền cúp máy. Đoàn một tiếng. Hoan Hỷ ca đâu mất rồi? Hoan Hỷ ca đã ngã lăn ra đất. Một khi đã bắt đầu thì không có đường lui. Tại cuộc họp cấp cao của Phi Phàm Khoa học Kỹ thuật, Chu Quốc Húc đã đích thân tham dự, chúng ta sẽ đối mặt với mọi thử thách. Và ta có thể nói một cách có trách nhiệm với mọi người rằng, một lượng lớn vốn sẽ được rót vào Phi Phàm, vì vậy ta hy vọng mỗi người ngồi đây đều phải dốc hết 12 phần tinh thần. Ngưu Tổng, bên anh thế nào? Giám đốc của Phi Phàm Khoa học Kỹ thuật, Ngưu Thiệu Tuấn, nhanh chóng đáp lời, Chu Tổng, nói thật, trước đây khi đối mặt với việc thu mua của công ty Monic, lực lượng của chúng ta luôn không đủ, dù sao đối phương cũng có thực lực hùng mạnh. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, tổng công ty coi trọng chúng ta như vậy, cung cấp nguồn vốn hỗ trợ mạnh mẽ, chúng tôi tin chắc rằng nhất định có thể vượt qua khó khăn. Vậy thì tốt. Chu Quốc Húc gật đầu nói, những người khác hãy nhanh chóng đi làm việc theo yêu cầu trong cuộc họp vừa rồi. Ngưu Tổng, anh ở lại một chút. Đợi những người tham dự cuộc họp đều rời đi, Chu Quốc Húc ghi lại một địa chỉ. Ngưu Tổng, đây là nơi ở của người cung cấp vốn cho chúng ta, anh đến đó một chuyến, ông ấy có việc cần nói trực tiếp với anh. Vâng, Chu Tổng, tôi đi ngay đây. Ngưu Thiệu Tuấn cảm thấy có chút kỳ lạ. Theo lẽ thường, chuyện với đại gia chống lưng hẳn là Chu Quốc Húc phải trực tiếp ra mặt, tại sao lại để mình đi? Hơn nữa lại là ở một nhà khách. Tại sao không thể đến thẳng công ty để gặp mặt nói chuyện? Nhưng vì đây là lệnh của Chu Quốc Húc, anh ta cũng không cần thiết phải hỏi thêm đó là một nhà khách. Ngưu Thiệu Tuấn càng thêm kỳ quái. Đại gia chống lưng, không ở khách sạn 5 sao thì thôi, lại chạy đến một nhà khách. Mang đầy bụng nghi hoặc đi đến cửa phòng, gõ cửa. Cửa mở ra. Một khuôn mặt bị ổi không thể tả xiết lộ ra, là Ngưu Thiệu Tuấn, Ngưu Tổng phải không ạ? Vâng, là tôi. Mời vào, mời vào. Gã mặt bị ổi mời Ngưu Thiệu Tuấn vào, thuận tay đóng cửa lại. Người này là đại gia chống lưng. Ngưu Thiệu Tuấn không tin một chút nào. Nói gã là lưu manh thì rất giống, là kẻ trộm thì càng giống hơn. tóm lại là không giống một đại gia. Ngưu Tổng, tự giới thiệu một chút, tôi tên là Du Quả Quả. Du Quả Quả. Cái tên này cũng quá kỳ quặc. Du Tổng, chào ngài. Không phải Du Tổng, không phải Du Tổng, tôi chỉ là một kẻ làm công chạy vặt thôi. Thì ra là thế. Ngưu Thiệu Tuấn lập tức bình thường trở lại. Chỉ là kẻ chạy vặt thôi, thảo nào, đại gia sao lại ở nơi thế này, lại có tướng mạo như vậy. Thái độ của Ngưu Thiệu Tuấn lập tức trở nên có chút ngạo mạn. Du tiên sinh, tìm tôi có chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì to tát. Du Quả Quả cười lên trong xấu xí không thể tả. Đúng rồi, Ngưu Tổng, trước khi đến ngài chắc đã gọi điện rồi chứ? Điện thoại gì? Ngưu Thiệu Tuấn cảm thấy khó hiểu. Gọi cho Chu Tấn Nham chứ gì nữa. Sắc mặt Ngưu Thiệu Tuấn lập tức biến đổi, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng, anh đang nói cái gì vậy? Chu Tấn Nham là ai? Xem kìa, Ngưu Tổng, ngài đến nói dối cũng không biết. Du Quả Quả vẫn cười nói, ngài nghĩ xem, Chu Tấn Nham là con trai của đại lão bản của các ngài, lại là giám đốc của công ty Monix đang thu mua các ngài, sao ngài lại nói không biết hắn chứ? Nói bậy, nói bậy. Ngưu Thiệu Tuấn đứng dậy, thật là khó hiểu, tôi và anh không có gì để nói, tôi đi đây. Du Quả Quả không có ý định ngăn cản, ngài chỉ cần dám rời khỏi phòng này, tôi đảm bảo ngài sẽ bị đánh gãy một chân. Ngưu Thiệu Tuấn bị dọa cho sợ, kinh ngạc nhìn Du Quả Quả, anh dám, tôi sẽ báo cảnh sát. Báo đi, báo đi. Du Quả Quả vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, cảnh sát bắt tôi đi, ngài sẽ bị đánh gãy cả hai chân. Ngưu Thiệu Tuấn phịch một tiếng ngồi xuống. Thế mới phải. Du Quả Quả lại nở nụ cười bị ổi, chúng ta đều là người văn minh, có chuyện gì cứ từ từ nói. Ngài xem, nếu tôi đã mời ngài đến đây, thì chắc chắn mọi chuyện tôi đều đã rõ ràng rồi. Tôi không biết chuyện gì, tôi thật sự không biết chuyện gì. Ngưu Thiệu Tuấn không ngừng lẩm bẩm. Trí nhớ của Ngưu Tổng thật là kém, vậy để tôi giúp ngài nhớ lại một chút. Du Quả Quả thở dài một hơi, tháng trước ngày 10, tại phòng 215 khách sạn Cẩm Tú, ngài đã gặp mặt Chu Tấn Nham, đồng thời nhận trước 1 triệu của hắn. Dĩ nhiên, lợi ích sau này ngài có thể nhận được còn xa hơn con số 1 triệu đó, mà là vài triệu, vài chục triệu. Điều ngài phải trả giá, chỉ là bán đi Phi Phàm Khoa Học Kỹ Thuật mà thôi. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Hắn vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Mình gặp Chu Tấn Nham ngày nào, ở đâu, mình nhận của Chu Tấn Nham bao nhiêu tiền, hắn đều biết rõ ràng. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Tôi chỉ là một kẻ chạy vặt. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Ngưu Thiệu Tuấn, Du Quả Quả nói, nhưng kẻ chạy vặt như tôi lại biết rất nhiều bí mật. Thấy chưa, Ngưu Tổng, tôi đã nói toạc ra hết rồi, Chu Tổng của các ngài chắc chắn cũng đã biết, ngài cứ mau mau thừa nhận đi. Tôi trả lại tiền, tôi trả lại tiền. Ngưu Thiệu Tuấn biết không thể tiếp tục chống cự được nữa. Không, không cần trả. Du Quả Quả lại bất ngờ nói, không những không cần trả, mà những điều kiện Chu Tấn Nham đã hứa với ngài, chúng tôi cũng sẽ thực hiện. Dĩ nhiên, là có điều kiện. Thứ nhất, chức giám đốc của Phi Phàm Khoa Học Kỹ Thuật, ngài chắc chắn không thể tiếp tục ngồi được nữa. Điểm này dù Du Quả Quả không nói, Ngưu Thiệu Tuấn cũng biết. Chu Quốc Húc một khi đã biết chuyện này, chắc chắn sẽ không để mình tiếp tục đảm nhiệm chức vụ giám đốc của Phi Phàm. Thứ hai, từ bây giờ trở đi, tôi bảo ngài làm thế nào thì ngài phải làm thế ấy. Du Quả Quả ung dung nói, ý của tôi, ngài hẳn là đã hiểu, tôi cần ngài cung cấp một số thông tin giả cho Chu Tấn Nham. Ngưu Thiệu Tuấn lại biến sắc, Du tiên sinh, ngài không hiểu Chu Tấn Nham, hắn rất hung hãn, sau khi biết sự thật, hắn chắc chắn sẽ trả thù tôi. Hắn rất hung hãn. Du Quả Quả cười, cười rất vui vẻ, nếu hắn nghe thấy tên của tôi, hắn sẽ phải bịt tai lại. Nếu hắn trên đường nhìn thấy tôi bảo hắn quỳ xuống, hắn nhất định sẽ quỳ xuống, ngài tin không? Ngưu Thiệu Tuấn ngơ ngác nhìn Du Quả Quả. Chu Tấn Nham lại sợ gã mặt bị ổi này đến vậy sao? Cho nên, ngài hợp tác với tôi thì hoàn toàn không cần lo lắng hậu quả. Du Quả Quả nhàn nhạt nói, tôi có thể bảo vệ ngài, không ai có thể làm tổn thương ngài, Chu Tấn Nham không thể, Chu Quốc Húc cũng không thể. Dĩ nhiên, ngài cũng có thể chọn từ chối tôi, nhưng sẽ xảy ra chuyện gì thì tôi không thể đảm bảo. Ngài có thể coi đây là uy hiếp, là đe dọa, tôi không quan tâm, tôi vốn dĩ là làm những chuyện bẩn thỉu như vậy. Ngưu Thiệu Tuấn không biết tại sao, lại hoàn toàn tin tưởng Du Quả Quả. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt và to lớn không ngừng dâng lên trong lòng hắn. Hơn nữa, hắn biết mình đã không còn đường lui. Công việc thu mua Phi Phàm Khoa Học Kỹ Thuật của Chu Tấn Nham, ít nhất là bây giờ, đã gặp phải trở ngại. Vốn dĩ, dù giá cổ phiếu của Phi Phàm đã được kéo lên một chút, nhưng dưới sự đả kích không ngừng của Chu Tấn Nham, nó lại bắt đầu sụt giảm. Nhưng khi Quỹ Kim Lĩnh và các công ty khác tham gia, những tin tức tốt liên tục được tung ra, giá cổ phiếu của Phi Phàm lại một lần nữa được kéo lên cao. Đây chính là điều mà Chu Tấn Nham không muốn thấy nhất. Hắn phải tiếp tục chèn ép giá cổ phiếu của Phi Phàm, tuyệt đối không thể để nó tăng lên nữa, nếu không rất dễ thất bại trong gang tấc. Điều này Chu Tấn Nham vẫn hiểu. Trời đã tối mịt. Chu Tấn Nham không ăn cơm, gần đây có lẽ do hút quá nhiều thuốc phiện nên khẩu vị cũng không tốt. Nhưng không sao, thuốc phiện đã có thể giúp Chu Tấn Nham giải quyết rất nhiều vấn đề. Cửa phòng bị gõ. Ngưu Thiệu Tuấn bước vào như một bóng ma. Ngồi đi. Chu Tấn Nham ngáp một cái. Hắn đi vào nhà vệ sinh, tạt nước lạnh lên mặt để trông tỉnh táo hơn một chút. Khi quay lại, Chu Tấn Nham châm một điếu thuốc, rít vài hơi, đã gặp ông chủ đứng sau màn đó rồi chứ? Vâng, gặp rồi. Ngưu Thiệu Tuấn vội vàng đáp, là một phụ nữ, người Nhật, tên là Norawa Keiko. Norawa Keiko. Chu Tấn Nham khẽ giật mình. Hắn dĩ nhiên nhận ra người phụ nữ này, con gái của Norawa Takeki, người hâm mộ của Lôi Hoan Hỷ. Nhưng hắn không cho rằng chuyện này có liên quan gì đến Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ và Norawa Takeki chưa từng có bất kỳ hợp tác thương mại nào. Hơn nữa, với một dự án lớn như vậy, Lôi Hoan Hỷ căn bản không thể bỏ ra nhiều tiền như thế. Điểm này Chu Tấn Nham vẫn rất chắc chắn. Nếu là gia tộc Norawa ra mặt, Chu Tấn Nham nhanh chóng tính toán trong lòng. Quả thật, gia tộc Norawa khá có tiền, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với san hô đỏ tư bản. Dựa theo thực lực của gia tộc họ, số vốn có thể huy động ngay lập tức, ước chừng cũng chỉ vài chục triệu đô la Mỹ. Không có gì đáng uy hiếp. Trong lòng Chu Tấn Nham yên tâm hơn một chút, còn chuyện gì nữa? Còn một chuyện nữa, Chu Tổng. Ngưu Thiệu Tuấn cẩn thận nói, ứng dụng thần thuẫn do công ty chúng ta nghiên cứu sắp được đưa vào vận hành. Hệ thống thần thuẫn. Chu Tấn Nham nhíu mày. Đây chính là tài sản quý giá nhất của Phi Phàm Khoa học Kỹ thuật. Đó là một hệ thống bảo vệ và ứng dụng di động do Phi Phàm nghiên cứu, bao gồm hầu hết các chức năng của các phần mềm tương tự trong nước, cùng với một lượng lớn các chức năng mới tự phát triển. Đặc biệt là chức năng cửa hàng ứng dụng không cần tải về, chỉ cần nhấp là dùng, có thể tiết kiệm rất nhiều bộ nhớ cho điện thoại. Ứng dụng này đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của một số nhà mạng lớn trong nước, có tin đồn rằng một khi được hoàn thiện, nó sẽ được cài đặt sẵn trên nhiều mẫu điện thoại tùy chỉnh và không thể gỡ bỏ. Triển vọng thị trường của nó được đánh giá rất cao. Nếu tin tức hệ thống thần thuẫn chính thức ra mắt được lan truyền, giá cổ phiếu của Phi Phàm chắc chắn sẽ lại tăng mạnh. Chu Tấn Nham rít mạnh vài hơi thuốc, "Ngưu tổng, có thể trì hoãn một thời gian được không?" "Là hơi khó." Ngưu Thiệu Tuấn do dự nói, hiện tại Chu Quốc Húc đang đích thân giám sát ở Phi Phàm, thần thuẫn cũng là dự án do chính ông ấy phụ trách, tiến độ của nó ông ấy rõ hơn bất kỳ ai. Chu Tấn Nham gật đầu, cũng không trách Ngưu Thiệu Tuấn. Dù sao không ai hiểu lão cha của mình hơn chính hắn. Một khi Chu Quốc Húc đã quyết định tự mình giám sát việc gì, thì không ai có thể giở trò sau lưng lão. Không một ai, huống chi là Ngưu Thiệu Tuấn. "Ngưu tổng," Chu Tấn Nham trầm ngâm nói, "15 ngày, anh có thể cho tôi 15 ngày không?" Ngưu Thiệu Tuấn không chắc chắn, "Chu tổng, tôi có thể giở chút mánh khóe, dù sao về mặt kỹ thuật tôi là người trong nghề. Nhưng có thể trì hoãn được 15 ngày không?" "Tôi không dám chắc, chỉ có thể cố hết sức." "Vậy là đủ rồi, Ngưu tổng." Chu Tấn Nham lộ ra nụ cười hài lòng, "Ngưu tổng, anh phải biết, chỉ cần đại sự này thành công, cả anh và tôi đều có lợi ích rất lớn, đến lúc đó, anh muốn đi đâu thì đi." "Đúng rồi, vợ con anh đã đưa ra nước ngoài chưa?" "Nói đến đây, tôi cũng đang định nói với ngài." Ngưu Thiệu Tuấn thở dài một hơi, "Chu tổng, ngài cũng biết, chi tiêu ở nước ngoài cái gì cũng đắt đỏ. 1 triệu ngài cho tôi, vừa đến nước ngoài đã tiêu hết hơn nữa. Bây giờ mẹ con họ vừa phải tìm trường học vừa phải ổn định chỗ ở, đến nhà cũng không có, cứ phải ở khách sạn, như vậy cũng không phải là cách." Chu Tấn Nham nhanh chóng hiểu ra. "Tiền, Ngưu Thiệu Tuấn đến để đòi tiền." 1 triệu nghe thì không ít, nhưng thật sự dùng thì không đủ. Điểm này đối với người xuất thân từ gia đình giàu có như Chu Tấn Nham là người có trải nghiệm sâu sắc nhất. "Ngưu tổng, chuyện này chỉ cần làm xong, anh còn sợ không có tiền sao?" "Tôi biết, tôi biết." Ngưu Thiệu Tuấn thì thầm, "Tôi biết chúng ta nhất định sẽ kiếm được tiền, nhưng bây giờ mẹ con họ đang gặp khó khăn cấp bách, tôi thật sự không còn cách nào. Phải ổn định gã này. Trước khi hoàn thành việc thu mua Phi Phàm Khoa học Kỹ thuật, nhất định phải ổn định gã này." Chu Tấn Nham suy nghĩ một chút, "Vậy đi, Ngưu tổng, ngày mai anh đến một chuyến nữa, tôi cho anh thêm 1 triệu, thế nào?" "Tạm thời chắc là đủ dùng rồi chứ." cảm ơn Chu tổng." Ngưu Thiệu Tuấn luôn miệng nói, "Chu tổng thật sự đã giúp tôi rất nhiều, chỉ cần mẹ con họ ổn định, ngài bảo tôi làm gì tôi cũng làm." Gã Du Quả Quả kia nói không sai chút nào. Chỉ cần làm theo lời gã, tiền của Chu Tấn Nham sẽ bị moi ra từng chút một. Có lẽ đến khi chuyện này kết thúc, còn chưa cần chia tiền, mình đã có thể kiếm được một món hời lớn. Nếu hắn nghe thấy tên của tôi, hắn sẽ phải bịt tai lại. Nếu hắn trên đường nhìn thấy tôi bảo hắn quỳ xuống, hắn nhất định sẽ quỳ xuống, ngài tin không? Lời của Du Quả Quả hôm đó lại hiện lên trong đầu hắn. Không sai, Chu Tấn Nham căn bản không phải là đối thủ của Du Quả Quả. Lòng tin của Ngưu Thiệu Tuấn càng thêm vững chắc. Vậy tôi xin cáo từ trước, Chu Tổng. Đạt được mục đích, Ngưu Thiệu Tuấn đứng dậy, tôi đến công ty Phi Phàm để theo dõi, có bất kỳ chuyện gì tôi sẽ báo cáo cho ngài ngay lập tức. Mấu chốt là hệ thống thần thuẫn. Chu Tấn Nham liên tục nhắc nhở, có thể trì hoãn được bao lâu thì trì hoãn bấy lâu, có thể phá hoại được gì thì phá hoại, tóm lại một câu, cố gắng đừng để tin tức tốt truyền ra. Ngưu Thiệu Tuấn đồng ý, nhưng trong lòng lại không khỏi thắc mắc. Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham thật sự là một đôi phụ tử sao? Nhìn thế nào cũng không giống. Hoàn toàn không giống phụ tử, mà giống như một đôi tử địch. Thôi, chuyện của nhà người ta mình cũng chẳng làm rõ được. Vẫn là nên lo cho tương lai của mình thì hơn. Lôi Hoan Hỷ đã lâu không cùng phụ mẫu ăn một bữa cơm tử tế. Hôm nay vừa hay rảnh rỗi, hắn liền gọi điện cho mẫu thân hỏi xem ở nhà có cơm tối không. Nghe tin con trai muốn về ăn tối, Lương Vũ đang vui mừng không xiết, luôn miệng nói sao lại không có cơm được chứ. Về đến nhà, Lương Vũ đang đi chợ vẫn chưa về, chỉ có một mình Kiều Viễn Phàm ở nhà. Trong tay ông thế mà lại cầm một cuốn quốc trung bí, đây chính là kỳ phổ cờ tướng nổi tiếng. Thưa phụ thân, người nghiên cứu cờ tướng đấy à? Không phải nghiên cứu, là nâng cao kỳ nghệ. Kiều Viễn Phàm đọc say sưa, ta thấy trình độ cờ tướng của mình rất tốt, nhưng sao mấy lão bạn già của ta cứ nói ta đánh cờ dở thế nhỉ? Thôi đi, người ta nói đâu có sai. Kiều Viễn Phàm trong nhiều lĩnh vực đều có thiên phú hơn người, lẽ ra một việc tao nhã như đánh cờ cũng không thể nào tệ được. Nhưng trớ trêu thay, Kiều Viễn Phàm lại chính là một tay cờ dở có tiếng. Cờ dở thì thôi đi, chỉ sợ đã dở mà còn không chịu thừa nhận. Kiều Viễn Phàm chính là người không chịu thừa nhận như vậy. Con trai, lại đây, đấu với phụ thân vài ván, dù sao cũng còn sớm mới đến giờ cơm. Kiều Viễn Phàm hào hứng lấy ra một bộ cờ tướng. Đánh cờ với ta ư, chẳng lẽ không biết ta là kỳ vương của thôn Tiên Đào sao? Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng. Đã đánh cờ thì dù là phụ thân ruột cũng không nể mặt. Một bàn cờ được bày ra. Hoan Hỷ, chuyện ở Phi Phàm khoa học kỹ thuật thế nào rồi? Kiều Viễn Phàm vừa bày cờ vừa hỏi. Người cũng nghe chuyện Phi Phàm rồi à ư, ở nhà rảnh rỗi không có việc gì, có nghe qua. Kiều Viễn Phàm gật đầu, Hoan Hỷ, kết quả thế nào ta không muốn biết, ta chỉ muốn hỏi chuyện này con tham gia vào bao nhiêu. Đỏ đi trước, vào đầu pháo. Lên mã. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng đáp, con tham gia rất sâu, bây giờ con đã kéo được một số người đầu tư vào Phi Phàm, trong đó có cả câu lạc bộ Lôi Vũ Thiên do chính con tổ chức. Cái gì? Chính con còn có câu lạc bộ. Kiều Viễn Phàm ngẩn người một lúc. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng kể lại quá trình thành lập câu lạc bộ Lôi Vũ Thiên, không chỉ vậy, hắn còn kể chi tiết toàn bộ kế hoạch tham gia vào vụ thu mua và chống thu mua Phi Phàm lần này. Kiều Viễn Phàm ngừng động tác đánh cờ, dường như rơi vào trầm tư. Câu lạc bộ Lôi Vũ Thiên. Con trai mình vậy mà đã thành lập một câu lạc bộ như vậy. Không ngờ, thật không ngờ. Hơn nữa, sự sắp xếp của hắn đối với Phi Phàm khoa học kỹ thuật, nghe qua cũng thật khó tin, nhưng suy nghĩ kỹ lại, đây quả thực là kế hoạch tốt nhất. Đánh cờ, đánh cờ. Kiều Viễn Phàm dường như lại tập trung vào bàn cờ, Hoan Hỷ à, kế hoạch của con có thể thực hiện được, nhưng con đã nghĩ đến một vấn đề chưa? Bất kể kết quả cuối cùng của chuyện này là gì, Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham chung quy vẫn là phụ tử ruột thịt. Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ý trong lời của phụ thân. Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham dù sao cũng là phụ tử ruột thịt. Có lẽ bây giờ họ trông như không đội trời chung, nhưng giữa phụ tử làm gì có thù hận cả đời. Sớm muộn gì cũng có một ngày họ sẽ hòa giải. Đến lúc đó, vị trí của mình sẽ trở nên có chút khó xử. Không chừng hai cha con họ sẽ trút hết oán hận lên người mình. Phụ thân, bây giờ con không nghĩ đến những chuyện đó, mà là làm sao để kiếm thêm chút tiền. Lôi Hoan Hỷ chăm chú nhìn bàn cờ trước mặt, nói thật, trước đây con thật sự không mấy quan tâm đến tiền, nhưng bây giờ con quan tâm rồi. Con muốn kiếm nhiều tiền một chút, sau này còn nhiều chỗ cần dùng đến tiền. Hoan Hỷ về rồi à, đúng lúc này, Lương Vũ đang đẩy cửa bước vào. Ôi, hai cha con đang đánh cờ à Hoan Hỷ, Mã Nhị Tiến Tam đi con. Mã Nhị Tiến Tam? Đi thế nào à? Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác. Mã Nhị Tiến Tam cũng không biết à, còn bày đặt đánh cờ. Lương Vũ đang cười rồi giúp con trai đi một nước. Này này, xem cờ không nói là chân quân tử đấy. Kiều Viễn Phàm vội kêu lên. Ta là nữ nhân, không phải quân tử. Ách, cái này ra xe. Lôi Hoan Hỷ lại rơi vào trầm tư. Lương Vũ đang cười nói, Cái này có gì phải nghĩ, Bình Tam tiến nhất. Bình Tam tiến nhất. Cái nào là Bình Tam? Lôi Hoan Hỷ tiếp tục ngơ ngác. Kiều Viễn Phàm cũng rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau mới run rẩy đi một nước cờ. Pháo Bác Bình Cửu. Lương Vũ đang biết con trai mình chắc chắn không biết đi nước Pháo Bác Bình Cửu, liền giúp con đi một nước, thấy chưa, thế tam bộ hổ của bên đen đã hình thành rồi còn gì? Cái gì cơ? Cái gì cơ? Lôi Hoan Hỷ và Kiều Viễn Phàm hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì vậy? Toàn thuật ngữ. Còn cái gì mà tam bộ hổ? Thôi được, hai người cứ đánh đi, một đôi cờ dở đúng là kỳ phùng địch thủ. Lương Vũ đang vừa cười vừa nói, ta đi nấu cơm đây. Phụ thân, mẫu thân nói người đấy, người là tay cờ dở. Không thể nào, ta mới nghiên cứu quốc trung bí xong. Mẫu thân nói con đấy. Con mà cờ dở. Tam bộ hổ của con xong rồi đây này. Con có biết tam bộ hổ là gì không? Nhìn ta đây, ta còn có tứ bộ ngưu đây này. Hai tay cờ dở cứ thế tranh cãi xem ai dở hơn một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Lôi Hoan Hỷ dừng lại trước. Này, nói tiếp chuyện lúc nãy đi. Kiều Viễn Phàm tiện tay đi một nước, tài sản nhà họ Chu, chúng ta không quan tâm, một đồng cũng không cần, nhưng trong chuyện này có một vấn đề, đó là An Ni. An Ni thì phải làm sao? An Ni. Lương Vũ đang vừa hay từ trong bếp đi ra, nghe thấy lời này liền nói, Hoan Hỷ à, ta biết con và nhà họ Chu bây giờ quan hệ khó xử, nhưng mẫu thân nói trước, ta đã nhận An Ni làm con dâu rồi đấy nhé. Bất kể tương lai con và nhà họ Chu quan hệ thế nào, cũng phải cưới An Ni vào cửa nhà họ Kiều chúng ta. Con biết rồi, thưa mẫu thân. Lôi Hoan Hỷ cũng có chút bất đắc dĩ, phụ thân, con thật ra không muốn nhúng tay vào chuyện nhà họ Chu, nhưng nếu cứ để Phi Phàm Khoa Học Kỹ Thuật bị thu mua, tiếp theo sẽ còn một loạt chuyện xảy ra. Người không ở ngoài, không biết sự đáng sợ của san hô đỏ tư bản. Không chỉ có một san hô đỏ tư bản, mà còn có thế lực lớn hơn phía sau chúng. Kiều Viễn Phàm khẽ mỉm cười. Những chuyện trong lòng mình, những bí mật của nhà họ Kiều, có phải nên tìm một thời điểm nói cho con trai biết không? Hay là đợi thêm một thời gian nữa, đợi đến khi con trai mình trưởng thành hơn? Lương Vũ đang liếc nhìn trượng phu của mình, bà biết ông đang nghĩ gì. Dù trượng phu làm gì, luôn có mục đích của riêng ông. Hoan Hỷ, ta chỉ nhắc nhở con một câu. Kiều Viễn Phàm trầm ngâm một lát rồi nói, cụ thể làm thế nào, bây giờ con đã lớn, có chủ kiến của riêng mình, hơn nữa, nhiều năm như vậy ta và mẫu thân con cũng không ở bên cạnh, đều là dựa vào chính con. Con biết, thưa phụ thân, con sẽ nắm chắc chừng mực. Lôi Hoan Hỷ nở nụ cười rạng rỡ, điều con có thể đảm bảo là tuyệt đối sẽ không làm phụ thân và mẫu thân mất mặt. Cuộc sống ở Trung Quốc của William và Leslie đã bắt đầu. Những cái tên Harry và Rosia trong quá khứ, họ sẽ hoàn toàn quên đi. Ở đây, họ có thân phận hoàn toàn mới và phải quên đi tất cả những gì đã từng có. Thông Tiên Đào quả thực là một ngôi làng vô cùng xinh đẹp. Từ ngày đầu tiên đến đây, họ đã yêu mến nơi này. Dĩ nhiên, ở một nơi lâu ngày, người ta cũng sẽ muốn đi nơi khác dạo chơi, nhất là khi họ còn chưa được khám phá Vân Đông một cách tử tế. Họ vẫn rất tuân thủ quy củ, đầu tiên là xin ý kiến của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ đã suy nghĩ rất lâu. Chắc sẽ không có vấn đề gì, dù sao Vân Đông cũng lớn như vậy, không thể nào ở đây cũng gặp phải đám người của Nguyên Lão Viện Kim Cương Liên Minh được. Hơn nữa, đã đến đây lâu như vậy, cũng nên để họ ra ngoài vận động một chút. Nhưng việc này cần phải có mình đích thân đi cùng để phòng ngừa bất kỳ vấn đề nào. Dĩ nhiên, còn phải kéo theo cả An Ni. An Ni lái xe đưa William và Leslie đến Vân Đông, thần thần bí bí khiến An Ni cũng tưởng mình đang làm công việc hoạt động ngầm. Lôi Hoan Hỷ đã sớm đợi họ ở đó. Thật ra Vân Đông không phải là một thành phố du lịch. Lôi Hoan Hỷ giới thiệu cho họ, đây là một đô thị quốc tế hóa, có thể mua được bất kỳ món đồ xa xỉ nào với giá trên trời, nhưng tuyệt đối không phải là một thành phố du lịch. Đúng vậy, cứ đến ngày nghỉ lễ, người Vân Đông đều đổ xô đến những nơi như thị trấn Trúc Nam để vui chơi. Hai người nước ngoài này thì ngược lại, từ thị trấn Trúc Nam chạy đến Vân Đông chơi. Đi nào, tôi sẽ dẫn các vị đến một nơi có chút đặc sắc để chơi. Lôi Hoan Hỷ dẫn họ đến phố đi bộ núi vàng. Nơi này đã phục dựng lại diện mạo của khu phố cổ một cách tối đa. Nằm bên bờ sông Lam Ảnh, mỗi khi đến cuối tuần, ngày lễ hay buổi tối, nơi đây lại trở nên vô cùng náo nhiệt, người đi như mắc cưỡi. Tại cổng chào, ba chữ lớn phố núi vàng đặc biệt bắt mắt. William và Leslie lập tức tỏ ra hứng thú. Họ là những người yêu thích nhiếp ảnh chuyên nghiệp, sử dụng máy ảnh có giá vô cùng đắt đỏ. Chỉ một cái cổng chào thôi mà họ đã chụp đến mấy chục tấm ảnh. Có lẽ sau này tôi có thể tổ chức một triển lãm nhiếp ảnh. William rất hài lòng với kỹ thuật chụp ảnh của mình, có lẽ đây sẽ là nghề nghiệp cuối cùng của tôi. Thôi quên đi. Anh mà không nổi tiếng thì không sao, chứ một khi đã nổi tiếng, người của Kim Cương Liên Minh làm sao không biết được. Bước vào bên trong phố đi bộ cũng có những nét đặc sắc riêng, con đường được lát bằng những phiến đá, các cửa hàng gần đó đều mang dáng vẻ cổ kính. Tân trang, nhưng cố gắng giữ được hương vị nguyên bản nhất. Annie làm hướng dẫn viên du lịch xuất sắc hơn Lôi Hoan Hỷ nhiều, có những ngôi nhà được tân trang lại, có những ngôi nhà thì bị phá đi xây lại hoàn toàn, cố gắng hết sức để phục dựng lại nét đặc sắc của nơi đây năm xưa, phong mạo của thời kỳ Vân Đông cũ. William có vẻ không hiểu lắm, nếu đã muốn xây dựng một con đường như vậy, muốn giữ gìn phong mạo của thời kỳ Vân Đông cũ, tại sao lại phải tân trang, thậm chí là phá đi xây lại? Đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Ở Mỹ chúng tôi cũng có những nơi như vậy, nhưng chúng tôi cơ bản để mặc, nguyên bản thế nào thì cứ để thế ấy, chỉ khi nào thực sự không thể duy trì được nữa, chính quyền ở đó mới dùng ngân sách để tu sửa. Cô bé Leslie trông cũng có vẻ rất không hiểu, đúng vậy, tại sao nơi này lại bị thương mại hóa đến vậy? Đối với những kiến trúc truyền thống như thế này, việc thương mại hóa quá mức là một sự xúc phạm. Chuyện này cái này thì Lôi Hoan Hỷ và Annie nhìn nhau. Tư duy của người nước ngoài thật kỳ lạ. Làm sao để giải thích cho họ hiểu đây? Vẫn là Annie thông minh, liếc nhìn cái bụng đã lộ rõ của Leslie, không sao chứ. Nàng đã thành công chuyển chủ đề. Quả nhiên, Leslie tự hào vuốt ve bụng mình, không sao, tôi cảm thấy rất tốt. Lôi, Annie, tôi và William đã bàn bạc rồi, có một yêu cầu hy vọng hai người có thể đồng ý yêu cầu gì? Lôi Hoan Hỷ và Annie đồng thanh hỏi. Khi con của chúng tôi chào đời, William nắm lấy tay vợ mình, tôi muốn mời hai người làm cha đỡ đầu và mẹ đỡ đầu của nó. Được, được. Annie hưng phấn kêu lên liên tục. Được cái gì mà được? Lôi Hoan Hỷ vội ngăn nàng lại, em theo đạo hay tôi theo đạo? Làm sao mà làm cha đỡ đầu, mẹ đỡ đầu cho con người ta được? Annie ngẩn người ra. Đúng vậy, sao mình lại không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? William và Leslie cũng ngớ người ra. Thế này thì phải làm sao đây? Thật ra cũng đơn giản thôi. Lôi Hoan Hỷ lúc này cười híp mắt nói, đã ở Trung Quốc, vậy thì cứ theo quy tắc của Trung Quốc chúng tôi mà làm. Ở chỗ chúng tôi, gọi là cha nuôi và mẹ nuôi của đứa trẻ. Annie lập tức cười tươi như hoa. Mình thật là ngốc, một cách giải quyết đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra. À, đúng vậy, cha nuôi và mẹ nuôi. William vui vẻ cười nói, tên của đứa bé chúng tôi đã nghĩ ra rồi, gọi là Visford. Lôi, tôi còn có một yêu cầu nhỏ, hy vọng anh có thể giúp nó đặt một cái tên Trung Quốc. Đừng mà. Annie bị dọa cho sợ. William đúng là không biết trời cao đất dày, lại dám để Hoan Hỷ ca giúp đặt tên. Anh chẳng lẽ không biết trình độ đặt tên khiến người người phẫn nộ của Hoan Hỷ ca sao? Để hắn đặt tên. Đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Nhưng còn cách nào khác? Người ta đã đưa ra yêu cầu rồi. Dù sao Hoan Hỷ ca cũng là cha nuôi của con người ta. Lôi Hoan Hỷ chau mày. Đặt tên, đặt cái tên gì cho hay đây? Phải hay, phải có ý nghĩa. Anh tên William, còn anh tên Visford, âm đầu trong tên của hai người gần giống nhau. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn phớt lờ ánh mắt khinh bỉ của Annie, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, vậy thì lấy họ là Ngụy. Tên Trung Quốc của con các vị sẽ là họ Ngụy. Họ Ngụy. William suy nghĩ một chút, được, tôi nghĩ đó là một cái họ rất hay. Chỉ còn lại cái tên. Lôi Hoan Hỷ nghĩ mãi. Rốt cuộc nên đặt tên là gì đây? Bỗng nhiên, mắt Lôi Hoan Hỷ sáng lên, có rồi, tôi tên Hoan Hỷ, vậy tên con của các vị sẽ gọi là Khai Tâm. Annie suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Ngụy Khai Tâm. Hoan Hỷ ca vậy mà lại đặt cho con người ta một cái tên bi thảm đến thế. Lôi Hoan Hỷ Ngụy Khai Tâm. Đây là cái tên gì vậy chứ? Ngụy Khai Tâm. William và Leslie lặp đi lặp lại cái tên này, sau đó trở nên phấn khích. Cái tên này thật sự quá hay, Ngụy Khai Tâm, Happy, hy vọng con của chúng tôi sau này có thể mãi mãi vui vẻ. Lôi, cái tên anh đặt thật sự quá hay. Lần này Annie thật sự bó tay rồi. Người nước ngoài đây là có trình độ thẩm mỹ gì vậy? Cái tên này mà cũng gọi là hay sao? Cái tên này khiến Annie không biết phải nói gì cho phải. Một cái tên bi thảm đến tột cùng như vậy, có lẽ cũng chỉ có Hoan Hỷ ca mới nghĩ ra được. Vậy là con của William và Leslie đã có một cái tên Trung Quốc vô cùng bi thảm, Ngụy Khai Tâm. Nhìn William và Leslie đầy hứng khởi, Annie đã không còn sức để phàn nàn. Mất mặt quá. Đợi đến khi William và Leslie ngày càng quen thuộc với văn hóa Trung Quốc, khi họ càng quen thuộc với chữ Hán hơn, cái tên này thật sự không thể ngẩng mặt lên được. Nhưng còn có thể làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ, Annie chỉ có thể cố gắng không nghĩ đến chuyện này nữa. May thay, những món ăn ngon ở phố Núi Vàng đã nhanh chóng khiến Annie quên đi chuyện này. đây là đậu hũ hoa. Lôi Hoan Hỷ đi đến một gánh hàng bán đậu hũ hoa, bảo ông chủ cho mình 4 bát. Đậu hũ hoa. Lexi hiển nhiên có hiểu biết về văn hóa Trung Quốc, là đậu hũ non phải không? Không, không giống. Lôi Hoan Hỷ cười giải thích, đây là món làm từ đậu nành, trông giống như đậu hũ, nhưng mịn và ngon hơn. Thêm vào nước tương đặc chế, tôm khô, rong biển, dưa muối và các loại gia vị khác, sẽ tạo thành một bát đậu hũ hoa hoàn hảo. Lexi rõ ràng muốn hỏi cho ra nhẽ, nước tương đặc chế. Chẳng lẽ nước tương bình thường không được sao? Không được. Lôi Hoan Hỷ lập tức nói, quy trình làm đậu hũ hoa thực ra không phức tạp, ở nhà cũng có thể làm được. Nhưng việc sử dụng nước tương lại rất cầu kỳ, sự thành bại của một bát đậu hũ hoa nằm ở chính điểm này. Rất nhiều cửa hàng lâu năm làm đậu hũ hoa, công thức pha chế nước tương của họ đều là bí mật không truyền ra ngoài. Nói xong, hắn dừng lại một chút, ví dụ như đậu hũ hoa ở đây, nhìn nước tương này là biết ngay là loại bình thường, hương vị e là sẽ kém đi một chút. May mà hắn nói bằng tiếng Anh, nếu không ông chủ đã đánh cho hắn một trận rồi. Nhưng đây cũng là sự thật. Không chỉ đậu hũ hoa, một số tiệm mì sở dĩ ngon cũng là nhờ vào nước tương. Nếu một tiệm mì mà nước tương dùng cho món mì đỏ là loại bình thường, thì mì của tiệm đó chắc chắn sẽ không ngon. Vì vậy có câu nói, một bát nước tương gánh cả một cửa tiệm. 4 bát đậu hũ hoa đã làm xong. William và Lexi ăn thử, lập tức khen không ngớt lời, liên tục nói ngon. Trời ơi, Lôi, cho dù không dùng loại nước tương đặc chế như anh nói, món này cũng đã quá ngon rồi. Lexi cũng vội nói tiếp, đúng vậy, sau này anh nhất định phải dẫn chúng tôi đi ăn đậu hũ hoa ngon hơn. À đúng rồi, Lôi, anh có biết làm loại nước tương đặc chế đó không? Không biết. Lôi Hoan Hỷ thành thật trả lời. Tôi cũng không biết. Ai? Ai đang nói vậy? Ông chủ bán đậu hũ hoa. Mắt Lôi Hoan Hỷ trợn tròn. Vừa rồi họ toàn nói chuyện bằng tiếng Anh, ông chủ gánh hàng này đã ngoài 60 tuổi, chẳng lẽ ông ấy lại hiểu được tiếng Anh? Tôi thật sự không biết làm loại nước tương đặc chế đó. Ông chủ cười nói. Lôi Hoan Hỷ lúng túng, ông hiểu tiếng Anh à hiểu. Ông chủ tiếp tục cười, tôi còn biết một chút tiếng Nga nữa. Chuyện này Annie cười đến mức suýt sặc cả đậu hũ. Lúng túng chưa? Ngớ người chưa? Cho người đắc ý này. Tạm thời không có khách, ông chủ châm một điếu thuốc rồi nói, hồi trẻ, tôi chẳng có chút hứng thú nào với việc làm đậu hũ hoa, cũng chẳng muốn học. Nhưng hồi đó, đậu hũ hoa nhà tôi nổi tiếng khắp cả Vân Đông. Tôi nhớ lúc cha tôi pha chế nước tương, ông luôn thích làm vào lúc nửa đêm, chính là sợ quá trình pha chế bị người khác nhìn thấy. Lôi Hoan Hỷ liên tục gật đầu. Đây cũng là căn bệnh chung của đa số các tiệm lâu năm. Bí phương tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Hồi trước có người muốn bái sư, nhưng đều bị cha tôi từ chối, vì ông lo dạy hết cho đệ tử thì thầy sẽ chết đói. Ông chủ thở dài nói tiếp, sau này cha tôi bị xuất huyết não đột ngột qua đời, nên công thức pha chế nước tương của nhà chúng tôi cũng thất truyền. Đến khi tôi kế thừa gia nghiệp, tôi bảo mẹ tôi nhớ lại quá trình pha chế nước tương, buồn cười là mẹ tôi cũng chưa từng một lần được tận mắt thấy toàn bộ quá trình. Vâng, những bí phương như vậy đều do ông chủ tự mình nắm giữ, ngoài người con trai chuẩn bị kế thừa ra thì không ai được thấy. Lôi Hoan Hỷ đầy đồng cảm, tôi nhớ ở làng tôi ngày xưa cũng có một người làm bánh mật, bánh nếp của ông ấy ngon tuyệt vời, cũng có bí phương, cũng có người xếp hàng xin học, nhưng ông ấy không nhận. Khi con trai ông mới 3 tuổi, ông gặp tai nạn xe cộ qua đời, thế là, loại bánh mật đó tôi không bao giờ được ăn nữa. Đúng vậy, đâu chỉ là quá khứ, bây giờ cũng vẫn vậy. Ông chủ lại thở dài một hơi thật sâu, sau này tôi đã tìm rất nhiều người, thậm chí sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua công thức nước tương đặc chế, nhưng không một nhà nào đồng ý, chính tôi ở nhà cũng đã thử nghiệm rất nhiều lần, nhưng không một lần nào thành công. Mạng lưới vạn năng chứ đâu. Annie bỗng kêu lên, tôi không tin là không tìm được công thức. Nói là làm. Cô lập tức lấy điện thoại di động ra, mở trang web tìm kiếm, công thức pha chế nước tương. Kết quả tìm kiếm quả thực hiện ra cả một đống. Annie lần lượt nhấp vào từng cái. Vô dụng, vô dụng, vẫn là vô dụng. Không một cái nào có ích. Đừng ngốc nữa, cô bé. Ông chủ vừa cười vừa nói, đừng thấy tôi già mà tưởng tôi không biết lên mạng. Những công thức như vậy làm sao có thể tùy tiện đăng lên mạng được chứ? Cái này cũng giống như công thức của Coca-Cola vậy. Người ta đã bỏ ra số tiền khổng lồ để bảo mật đấy. Này, ông chủ, tôi bỗng nghĩ ra, không chừng chúng ta thật sự có thể tìm được những công thức này đấy. Lôi Hoan Hỷ chợt nghĩ đến một khía cạnh khác, bao nhiêu năm qua, rất nhiều công thức vì nhiều lý do mà thất truyền, tôi đang nghĩ, không chừng có thể thành lập một tổ chức chuyên đi khai quật những công thức đã thất truyền này. Không đơn giản vậy đâu, không đơn giản vậy đâu. Ông chủ cười luôn miệng nói. Lôi Hoan Hỷ lại cảm thấy vấn đề này rất cần thiết phải làm thử. không chỉ là khai quật và bảo tồn những thứ đã thất truyền, mà quan trọng hơn là trong đó cũng ẩn chứa cơ hội kinh doanh khổng lồ. Viện nghiên cứu tương lai mới. Đúng rồi. Nếu viện nghiên cứu tương lai mới chịu ra tay, hy vọng thành công sẽ rất lớn. Nhưng có phải là dùng dao mổ trâu để giết gà không? Đầu óc Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng xoay chuyển. Ông chủ, trả tiền. Ăn xong đậu hũ hoa, An Nghi móc tiền ra. Không cần, không cần. Ông chủ lại liên tục xua tay, chúng ta nói chuyện hợp duyên như vậy, bạn trai của cô lại có chí lớn như thế, bữa này tôi mời. An Nghi cười tươi như hoa, không phải vì không phải trả tiền, mà là vì ông chủ khen Hoan Hỷ ca. Được, ông chủ, bữa này ông mời. Thấy An Nghi còn muốn trả tiền, Lôi Hoan Hỷ nói xen vào, nhưng tôi hứa với ông, sau này khi tôi thật sự tìm được công thức đó, tôi nhất định sẽ đến tặng miễn phí cho ông. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ông chủ cười hì hì nói, chàng trai trẻ, chúng ta nói là làm đấy nhé, tôi sẽ ở đây chờ cậu. Nhưng nhìn vẻ mặt của ông chủ thì rõ ràng là không tin một chút nào. Lôi Hoan Hỷ nhận ra, gã William này quả thật là một kẻ cuồng chụp ảnh. Hễ thấy nơi nào đáng giá, y liền dừng lại, chụp tới chụp lui không ngừng. Phải chụp cho đến khi có được một tấm hình ưng ý mới thôi. Vợ của y, Leslie, cũng chẳng khác là bao. Đúng là nồi nào úp vung nấy. Đã lâu như vậy mà bọn họ mới đi được vài trăm thước đường. Lôi Hoan Hỷ và Annie quả thực buồn chán đến phát ngán. Trên con phố đi bộ này có một hiện tượng thú vị, đó là luôn thấy những người đi phát tờ rơi. Chỉ vài trăm thước đường mà Lôi Hoan Hỷ và Annie đã phải từ chối không biết bao nhiêu tờ rơi. Bỗng nhiên, một thiếu nữ xuất hiện chặn đường bọn họ, tay chìa ra mấy tờ truyền đơn, soái ca, mỹ nữ, tích cốc sẽ giúp các vị càng thêm tuấn tú, xinh đẹp đó. Annie vốn định từ chối, nhưng khi nhìn rõ thiếu nữ kia, nàng liền kinh ngạc kêu lên, tạ ơn, chúng ta tích lịch lịch. Cô gái kia cũng nhận ra Annie, mừng rỡ reo lên, ối chà, là Annie à, thật là trùng hợp. Cái gì cơ? Tích lịch lịch. Lại có người tên là tích lịch lịch sao? Lôi Hoan Hỷ nghe mà ngơ ngác. Annie vui vẻ hết mực, giới thiệu, tích lịch lịch, giới thiệu với cậu, đây là bạn trai của tớ, Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca, đây là bạn học cấp 3 của em, Tịch Lệ Ni. Vừa nghe tên, Lôi Hoan Hỷ liền hiểu ra ngay. Tịch Lệ Ni, đọc lái đi chẳng phải là tích lịch lịch hay sao, chắc chắn là biệt danh thời đi học của họ. Annie cố ý không giới thiệu William và Leslie, vì Hoan Hỷ ca đã dặn dò nàng, càng ít người biết họ càng tốt. Annie vui vẻ nắm tay Tịch Lệ Ni hỏi, tích lịch lịch, sao cậu lại ở đây? Tớ làm việc ở đây, Tịch Lệ Ni hoàn toàn không ngờ sẽ gặp lại bạn học cũ, cậu của tớ mở một quán dưỡng sinh ở đây, tớ qua giúp một tay. Annie, cùng bạn trai cậu đến chỗ tớ ngồi chơi đi. Annie lập tức đồng ý, Lôi Hoan Hỷ vốn không muốn đi, hắn chẳng có chút hứng thú nào với mấy thứ dưỡng sinh, nhưng thấy Annie hăng hái như vậy, cũng không nỡ làm nàng mất hứng. Hắn lặng lẽ nói rõ tình hình với William và Leslie. Hai người này vốn dĩ hứng thú với việc chụp ảnh hơn là quán dưỡng sinh, nên đương nhiên cũng không muốn đi. Sau khi hẹn địa điểm gặp lại, Lôi Hoan Hỷ chậm rãi đi theo sau Annie. Quán dưỡng sinh nằm ở một vị trí không gần, phải đi một đoạn đường khá xa. Trên đường đi, Tịch Lệ Ni giải thích rằng quán dưỡng sinh tự nhiên phải tránh xa nơi ồn ào náo nhiệt. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ, vậy sao không dọn vào rừng sâu núi thẳm luôn đi, còn mở ở phố đi bộ làm gì? Chẳng phải cũng vì giao thông tiện lợi, người qua lại đông đúc, nói cho cùng vẫn là tính toán chuyện làm ăn. Cuối cùng, sau một khúc quanh, họ cũng đã đến nơi. Thiên địa nhân tự nhiên dưỡng sinh quán. Cái tên nghe thật kêu. Cách bài trí cũng xem như cổ kính, từng đợt nhạc cổ điển du dương truyền ra. Vừa bước vào, Tịch Lệ Ni liền hạ thấp giọng, có chút tự hào, đây là quán dưỡng sinh của cậu tớ, rất nhiều học viên tìm đến đây vì danh tiếng đó. Hôm nay đài truyền hình Vân Đông còn đến phỏng vấn cậu tớ nữa. Annie tò mò hỏi, cậu của cậu chuyên về dưỡng sinh phương diện nào vậy? Tích cốc. Tịch Lệ Ni gật đầu chắc nịch, đúng vậy, là tích cốc. Hấp thu tinh hoa của trời đất nhật nguyệt, gột rửa độc tố trong cơ thể, chỉ uống nước, không ăn bất cứ thứ gì. Cách này rất tốt cho cơ thể, đặc biệt có thể phòng ngừa và điều trị ung thư, cao huyết áp, tiểu đường lừa đảo, đúng là lừa đảo. Lôi Hoan Hỷ không ngừng lẩm bẩm trong lòng. Hắn không nói việc tích cốc là lừa đảo, đó là sở thích của mỗi người. Điều khiến hắn bất mãn chính là câu nói của Tịch Lệ Ni, hấp thu tinh hoa của trời đất nhật nguyệt. Hấp thu tinh hoa trời đất nhật nguyệt là cái quái gì? Đọc tiểu thuyết tiên hiệp nhiều quá rồi à, mấy kẻ lừa đảo này mở miệng ra là hấp thu tinh hoa này, tinh hoa nọ, như thể không nói vậy thì không đủ làm người ta thán phục. Lôi Hoan Hỷ đã gặp không ít kẻ lừa đảo, nhưng loại này thì hắn căm thù đến tận xương tủy. Những kẻ như Nhiếp Văn Nam trước đây chỉ lừa tiền của ngươi, còn những kẻ hấp thu tinh hoa này có thể lấy cả mạng của ngươi. Hắn nhớ hồi nhỏ, trong làng có một người đàn ông trung niên bị bệnh. Lẽ ra bị bệnh thì phải đến bệnh viện, nhưng mẹ của ông ta lại đi tìm một vị đại sư nào đó, dùng khí công để trị liệu. Khí công có hiệu quả hay không thì không rõ, chỉ biết cuối cùng người đó vì chậm trễ điều trị mà qua đời. Đáng giận hơn là, gã đại sư khí công kia còn nói cơ thể bệnh nhân vốn đã không xong, là nhờ y phá công nên mới kéo dài thêm được một thời gian. Thật đáng giận, và cũng thật đáng buồn, là cả nhà bệnh nhân đến nay vẫn tin sái cổ. Mẹ của ông ta 2 năm trước lúc lâm chung vẫn còn lẩm bẩm, giá như mình sớm mời đại sư khí công về nhà giúp con trai thì tốt biết mấy. Con người một khi đã u mê đến mức này, thật sự là không còn thuốc chữa. Cho nên, vừa nghe đến quán dưỡng sinh, nhất là nghe đến cái gì mà hấp thu tinh hoa trời đất nhật nguyệt, Lôi Hoan Hỷ liền đặc biệt ác cảm. Phải nói, học viên ở đây thật đúng là không ít. Nhưng Lôi Hoan Hỷ nhìn thế nào cũng thấy từng người một đều xanh xao vàng vọt, mặt mày ủ rũ. Một ngày không ăn cơm bụng đã đói meo, khó chịu vô cùng. Quả nhiên có phóng viên đang quay phim phỏng vấn. Một người đàn ông trung niên trạc 40 tuổi, mặc bộ đồ luyện công, khoanh chân ngồi đó, nhắm mắt hít thở một cách có nhịp điệu. Các học viên đều bắt chước theo. Trên TV thì đang chiếu một đoạn phim tài liệu có tựa đề, Nước có thể hiểu được tình cảm của bạn. Đại ý của bộ phim là nước có thể cảm nhận được tình cảm của con người, thậm chí có thể khống chế cảm xúc của con người. Bộ phim này từng có một thời gian rất nổi, lan truyền khắp nơi, nhưng cuối cùng đã bị giới khoa học chứng minh là hoàn toàn vớ vẩn. Nước không thể cảm nhận được tình cảm của con người, còn việc khống chế cảm xúc lại càng là chuyện hoang đường. Một đoạn video đã bị chứng minh là giả mà vẫn được trình chiếu một cách đường hoàng ở đây. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày càng lúc càng chặt. Mất chừng 15 phút, người đàn ông trung niên mới mở mắt ra. Bây giờ, ta muốn nói cho các vị biết về năng lực nhận biết và tiềm năng ẩn giấu của con người. Tịch Lệ Ni khẽ nói với giọng có chút tự hào, đó là cậu của tớ, đại sư dưỡng sinh và tích cốc trứ danh Hầu Mộng Đạt. Cậu ấy từ Mỹ trở về đó. Đại học Ian ở Mỹ từng mời cậu ấy với mức lương 1 triệu đô la một năm, nhưng cậu ấy đã từ chối. Lôi Hoan Hỷ suýt nữa thì phục cả ra. Đại học Ian. Lương 1 triệu đô một năm. Có thể bị chuyện lố hơn nữa được không? Tại sao những kẻ lừa đảo này cứ phải viện ra những cái cớ gần như y hệt nhau thế nhỉ? Hầu như tất cả những kẻ lừa đảo đều có chung một cái cớ, từng sinh sống và làm việc ở nước ngoài, tại một trường đại học danh tiếng. Bọn họ đặc biệt ưa thích các trường đại học danh tiếng của Mỹ, nào là Ian, nào là Viện Công nghệ Massachusetts. Những trường này đều khóc lóc, vẫy những tấm séc kết xù để cầu xin họ ở lại. Nhưng bọn họ một lòng muốn đem tài năng của mình về cống hiến cho tổ quốc, phục vụ người dân trong nước. Cho nên dù lương mấy triệu hay mấy chục triệu một năm cũng đều dứt khoát từ chối, thà về nước mở mấy lớp học phí trên trời. Người không tin thì cứ thử về mà xem. Đối với những lời lẽ này, thái độ của Lôi Hoan Hỷ trước sau như một, thật nực cười, nếu hắn mà biết cổng trường Ian hay Viện Công nghệ Massachusetts mở về hướng nào, ta liền mang họ của hắn. Lúc này trên TV, bộ phim Nước hiểu được tình cảm của bạn đã chiếu xong, thay vào đó là một đoạn phim truyền hình. Nội dung kể về một người hôn mê rất lâu trên giường bệnh, sau khi nhận được một loại kích thích nào đó thì đột nhiên tỉnh lại. Vị đại sư Hầu Mộng Đạt kia lại chậm rãi nói, kích thích từ ngoại lực chính là năng lực cảm giác của con người. Tóm lại, đại ý là phải vận dụng toàn bộ năng lực nhận biết và tiềm năng trong cơ thể. Nhìn dáng vẻ của cậu mình, giọng Tịch Lệ Ni tràn đầy vẻ sùng bái, cậu tớ lợi hại lắm. Lúc ở New York, cậu ấy từng dùng ý niệm lực để đánh thức một người thực vật trên giường bệnh. Kết quả là gia đình người đó khóc nức nở, đòi tặng cậu tớ một căn biệt thự để báo đáp. Nhưng cậu tớ đã dứt khoát từ chối. Cậu ấy cho rằng cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, cậu ấy trước giờ không bao giờ làm việc vì tiền tài. Lôi Hoan Hỷ đứng bên cạnh hỏi một câu, chỗ các vị không thu phí à? Có chứ. Tịch Lệ Ni cảm thấy bạn trai của Annie hỏi một câu thật ngớ ngẩn, lớp phổ thông là 3 ngày giá 3.988, lớp chuyên nghiệp 3 ngày giá 7.988, còn lớp tin anh là 7 ngày giá 21.988. Chúng tôi khuyên các học viên nên chọn lớp 7 ngày. Như vậy mới có thể cùng đại sư theo đuổi những huyền bí sâu xa hơn của vũ trụ. Lôi Hoan Hỷ thật sự muốn học máu. Trước giờ không vì tiền tài, còn theo đuổi huyền bí sâu xa của vũ trụ. Có số tiền đó thì vào thẳng đại học mà dự thính còn hơn. Lôi Hoan Hỷ có chút châm chọc nói, 7 ngày, 21.988 là có thể theo đuổi được huyền bí sâu xa của vũ trụ, thật đáng giá. Nếu có thể dùng ý niệm lực đánh thức cả người thực vật, thì các bệnh viện dứt khoát đóng cửa cả đi cho rồi. Với lại, biệt thự ở Mỹ cũng chưa chắc đã đắt tiền đâu, cô tưởng là biệt thự trong nước mình chắc. Biệt thự ở Mỹ có nơi bán với giá 1 đô la, vì sao ư? Vì chính phủ ở đó thu thuế bỏ trống rất cao. Cứu sống được cả người thực vật mà gia đình người ta keo kiệt thế. Hắn nói hơi lớn tiếng, rất nhiều người đều nghe rõ. Máy quay của đài truyền hình lập tức chuyển hướng về phía Lôi Hoan Hỷ. Hầu Mộng Đạt cũng nghe thấy, y mỉm cười trước mặt bao nhiêu học viên, lại có một người chất vấn. Không sao cả, dù ở New York, Washington của Mỹ, hay London của Anh, Frankfurt của Đức, những nơi có nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển cao, khi ta mới đến cũng thường có người chất vấn, nhưng cuối cùng đều bị ta dùng hành động thực tế để khuất phục. Lôi Hoan Hỷ sờ đầu nói, New York ta từng đến. Washington ta cũng từng qua. Ta có không ít bạn bè ở đó, đại sư, ngài đã thuyết phục những người đó ở đâu vậy? Họ là những ai? Những chuyện đó không quan trọng. Đại sư dù sao cũng là đại sư, đối mặt với chất vấn, y tiếp tục dùng nụ cười để lãng đi, quan trọng là ta biết rõ mình đã làm những việc đó, và rất nhiều người cũng biết rõ. Lôi Hoan Hỷ lại tiếp tục đôi co, không phải, đại sư, ta hỏi ngài đã thuyết phục những người đó ở đâu, họ là những ai? Ta có thể gọi bạn bè hỏi thăm ngay bây giờ, nếu thật có chuyện đó, ta cũng có thể giúp đại sư tuyên truyền một phen. Đại sư vẫn giữ vẻ mặt không đổi, ta sớm đã không cần người khác tuyên truyền. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm một câu, vậy ngài còn cần đi phát tờ rơi tuyển học viên làm gì? Nữ phóng viên của đài truyền hình bỗng nhận ra Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ. Anh là Lôi Hoan Hỷ. Nhà vô địch Olympic, người hùng của thành phố chúng ta, Lôi Hoan Hỷ. Lôi tiên sinh, chào anh, tôi là Kim Tuệ Tuệ, phóng viên kênh sức khỏe của đài truyền hình Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ. Gã đến gây rối này lại là Lôi Hoan Hỷ lừng danh. Sắc mặt Hầu Mộng Đạt cuối cùng cũng có chút biến đổi. Nhưng y lập tức khôi phục lại dáng vẻ, thì ra là Lôi tiên sinh. Hoan nghênh ngài ghé thăm quán dưỡng sinh của ta. Lôi tiên sinh đã tạo nên kỳ tích tại Olympic Rio, ta cũng vẫn luôn theo dõi. Ta thường nói với các học viên của mình rằng, nếu như có thể sớm quen biết Lôi tiên sinh, Lôi tiên sinh có thể học pháp môn dưỡng sinh của ta, hấp thu tinh hoa trời đất nhật nguyệt, thì thành tích nhất định còn có thể tiến xa hơn nữa. Gã này không đi làm đa cấp thật đúng là uổng phí tài năng, thế mà cũng có thể liên hệ chuyện này với cái pháp môn dưỡng sinh của y. Lôi Hoan Hỷ buộc miệng nói bậy nói bạ. Sắc mặt Tịch Lệ Ni và Hầu Mộng Đạt đều biến đổi. Đơn giản là nói bậy nói bạ. Lôi Hoan Hỷ dường như sợ đối phương không nghe rõ mình nói gì, lại lặp lại một lần nữa, ta ở trong bể bơi thì có liên quan quái gì đến pháp môn dưỡng sinh của ngài. Đại sư, nói thật với ngài, cho dù ngài có luyện 100 năm đạo dưỡng sinh, bơi cũng không nhanh bằng 1/10 của ta. Sắc mặt đại sư biến đổi khôn lường, nhưng y lại một lần nữa khôi phục phong thái đại sư, xem ra Lôi tiên sinh có hiểu lầm rất lớn đối với đạo dưỡng sinh truyền thống của chúng ta. Nền văn minh 5.000 năm của Trung Hoa, tình hoa uyên thâm, rất nhiều tinh túy đã thất truyền. Việc chúng ta đang làm chính là khôi phục những tinh túy đã mất, mà những tinh túy này không phải ai cũng có thể hiểu được. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, ngài có biết ta ghét nhất điều gì không, đại sư? Ta ghét nhất là những người như các vị hở ra là lôi lịch sử văn minh 5.000 năm của Trung Hoa ra để nói chuyện, chuyện này thì có liên quan gì tới các vị? Trung Hoa quả thật có rất nhiều tinh túy, bác đại tinh thâm, nhưng đó không phải là cái cớ để các vị đi lừa người khác. Năm đó khi khí công thịnh hành, người ta cũng nói đó là tinh túy, phát công một cái mà bệnh nhân cách mấy trăm dặm cũng cảm ứng được. Lừa ai chứ? Cách mấy trăm dặm, đến người cách mấy mét còn không cảm ứng được. Lời này nói ra đã không còn chút nể mặt nào. Tịch Lệ Ni vô cùng bất mãn, bạn trai của An Ni sao lại như vậy? Phải biết cậu của nàng trong lòng nàng chính là một nhân vật vĩ đại như thần thánh, vậy mà bạn trai của An Ni nói năng lại chẳng chừa chút khẩu đức nào. Vấn đề là, lúc này An Ni lại trở nên vô cùng phấn khích. Tuy nàng không biết tại sao Hoan Hỷ ca lại không ưa cậu của Tịch Lệ Ni như vậy, nhưng nàng tuyệt đối biết một điều, hôm nay chắc chắn có kịch hay để xem, Hoan Hỷ ca làm vậy tuyệt đối không phải không có mục đích, cậu của Tịch Lệ Ni chắc chắn sẽ thảm bại. Thực ra, bản thân An Ni cũng chẳng tin vào mấy thứ này chút nào. An Ni biết hôm nay tuyệt đối có trò hay để xem. Nữ phóng viên Kim Tuệ Tuệ cũng biết hôm nay có trò hay để xem. Cho nên, chiếc máy quay kia đã trung thực ghi lại tất cả mọi chuyện xảy ra. Trước ống kính, Hầu Mộng Đạt dù thế nào cũng phải giữ vững phong thái của một đại sư. Nếu đã như vậy, vậy ta có thể biểu diễn một phen. Lôi Hoan Hỷ liền đồng ý. Hay quá, hay quá. Đại sư chuẩn bị biểu diễn thế nào? Hầu Mộng Đạt lẩm bẩm khẩu quyết như niệm chú. Thiên chi tinh hoa, nhật nguyệt chi quang. Nếu ngươi không tin vào sự ảo diệu trong đó, vậy thì mời Lôi tiên sinh đứng yên đừng động. Lôi Hoan Hỷ quả nhiên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Hắn muốn xem Hầu Mộng Đạt rốt cuộc đang giở trò gì. Hầu Mộng Đạt hít một hơi thật sâu, ra vẻ như đang thật sự hấp thu tinh hoa nào đó. Sau đó y bắt đầu múa một bài quyền. Đừng nói, bài quyền này múa trông rất ra dáng, Hầu Mộng Đạt tuyệt đối đã bỏ ra không ít công sức. Muốn là một kẻ lừa đảo thành công cũng không phải chuyện dễ dàng, đúng không? Bỗng nhiên, tốc độ của Hầu Mộng Đạt bắt đầu tăng nhanh. Thật nhanh. Lôi Hoan Hỷ nhận ra, Hầu Mộng Đạt là một người luyện võ, hơn nữa không phải là người luyện võ bình thường. Tốc độ của y nhanh hơn đại đa số người. Chỉ là đối với con mắt của Lôi Hoan Hỷ, chỉ cần đối phương vẫn là người thường, tốc độ có nhanh đến đâu hắn cũng có thể nhìn rõ mồn một. Hầu Mộng Đạt dần dần tiếp cận Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ vẫn tiếp tục không nhúc nhích. Khoảng cách chỉ còn nửa mét. Hầu Mộng Đạt múa quyền càng lúc càng nhanh, khiến người ta hoa cả mắt. Ngay lúc này, trong một thoáng, Lôi Hoan Hỷ đã biết Hầu Mộng Đạt đang giở trò gì. Tốc độ của y nhanh như vậy, lại ở khoảng cách gần mà không chạm vào đối phương, đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người vào bản thân y. Bỗng nhiên, Hầu Mộng Đạt ra quyền nhanh như chớp, đánh vào lồng ngực Lôi Hoan Hỷ, rồi lại thu về nhanh như điện. Tốc độ nhanh như vậy, cộng thêm bộ đồ luyện công y mặc là loại đặc chế, hai tay đều khuất trong ống tay áo. Khi y múa quyền, người ta chỉ thấy hai ống tay áo bay lượn, dựa vào sự che chắn của tay áo, căn bản không ai phát hiện y đã từng ra quyền. Không những không ai thấy y ra quyền, mà khi hai ống tay áo bay lượn, quả thật có chút khí chất tiên phong đạo cốt. Một quyền rất nặng. Lôi Hoan Hỷ cảm nhận được rất rõ ràng. Lực của cú đấm này cực lớn và hoàn toàn đánh trúng vào lồng ngực mục tiêu. Hầu Mộng Đạt thu quyền, mỉm cười. Trò này y đã dùng rất nhiều lần, mỗi lần đều khiến các học viên mới phải tâm phục khẩu phục. Phải biết, y đã bỏ ra 10 năm khổ công cho phương diện này, nếu không làm sao có thể chiêu mộ được nhiều học viên như vậy. Xét về mặt này, y cũng có chút bản lĩnh thật sự. Bây giờ, Lôi Hoan Hỷ bị y lén đánh một quyền chắc hẳn đã bay ra ngoài. Sau đó ngã lăn trên đất, nửa ngày không dậy nổi. Xét đến việc Lôi Hoan Hỷ là vận động viên, thể chất hẳn là phi thường cường tráng, Hầu Mộng Đạt còn cố ý dùng thêm mấy phần lực. Bản thân Lôi Hoan Hỷ cũng không biết mình bị đánh bay như thế nào, lại thêm bị tấn công bất ngờ, dưới cơn đau đớn, ý thức và phán đoán đều sẽ sai lầm. Như vậy, hắn sẽ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, mình bị khí lưu của Hầu Đại Sư đánh bay. Điều phiền phức duy nhất là chiếc máy quay ở bên cạnh. Chỉ cần sau này xem lại cảnh quay chậm, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nhưng không sao, đến lúc đó mời ekip đi ăn một bữa, nhét thêm vài cái hồng bao là được. Trước đây y đã làm như vậy rất nhiều lần. Bây giờ, các học viên hẳn là đang vỗ tay như sấm. Nhưng tại sao lại yên tĩnh như vậy? Hầu Đại Sư đã tính toán đến mọi bề, mọi mặt, chỉ có một điều y không ngờ tới, Lôi Hoan Hỷ vẫn đứng sừng sững ở đó. Căn bản không hề bị đánh bay. Sau đó Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, Đại Sư, ngài múa quyền đẹp thật đấy, có cơ hội đi đóng phim cũng không cần diễn viên đóng thế. Nhưng rốt cuộc ngài định chứng minh điều gì với ta vậy? Hầu Mộng Đạt hoàn toàn ngây người. Tại sao Lôi Hoan Hỷ vẫn đứng đó? Tại sao Lôi Hoan Hỷ không bị đánh bay? Không một người bình thường nào có thể chịu được cú đấm của y, vấn đề là Lôi Hoan Hỷ căn bản không thuộc về loài người bình thường. Dưới sự cải tạo không ngừng của Long Vương linh lực và tiểu bàng, thân thể hắn sớm đã là mình đồng da sắt, đừng nói là nắm đấm, đao kiếm cũng khó lòng làm hắn bị thương. Lúc này, Lôi Hoan Hỷ càng thêm chắc chắn một điều, Hầu Mộng Đạt có bản lĩnh thật sự, hơn nữa công phu cũng không tồi, nhưng điều khiến hắn khinh bỉ nhất là y không dùng những bản lĩnh này vào con đường chính đạo, mà lại dùng để đi lừa gạt. Không biết đã có bao nhiêu người bị bài quyền pháp hoa mỹ và trò vặt vãnh này của y lừa gạt. Bị lừa thì thôi đi, đằng này y còn muốn đánh người ta một quyền. Soạt, ống kính máy quay lập tức nhắm vào Hầu Mộng Đạt. Hầu Mộng Đạt lúng túng, người ta cái này. Lôi Hoan Hỷ giơ ngón tay cái lên nói, Hầu Đại Sư, quyền pháp thật sự không tồi. Dù sao ta cũng không thể múa ra bài quyền đẹp như vậy. Vấn đề là, người ta muốn học múa quyền thì trực tiếp đến võ quán mà học. Với lại, quán dưỡng sinh của ngài sao không đổi thành lớp học võ thuật đi? À, lớp học võ thuật kiếm tiền không nhanh bằng quán dưỡng sinh sao? Nói bậy, nói bậy. Hầu Mộng Đạt không còn phong thái và khí độ của đại sư nữa, mặt mày xanh mét, chỗ ta học căn bản không phải là võ thuật, mà là lợi dụng việc hấp thu tinh hoa nhật nguyệt để tích cốc, nhằm mục đích dưỡng sinh, từ đó phòng ngừa và tiêu diệt các loại bệnh tật trong cơ thể. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, vậy thì bệnh viện dứt khoát đóng cửa đi cho rồi. Cái bài này của ngài ta quen quá rồi, dùng ở đây cũng được, dùng cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cũng được. Không tin ngài nghe nhé, đại sư bài điều trị dịch, một ngày ba ống, bảy ngày một liệu trình, có thể hữu hiệu điều trị cao huyết áp, tiểu đường, kinh nguyệt không đều. Hôm nay đại ưu đãi, chỉ cần 988, chỉ cần 988. Phục, không chỉ An Ni, mà cả Kim Tuệ Tuệ và rất nhiều học viên đều bật cười. Ngay cả Tịch Lệ Ni đứng bên cạnh cũng suýt nữa bật cười. Hầu Mộng Đạt tức đến nỗi mặt mày vặn vẹo. Vốn dĩ có rất nhiều học viên sau 3 ngày tích cốc, đói đến ngực dán vào lưng, đã nảy sinh một chút nghi ngờ. Trước đây y còn có thể dùng đủ loại cớ để lấp liếm cho qua, nhưng bây giờ lại xuất hiện một Lôi Hoan Hỷ. Ảnh hưởng này quá tồi tệ. Nếu là bình thường, y đã sớm đánh Lôi Hoan Hỷ ra ngoài, nhưng vấn đề là hôm nay có phóng viên và máy quay ở đây. Nhìn, dù thế nào cũng phải nhịn. Lôi tiên sinh, rốt cuộc ngài muốn thế nào mới chịu tin ta là thật? Hầu Mộng Đạt nén giận hỏi. Y bây giờ cũng có chút bội phục chính mình, nếu là tính tình trước kia, Lôi Hoan Hỷ đã bị y đánh rụng mấy cái răng rồi. Không đúng, thân thể Lôi Hoan Hỷ tốt như vậy, mình chưa chắc đã đánh thắng được hắn. Lôi Hoan Hỷ chớp chớp mắt, đại sư, hạng mục kinh doanh chính ở đây của ngài là tích cốc phải không? Tức là cả ngày hít không khí chứ không ăn gì. Hạng mục kinh doanh chính. Hầu Mộng Đạt lại một lần nữa tức đến lệch cả mũi. Lôi Hoan Hỷ gọi chỗ của y là hạng mục kinh doanh chính. Nói cứ như y thật sự đang làm ăn ở đây vậy. Hầu Mộng Đạt vẫn phải kiên nhẫn giải thích cặn kẽ cho Lôi Hoan Hỷ về cái gọi là tích cốc. Đó là trong mấy ngày tham gia lớp huấn luyện, chỉ uống nước, không ăn gì. Đương nhiên, vẫn phải hấp thu tinh hoa của trời đất nhật nguyệt. Những nguyên tố thiết yếu mà cơ thể cần sẽ được bù đắp bằng việc hấp thu những thứ tinh hoa gì đó. Lôi Hoan Hỷ lại lẩm bẩm một tiếng, vậy chẳng phải là cả ngày hít không khí, không ăn gì hay sao? Sau đó hắn hỏi, đại sư, với trình độ của ngài, có thể bao nhiêu ngày không ăn gì? Hầu Mộng Đạt kiêu ngạo nói, kỷ lục cao nhất của ta là 60 ngày không ăn bất cứ thứ gì, chỉ uống nước. Nói phét. Lôi Hoan Hỷ thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, đại sư, ta muốn thách đấu ngài. Cái gì, người muốn thách đấu ta? Hầu Mộng Đạt sửng sốt. Đúng vậy, ta muốn thách đấu ngài về tích cốc. Lôi Hoan Hỷ nói một cách nghiêm túc, chúng ta không cần đến 60 ngày đâu, ta còn có việc làm ăn nữa. Ta thấy thế này, 7 ngày. Nếu trong 7 ngày ngài có thể sống qua ngày chỉ bằng việc uống nước mà không ăn gì, thì xem như ta thua. Đương nhiên, trong 7 ngày đó ta cũng sẽ cùng ngài không ăn bất cứ thứ gì. Người thua thì sao? Tinh thần Hầu Mộng Đạt phấn chấn hẳn lên. Về phương diện này, y có bí quyết đặc biệt của mình. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, ta thua, ta sẽ xin lỗi ngài trước mặt tất cả mọi người. Không chỉ xin lỗi, mà quyền sử dụng hình ảnh của ta sẽ miễn phí cho ngài, ta sẽ đi khắp nơi quảng cáo cho ngài. Điều này không tệ, thật sự không tệ. Dù sao Lôi Hoan Hỷ cũng được xem là một người nổi tiếng. Vậy nếu ngài thua thì sao? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi lại. Người nói xem phải làm sao? Trước mặt mọi người thừa nhận mình là kẻ lừa gạt, những gì ngài nói đều là bịa đặt, chỉ để lừa tiền thôi. Được, ta đồng ý, Hầu Mộng Đạt nén giận nói. Chờ đã, ta còn có điều kiện. Lôi Hoan Hỷ bỗng quay sang Kim Tuệ Tuệ, phóng viên Kim, tôi muốn nhờ cô một việc. Anh cứ nói. Kim Tuệ Tuệ không ngờ chuyện này lại liên quan đến mình. Lôi Hoan Hỷ cười nói, trong 7 ngày này, tôi hy vọng các phóng viên của đài truyền hình có thể theo sát toàn bộ quá trình. Chúng ta làm việc, có phóng viên giám sát, chúng ta đi ngủ, có phóng viên trông chừng, chúng ta dù có đi vệ sinh cũng phải mở cửa, để nam phóng viên đứng bên cạnh giám sát. À, trong 7 ngày này chúng ta chỉ uống nước, bụng rỗng tuếch, chắc cũng không đi đại tiện được đâu. Mặt Kim Tuệ Tuệ đỏ bừng. Nhưng với trực giác của một phóng viên, nàng biết đây là một cơ hội tuyệt vời để nâng cao danh tiếng cho kênh sức khỏe, nên lập tức đồng ý. Hầu Mộng Đạt không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại đưa ra yêu cầu như vậy, vội nói, như vậy sao được? Cái này đã liên quan đến quyền riêng tư cá nhân rồi. Lôi Hoan Hỷ cười gian xảo, có gì đâu Hầu đại sư. Đã là thách đấu thì phải đường đường chính chính, quang minh chính đại chứ, để tất cả mọi người thấy chúng ta không gian lận. Hầu đại sư, ngài là đại sư tích cốc lừng danh, chẳng lẽ lại sợ sao? Bao nhiêu người đang nhìn mình, tuyệt đối không thể nhận thua. Nếu không sau này mình còn làm ăn ở đây thế nào được nữa? Hầu Mộng Đạt nghiến răng đồng ý 7 ngày. 7 ngày mình có thể chịu được không? Những bí quyết của mình còn có thể dùng được không? Trong lòng Hầu Mộng Đạt không có chút chắc chắn nào. Một cuộc thách đấu cứ thế được định ra. Hơn nữa Lôi Hoan Hỷ còn truy cùng đuổi tận, thời gian thách đấu được ấn định ngay vào ngày mai. Người muốn nghỉ đối sách ư cửa cũng không có. Vậy chúng tôi xin cáo từ trước, ngày mai gặp. Lôi Hoan Hỷ đắc ý bước ra ngoài. Theo sát. Kim Tuệ Tuệ lập tức ra hiệu cho người quay phim. Tịch Lệ Ni tỏ rõ sự bất mãn. An Ni, bạn trai cậu sao lại như vậy? Cậu của tớ là đại sư, đi đâu cũng được người ta kính trọng. An Ni nắm tay Tịch Lệ Ni nói, Tích Lịch Lịch, cậu nghe tớ nói. Hoan Hỷ ca con người này sẽ không vô cớ làm những chuyện như vậy, anh ấy làm vậy chắc chắn có mục đích của mình. Nói thật, tớ cũng không tin tưởng những thứ này lắm. Tịch Lệ Ni tức đến nỗi hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Lôi tiên sinh, Lôi tiên sinh. Kim Tuệ Tuệ đuổi kịp Lôi Hoan Hỷ, xin hỏi hôm nay anh cố ý làm vậy sao? Lôi Hoan Hỷ thẳng thắn đáp, đúng vậy, tôi chính là cố ý làm vậy. Tôi từ nhỏ đã ghét những kẻ lừa đảo như thế này. Tôi nhớ hồi nhỏ, tôi từng tận mắt thấy một bệnh nhân trong làng vì tin vào chuyện ma quỷ của một vị đại sư nào đó mà chậm trễ điều trị, cuối cùng qua đời. Cho nên mỗi lần gặp những kẻ lừa đảo như vậy, tôi luôn tìm cách vạch trần bọn họ. Nhưng làm vậy sẽ đắc tội với rất nhiều người. Lôi Hoan Hỷ chẳng hề quan tâm, không sao. Bọn họ có thể làm gì tôi? Trả thù tôi. Vấn đề là họ đánh không lại tôi, dù có đông người, chạy cũng không nhanh bằng tôi. Đừng quên, tôi không chỉ là nhà vô địch bơi lội Olympic, mà còn là nhà vô địch chạy bộ nữa đấy. Kim Tuệ Tuệ dở khóc dở cười. Nàng cũng đã phỏng vấn không ít người, nhưng đây là lần đầu tiên nghe được câu trả lời như vậy. À phải rồi, phóng viên Kim, ngày mai tôi còn một việc muốn nhờ các cô giúp đỡ. Lôi Hoan Hỷ bỗng nói. Sau đó hắn nói ra yêu cầu của mình. Kim Tuệ Tuệ ngẩn người một lúc. Đây là yêu cầu gì vậy? Nhưng sự tò mò của nàng đã hoàn toàn bị chàng trai trẻ trông có vẻ không đứng đắn này khơi dậy, liền đồng ý ngay. Lôi tiên sinh, một câu hỏi cuối cùng, anh cũng đã từng luyện tích cốc sao? Chưa từng luyện, cũng sẽ không luyện. Cô bảo tôi nhịn một bữa cơm tôi đã đói đến phát hoảng rồi. Vậy anh còn tự tin thách đấu Hầu Mộng Đạt? Lôi Hoan Hỷ nói đầy lý lẽ, tôi trẻ mà. Sức khỏe tôi tốt, khoa học đã chứng minh, 7 ngày không ăn chỉ uống nước không chết được. Nhưng Hầu Đại Sư thì khác, bao năm nay sống trong sung sướng, tôi không tin ông ta uống nước mà có thể chịu được 7 ngày. Kim Tuệ Tuệ và người quay phim nhìn nhau. Đây cũng là lý do thách đấu sao? Phục, thật sự phục. Phỏng vấn bao nhiêu người, hạng người nào chưa từng gặp qua. Nhưng người như Lôi Hoan Hỷ quả thật là lần đầu thấy. Mỗi câu hắn nói nghe có vẻ rất có lý, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì sao? Mỗi câu đơn giản chỉ là đang nói nhăn nói cuội. Được rồi, bạn gái tôi ra rồi. Thấy An Ni đi ra, Lôi Hoan Hỷ cười nói, phóng viên Kim, chúng ta ngày mai gặp. Cô yên tâm, trong 7 ngày tới các cô tuyệt đối có kịch hay để xem, hơn nữa tuyệt đối có lượng lớn tư liệu tin tức. Tên chuyên đề cứ gọi là một kẻ lừa gạt bị vạch trần như thế nào đi. Kim Tuệ Tuệ cuối cùng cũng bật cười, chàng trai trẻ này thật quá thú vị, ngay cả tên chuyên đề cũng đã nghĩ sẵn cho mình rồi. Nàng bây giờ thật sự có chút mong chờ ngày mai đến, chuyên đề này nhất định sẽ rất chấn động. Chàng trai trẻ trước mặt này còn có bao nhiêu chuyện thú vị sẽ làm nữa đây? Đài truyền hình Vân Đông kênh sức khỏe vốn dĩ không có nhiều người xem. Nhưng lần này thì khác, số người theo dõi kênh này đột nhiên tăng vọt. Nhà vô địch Olympic lừng danh, người hùng của thành phố Lôi Hoan Hỷ, lại muốn thách đấu đại sư dưỡng sinh có chút tiếng tăm ở Vân Đông là Hầu Mộng Đạt. Những thứ như dưỡng sinh, hấp thu tinh hoa trời đất gì đó rất dễ thu hút nhiều người theo. Không vì lý do gì khác, chỉ vì hai chữ, khỏe mạnh. Mức sống ngày càng cao, kéo theo đó là mong muốn chất lượng cuộc sống ngày càng tốt, mong muốn mình có thể trường thọ. Suy nghĩ này bản thân nó không sai, nhưng rất dễ bị một số kẻ có dụng tâm khác lợi dụng lừa gạt. Và bây giờ, việc Lôi Hoan Hỷ cần làm là vạch trần âm mưu đó. Không có mục đích gì khác, chỉ ba chữ thôi, ta thích vậy. Ngàn vàng khó mua được niềm vui của ta. Trong lời dẫn của phóng viên Kim người dẫn chương trình Kim Tuệ Tuệ, Lôi Hoan Hỷ đã thẳng thừng gọi Hầu Mộng Đạt là kẻ lừa đảo, từ đó mới dẫn đến cuộc thách đấu này. Và kênh sức khỏe của đài truyền hình cũng sẽ theo sát toàn bộ quá trình. Rất nhiều người đều tỏ ra khinh thường. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ quả thật là người hùng của thành phố, là nhà vô địch Olympic, nhưng hắn không nên không tin vào dưỡng sinh. Nhất là không nên không tin vào một nhân vật tầm cỡ đại sư lừng lẫy như Hầu Mộng Đạt. Cho nên với tâm lý đó, rất nhiều người đều chuẩn bị xem Lôi Hoan Hỷ làm trò cười, xem hắn thất bại như thế nào. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người kiên định ủng hộ Lôi Hoan Hỷ. Một là vì họ vốn không tin vào mấy thứ hấp thu tinh hoa, hai là vì bản thân họ chính là người hâm mộ của Lôi Hoan Hỷ. Phe ủng hộ và phe phản đối phân biệt rõ ràng. Lôi Hoan Hỷ căn bản không thèm để tâm đến những chuyện này. Giờ này khắc này, hắn đang ở trong tầng hầm làm phiền Tiểu Bàng. Đùa gì thế, chẳng lẽ thật sự để Hoan Hỷ ca nhà ngươi nhịn đói 7 ngày, ta muốn vạch trần âm mưu hấp thu tinh hoa trời đất nhật nguyệt, chứ không phải thật sự muốn nhịn đói. Nhưng kỳ lạ là, lần này Tiểu Bàng lại từ chối. Nó chỉ gõ ba chữ trên điện thoại, tự mình đi. Có ý gì đây? Tiểu Bàng, ngươi có ý gì không? Hoan Hỷ ca nhà ngươi chẳng phải chỉ muốn ngươi giúp một chút thôi sao? Nhưng thái độ của Tiểu Bàng hôm nay lại vô cùng kiên quyết. Không có một chút thương lượng nào. Đây là lần đầu tiên Tiểu Bàng quyết tuyệt như vậy. Hoan Hỷ ca hết cách. Chẳng lẽ thật sự phải nhịn đói 7 ngày? Mẹ kiếp, đói thì đói. Cứ coi như mình bị kẹt trong núi sâu, đội cứu hộ phải 7 ngày sau mới đến được, trong 7 ngày đó mình chỉ có thể uống nước. Nhưng khi hắn đang rất không vui định rời khỏi tầng hầm, Tiểu Bàng lại gõ hai chữ trên máy tính, nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều cái gì? Suy nghĩ gì? Suy nghĩ lung tung. Hoan Hỷ ca hoàn toàn không hiểu ý của Tiểu Bàng. Nhìn Hoan Hỷ ca rời khỏi tầng hầm, Tiểu Bàng vừa rồi còn tỏ ra chăm chú nhìn máy tính bỗng nhiên bật cười. Nụ cười của rồng. Hoan Hỷ ca, không phải Tiểu Bàng không giúp ngươi, mà là có một số việc ngươi phải tự mình làm. Ngươi sở hữu Long Vương linh lực, còn có rất nhiều năng lực chưa được khai phá. Mà muốn khai phá những năng lực đó, chỉ dựa vào ta là không đủ, phải dựa vào chính ngươi. Tiếc là Hoan Hỷ ca không biết được suy nghĩ thật sự của Tiểu Bàng. Cũng may, Hoan Hỷ ca nhà ta có một ưu điểm, chuyện gì nghĩ không ra thì tuyệt đối không phí đầu óc suy nghĩ. Ngủ một giấc thật ngon mới là quan trọng nhất. Hắn ngủ một mạch đến sáng bảnh mắt. Khi bước vào phòng khách, Annie, William và Leslie đã dậy từ sớm. Không chỉ dậy, mà còn chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn ngon. Để đảm bảo an toàn, William và Leslie hôm qua không ở khách sạn mà ở cùng Annie trong biệt thự của Hoan Hỷ ca. Khi biết được vụ cá cược này của Hoan Hỷ ca, họ phấn khích vô cùng, chỉ hận không thể hôm nay đi cùng hắn. Tiếc là, hôm nay người biết chuyện rất nhiều, điều này làm tăng khả năng họ bị nhận ra, nên ý nghĩ đó đành phải thôi. Các người làm gì vậy? Nhìn bàn ăn thịnh soạn, Hoan Hỷ ca có chút ngơ ngác. Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca, mau ngồi xuống. Annie kéo Hoan Hỷ ca ngồi xuống, ăn hết tất cả những thứ này đi. À, Hoan Hỷ ca ngớ người. Ăn hết tất cả. Bánh quẩy, bánh bao, bánh ngàn lớp còn có cả một con heo sữa quay. Hoan Hỷ ca phục, lần này là thật lòng phục. Sáng sớm tinh mơ mấy người này đi đâu kiếm được heo sữa quay vậy? Vấn đề là, nhiều đồ ăn như vậy, có gì lạ đâu. Còn muốn ăn gì lạ nữa, Annie tỏ vẻ khinh thường, trong 7 ngày tới anh có nước mà uống đó. Ta dựa vào. William và Leslie bây giờ cũng theo Annie gọi Hoan Hỷ ca, mau ăn đi. Nhét cho đầy bụng vào, trong 7 ngày tới anh sẽ không có gì để ăn đâu. Vấn đề là ăn nhiều như vậy cũng phải có tác dụng chứ. Hơn nữa, làm sao mà nhét hết vào bụng được. Hoan Hỷ ca mặt mày sầu não ăn 2 cây bánh quẩy, 2 cái bánh bao, rồi không thể ăn thêm được nữa. Không phải bụng không chứa nổi, mà là ngán quá. Về phần con heo sữa quay kia. Hoan Hỷ ca không động đến một miếng, người có thấy ai sáng sớm đã ăn heo sữa quay không? Không sợ ngấy chết à, ăn thêm chút nữa đi, Hoan Hỷ ca. Em thật sự không ăn nổi nữa. Hoan Hỷ ca sắp khóc đến nơi. Thật không ăn nổi. Thật không ăn nổi. Vậy chúng ta lên đường thôi. Annie hăng hái nói, đi xem kịch vui thôi. Hoan Hỷ ca suýt nữa thì hộc một ngụm máu. Mình thì đi nhịn đói, còn Annie lại đi xem kịch vui. William và Leslie hâm mộ vô cùng. Tiếc là họ không thể đến hiện trường. Nhưng cũng may, còn có nhiều đồ ăn như vậy, buổi trưa có thể ăn một bữa ngon lành. Nhất là con heo sữa quay kia, vàng ống, ngửi thôi đã thấy thơm, chắc chắn rất ngon. Họ thay một bộ đồ ngủ, rồi bật tivi, vừa xem vừa ăn. Chờ khi họ từ phòng ngủ đi ra a, heo sữa quay đâu rồi? Bao nhiêu đồ ăn đâu rồi? Biến mất, tất cả đều biến mất. Trên bàn sạch sẽ, không còn một mẩu đồ ăn nào. William và Leslie nhìn nhau ngơ ngác. Đồ ăn sao lại không có? Chẳng lẽ Hoan Hỷ ca và Annie vừa mới quay về? Gọi điện cho Hoan Hỷ ca hỏi thử xem. Tôi nghĩ thôi đi, không chừng lúc nãy chúng ta ở đây, Hoan Hỷ ca ngại không dám ăn nhiều. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Tôi còn chưa ăn gì cả. Gọi pizza đi. Thế là, William và Leslie đành phải gọi một phần pizza. Nhưng mà nhiều đồ ăn ngon trên bàn rốt cuộc đã đi đâu tầng hầm. Cả một con heo sữa quay đã bị ăn sạch. Tiểu Bàng sung sướng nằm đó. Ngon, thật sự quá ngon. Ở dưới hầm đã ngửi thấy mùi thơm. Cái gã Hoan Hỷ ca không biết xấu hổ này, chẳng phải chỉ là không giúp ngươi thôi sao, thế mà lại mua nhiều đồ ăn ngon đến vậy để treo ngươi Tiểu Bàng nhà ngươi. Vui thật. Hai gã người nước ngoài kia thấy đồ ăn biến mất chắc chắn ngớ người ra. Hầu Mộng Đạt cũng dậy từ rất sớm. Y cũng chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn. Cái gã Lôi Hoan Hỷ đáng chết, thế mà lại đưa ra cái dao kèo như vậy. 7 ngày không có gì ăn thì phải làm sao? Không được, dù thế nào cũng phải lấp đầy bụng trước đã. Ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Mấu chốt là không thể để các học viên nhìn thấy. Ngay cả cháu gái Tịch Lệ Ni của mình cũng không thể thấy được. Nàng ta sùng bái mình vô hạn. Gió cuốn mây tan. Một bàn đồ ăn lớn bị tiêu diệt hơn một nửa. Bụng đã no căng, nhưng Hầu Mộng Đạt vẫn không cam lòng, lại ép mình nhét thêm một chút nữa. Tạm tạm rồi. Còn một việc quan trọng nhất phải làm. Hầu Mộng Đạt mặc vào một bộ quần áo đặc chế. Bên trong bộ quần áo này có giấu một ít thanh dinh dưỡng, giấu rất khéo léo, chỉ cần tìm được cơ hội cúi đầu xuống là có thể lén ăn một miếng thanh dinh dưỡng đã được cắt sẵn. Tuy không đủ no, nhưng đủ để y có được dinh dưỡng cần thiết để cầm cự. Đây cũng là bí quyết để Hầu Mộng Đạt có thể nhiều lần biểu diễn tích cốc trước công chúng. Mỗi lần sau 3 đến 5 ngày tích cốc, y vẫn có thể thần thái sáng láng, giành được sự thán phục của các học viên, chính là nhờ vào bí mật này. Có những học viên tích cốc chỉ kiên trì được một ngày là không chịu nổi nữa, thậm chí còn nói linh tinh trong nhóm. Mặc dù những học viên nói năng linh tinh này sẽ sớm bị đuổi ra khỏi nhóm, nhưng ảnh hưởng gây ra luôn không tốt. Cho nên Hầu Mộng Đạt thường tự mình tham gia một số buổi tích cốc để củng cố lòng tin của các học viên. Những lần tích cốc này thường kéo dài 3 ngày, nhiều nhất không quá 5 ngày. Lần này là 7 ngày. Liệu có thể kiên trì được không? Thật ra trong lòng Hầu Mộng Đạt cũng không chắc chắn. Cậu! Tiếng Tịch Lệ Ni vang lên ngoài cửa. Tới đây! Hầu Mộng Đạt mặc xong bộ quần áo đặc chế, ung dung bước ra. Cậu, các học viên đều đến rồi. Biết rồi, chúng ta ra ngoài đi. Trước mặt các học viên, mình phải luôn tỏ ra thông dong, trấn định. Nếu không thì người khác làm sao chịu ngoan ngoãn móc tiền trong túi ra? Đại sư! Thấy đại sư ra, các học viên đều cung kính chào. Hầu Mộng Đạt ra vẻ ta đây, khẽ gật đầu. Máy quay của đài truyền hình đã vào vị trí rồi sao? Lúc thực sự không chịu nổi nữa, ăn thanh dinh dưỡng phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối phải quay lưng về phía máy quay, không được để lộ bất kỳ sơ hở nào. Đúng rồi, đã đến lúc biểu diễn trước mặt mọi người. Hãy cùng ta bắt đầu hấp thu tinh hoa của trời đất Nhật Nguyệt. Giọng Hầu Mộng Đạt trầm thấp, phải thể hiện được sự uy nghiêm không thể nghi ngờ trước mặt các học viên. Các học viên theo sau Hầu Đại Sư ra sân. Máy quay cũng trung thành theo sau. Hầu Mộng Đạt đứng ở vị trí trung tâm nhất. Ngẩng đầu, nhắm mắt, hai tay nâng lên hạ xuống có nhịp điệu, hít thở có nhịp điệu. Các học viên bắt chước theo. Họ đang hấp thu tinh hoa của trời đất Nhật Nguyệt đấy. Máy quay ghi lại tất cả. Trợ lý quay phim khẽ hỏi một câu, anh tin không? Đúng vậy, người tin không? Cứ như vậy là có thể hấp thu tinh hoa của trời đất Nhật Nguyệt sao? Dễ luyện quá vậy. Người quay phim mỉm cười, không nói gì. Nhưng nụ cười đó đã nói lên tất cả. Khi họ đang luyện tập say sưa, ít nhất Hầu Mộng Đạt cho là vậy, Kim Tuệ Tuệ bước vào. Chuẩn bị xong hết chưa? Đều chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ Lôi Hoan Hỷ tới thôi. Hầu Mộng Đạt dẫn đám học trò của mình luyện tập hơn nửa giờ. Kỳ lạ, tại sao lại có cảm giác đói bụng nhỉ? Vừa mới ăn no mà. Thực ra đây chỉ là tác dụng tâm lý mà thôi. Khi cuộc thách đấu đến gần, dù có ăn no đến đâu, người có tâm lý không đủ vững vàng cuối cùng cũng sẽ cảm thấy hơi đói. Hầu Mộng Đạt chính là như vậy. Các ngươi tiếp tục luyện tập một lát, ta đi đã tọa một chút. Hầu Mộng Đạt dặn dò một tiếng rồi vội vã rời đi. Phải đi ăn thêm chút gì đó. Chỉ còn lại đám học viên này. Kim Tuệ Tuệ tuyệt đối là một phóng viên tận tụy, nàng nhanh chóng đưa micro đến trước mặt một học viên, cô theo Hầu Mộng Đạt bao lâu rồi? Hôm qua mới đăng ký lớp học viên phổ thông. Vậy cô cảm thấy thế nào? Tích cốc có hiệu quả với cô không? Cảm giác. Học viên do dự một chút, rồi vẫn thành thật nói, tôi làm văn phòng, ngồi lâu, lại thêm cường độ công việc lớn, trên người luôn có một số vấn đề. Sau này nghe nói tích cốc có thể cải thiện cơ thể gì đó, tôi liền đến đăng ký. Cảm giác à, cảm giác là đói bụng. Đại sư nói, phải kiên trì với lòng thành. Tịch Lệ Ni vội vàng chen vào. Học viên này dù sao cũng là dân văn phòng, đã gặp nhiều người, căn bản không coi Tịch Lệ Ni ra gì. Hơn nữa, mình là người tiêu dùng, quán dưỡng sinh này chỉ là một thương gia, tại sao mình phải nể mặt họ? Cho nên học viên rất không khách khí nói, đói muốn lả đi rồi còn thành tâm nổi gì. Hôm qua tôi cả ngày không ăn bất cứ thứ gì, chỉ ở đây uống nước không ngừng, nhưng càng uống càng đói, chồng tôi còn cười tôi nữa. Tôi nói trước ở đây, nếu tích cốc không có hiệu quả, tôi nhất định sẽ đến Cục Công Thương, Hiệp hội Người Tiêu Dùng để khiếu nại các người. Tịch Lệ Ni đứng sững sờ. Còn Kim Tuệ Tuệ, với kinh nghiệm của một phóng viên đã phỏng vấn nhiều người, lập tức hiểu ra, những lời hôm qua của Lôi Hoan Hỷ chắc chắn đã gây ảnh hưởng rất lớn đến một số học viên. Thật ra suy nghĩ kỹ lại cũng không sai, tích cốc chính là không ăn gì, sau đó loại bỏ cái gọi là độc tố trong cơ thể. Nhưng vấn đề là, nếu chỉ dựa vào việc không ăn mà có thể chữa bệnh, thì cần bệnh viện làm gì? Còn cái gì mà hấp thu tinh hoa trời đất Nhật Nguyệt, đối với Kim Tuệ Tuệ mà nói thật sự quá hoang đường. Bất cứ chuyện gì cũng nên xét từ góc độ khoa học chứ. Bây giờ trong không khí, sương khói bụi bặm thì chắc chắn có, nhưng tinh hoa. Người có thấy ai hấp thu tinh hoa từ trong sương khói bụi bặm không? Đây không phải là đang nói đùa sao? Các học viên khác cũng xì xào bàn tán, xem ra họ cũng thật sự có chút lo lắng trong lòng. Những người này có người là phụ nữ nội trợ bình thường, có người là dân văn phòng, đều vì nhiều lý do khác nhau mà tham gia lớp học này. Hơn nữa đều đã đóng không ít học phí. Ví như người đã đăng ký lớp tinh anh. 7 ngày uống nước không ăn bất cứ thứ gì. Chuyện này thật sự là muốn lấy mạng người ta mà. Nàng cũng đã quyết định, nếu Hầu Đại Sư lần này thách đấu thật sự có thể làm được, nàng sẽ tin, nếu Hầu Đại Sư chính mình cũng không kiên trì nổi, mình nhất định sẽ đòi quán dưỡng sinh này hoàn tiền. Một đồng cũng không thể thiếu, còn phải bồi thường tổn thất của mình. Đã đói 3 ngày rồi, cơ thể yếu ớt không chịu nổi, càng muốn mạng hơn là thấy đồ ăn ngon mà không được ăn, đối với mình mà nói đơn giản là một sự trừng phạt. Lôi Hoan Hỷ tới rồi, Lôi Hoan Hỷ tới rồi. Bên ngoài vang lên tiếng la. Nghe vậy, tất cả các học viên đều vội vã chạy ra ngoài. Lôi Hoan Hỷ cùng Annie xuất hiện tại quán dưỡng sinh. Trong điều kiện thiếu sự trợ giúp của Tiểu Bàn, liệu mình có thể cầm cự qua 7 ngày hay không, trong lòng Lôi Hoan Hỷ không có chút chắc chắn nào. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, Hầu Mộng Đạt cũng không thể nào kiên trì nổi. Đây mới là mục đích chính của cuộc thách đấu lần này của hắn. Ống kính máy quay đã nhắm vào Lôi Hoan Hỷ. Bên ngoài quán dưỡng sinh người rất đông, nhưng bên trong thì không đặc biệt đông. Lôi tiên sinh, anh chuẩn bị xong chưa? Kim Tuệ Tuệ đưa micro đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, cần gì chuẩn bị đâu, chẳng phải chỉ là nhịn đói thôi sao? Tôi lại không cần đi hấp thu tinh hoa gì đó, căn bản không cần chuẩn bị. Hồi nhỏ nhà tôi nghèo, đi học có lúc thường xuyên đói bụng, quen rồi. Annie đứng bên cạnh mím môi cười. Cô muốn phỏng vấn Hoan Hỷ ca ư, cô muốn Hoan Hỷ ca trả lời câu hỏi của cô một cách nghiêm túc ư, vậy thì thật sự quá khó. Hầu Mộng Đạt lúc này cũng cùng Tịch Lệ Ni xuất hiện. Y vừa mới vào trong ăn thêm một miếng bánh. Thực ra căn bản không ăn nổi nữa. Nghe tin Lôi Hoan Hỷ đến, Hầu Mộng Đạt cũng đi ra. Nhưng tại sao vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ lại cảm thấy đói nhỉ? Quá kỳ lạ. Hầu tiên sinh, ngài chuẩn bị xong chưa? Hầu Mộng Đạt ra vẻ tiên phong đạo cốt, khẽ gật đầu. Được rồi, vậy cuộc thi đấu thách thức của chúng ta sắp bắt đầu. Kim Tuệ Tuệ nói với giọng có chút phấn khích, đây là kênh sức khỏe của đài truyền hình Vân Đông, tôi là người dẫn chương trình Kim Tuệ Tuệ. Hôm nay chúng tôi sẽ trực tiếp cho quý vị khán giả cuộc thi thách đấu tích cốc giữa Lôi Hoan Hỷ tiên sinh và Hầu Mộng Đạt tiên sinh. Về hạng mục tích cốc này tôi tin rằng rất nhiều người đã có hiểu biết sau khi nói một đoạn dạo đầu, Kim Tuệ Tuệ bỗng nhiên nói, để đảm bảo tính công bằng của trận đấu, đài truyền hình đã chuẩn bị quần áo do đài chúng tôi cung cấp cho hai vị thí sinh. À, cái gì? Chuẩn bị quần áo chuyên dụng. Hầu Mộng Đạt nghe xong liền ngớ người. Bộ quần áo y đang mặc trên người có cơ quan bên trong mà. Lôi Hoan Hỷ cười. Đây chính là việc hắn nhờ Kim Tuệ Tuệ giúp mình hôm qua. Lão Hoa đã cho hắn một quyển sổ tay, do chính ông viết, trong đó ghi lại đủ loại trò lừa bịp trên giang hồ. Trong đó có một trò gọi là 7 ngày không ăn không uống, đắc đạo thành tiên. Trong âm mưu này, kẻ lừa đảo mặc một bộ quần áo đặc chế, trong quần áo dùng phương pháp đặc biệt đổ cháo loãng vào, trên cổ áo có một ống hút nhỏ rất kín đáo để hút cháo. Khi biểu diễn, trước mặt mọi người, kẻ lừa đảo quả nhiên không ăn một chút gì, không uống một ngụm nước nào. Khán giả không thể nào nhìn chằm chằm vào ngươi suốt 7 ngày được. Khi phần lớn khán giả đã rời đi, chỉ còn lại một vài người phụ trách giám sát, kẻ lừa đảo bắt đầu hành động. Người giám sát dù thay ca nhưng cũng có lúc mệt mỏi. Chỉ cần hơi lơ là, kẻ lừa đảo sẽ lập tức hút mấy ngụm cháo loãng qua ống hút ở cổ áo. Như vậy vừa giải quyết được vấn đề bụng đói, vừa giải quyết được vấn đề uống nước. Cộng thêm việc kẻ lừa đảo đã được huấn luyện từ trước, việc cầm cự qua 7 ngày căn bản không phải là chuyện khó. Sau 7 ngày, kẻ lừa đảo vẫn khỏe mạnh, điều này dễ dàng khiến những khán giả kia tin sái cổ, sau đó kẻ lừa đảo có thể chính thức lợi dụng lòng tin của họ để bắt đầu lừa gạt. Chẳng có gì lạ cả. Lôi Hoan Hỷ cũng đề phòng Hầu Mộng Đạt sẽ dùng chiêu này, nên mới nhờ Kim Tuệ Tuệ giúp đỡ. Quả nhiên, sau khi nghe điều này, sắc mặt Hầu Mộng Đạt lập tức đại biến, điều này càng khẳng định suy đoán của Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca nhà ta vừa cởi quần áo của mình, thay bộ quần áo của đài truyền hình cung cấp, vừa cười hì hì nói, Hầu đại sư, cởi đi chứ, không phải trong quần áo ngài có giấu thứ gì đấy chứ. Đây là đang ở trước máy quay đó. Hầu Mộng Đạt nghiến răng, bắt đầu cởi quần áo trên người, đùa gì vậy, trong quần áo ta làm sao có thể giấu đồ được. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng đã chửi rủa tổ tông Lôi Hoan Hỷ mấy lần. Gã này sao lại tinh ranh như vậy? Sớm biết vậy tối qua đã nhờ người hòa giải với hắn, cùng lắm thì mình chi cho hắn một khoản tiền cũng được. Bây giờ nói gì cũng đã muộn. Được rồi, Lôi tiên sinh, Hầu tiên sinh, cuộc thách đấu chính thức bắt đầu. Kim Tuệ Tuệ nói với giọng có chút hưng phấn, trong 7 ngày này, hai vị chỉ cần không rời khỏi nơi đây, muốn làm gì cũng được. 6 vị này là người của đài chúng tôi, mỗi 3 người một tổ, phụ trách giám sát các vị. Sáng một người, chiều một người, tối một người. Bất luận Lôi Hoan Hỷ và Hầu Mộng Đạt đi đâu cũng sẽ có người theo sát. Hơn nữa không chỉ một máy quay, mà mấy máy quay đều sẽ trung thực ghi lại mọi hành động của họ trong 7 ngày này. Anh nói xem Hoan Hỷ nhà mình đang làm gì vậy? Nhìn chương trình trực tiếp trên TV, Lương Vũ đang rất không hiểu mà hỏi, đứa nhỏ này có đáng phải làm vậy không? Mắt Kiều Viễn Phàm vẫn luôn dán vào TV, đứa nhỏ này ghét nhất là những kẻ lừa đảo. Bà có biết tại sao không? Lương Vũ đang mờ mịt lắc đầu. đứa nhỏ này có lần nói với tôi rồi. Kiều Viễn Phàm trầm ngâm nói. Lôi Hoan Hỷ căm ghét những kẻ lừa đảo như vậy, ngoài việc có người trong làng tin vào lừa đảo mà chết, ông nội của hắn cũng từng bị lừa. Lần đó, ông nội vốn định đi nộp học phí cho Tiểu Hoan Hỷ, kết quả trên đường tốt bụng giúp một người, lại không may rơi vào âm mưu của người khác. Thật ra âm mưu đó bây giờ nói ra chẳng có gì ly kỳ, dùng tiền lẻ đổi tiền chẵn, rồi lại dùng tiền chẵn đổi lại tiền lẻ. Ngay trước mắt ngươi, tiền đã bị tráo mất. Đó là tiền học phí mà ông nội Lôi Hoan Hỷ vất vả dành dụm được. Ông nội không nói gì, chỉ chào hỏi thầy giáo một tiếng, nói muộn hai ngày nữa sẽ đến nộp. Mấy ngày đó, Tiểu Hoan Hỷ tận mắt thấy ông nội chạy về khắp nơi, vay tiền khắp chốn để gom đủ học phí cho mình. Học phí cuối cùng cũng nộp được, nhưng ông nội lại già đi mấy tuổi. Mỗi tối, khi ông nội tưởng cháu trai đã ngủ say, một mình ngồi đó thở dài, có mấy lần còn khóc. Tiểu Hoan Hỷ không ngủ, tất cả đều nhìn thấy trong mắt. Cho nên từ đó, Tiểu Hoan Hỷ đã thề rằng mình nhất định phải bắt được đám lừa đảo đó, trả thù cho ông nội. Dần dần, Tiểu Hoan Hỷ lớn lên, hắn biết đám lừa đảo đã lừa ông nội mình chắc chắn không thể bắt được, nhưng lòng căm thù của hắn đối với những kẻ lừa đảo chưa bao giờ giảm bớt. Chỉ cần thấy kẻ lừa đảo, hắn sẽ đứng ra vạch trần thủ đoạn của họ, trước giờ không hề lo lắng bị trả thù. Thì ra Hoan Hỷ nhà mình còn có một đoạn quá khứ như vậy. Lương Vũ Đan cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của con trai, được rồi, chỉ cần nó vui, làm gì cũng được. Ai, sao không trực tiếp nữa rồi? Trên TV, chương trình trực tiếp cuộc thách đấu đã chuyển sang tọa đàm sức khỏe. Kiều Viễn Phàm bật cười, bà hồ đồ rồi à, họ phải thách đấu 7 ngày, đài truyền hình không thể trực tiếp suốt 7 ngày được. Ai sẽ dán mắt vào TV xem 7 ngày chứ? Vậy làm sao bây giờ? Chờ thôi, phóng viên người ta vừa nói, cứ 3 tiếng sẽ xen kẻ phát sóng một lần. Mặc dù nói vậy, nhưng Lương Vũ đang chỉ hận không thể mỗi phút mỗi giây đều được thấy con trai mình trên TV. Đây là ngày đầu tiên Lôi Hoan Hỷ phát động thách đấu với Hầu Mộng Đạt. Cả hai đều đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến, sáng sớm bụng đã chất đầy thức ăn. Điều này cũng đã định sẵn, ngày đầu tiên của cuộc thách đấu chắc chắn sẽ vô cùng nhàm chán. Lôi Hoan Hỷ ngồi đó, chơi một lúc game điện thoại, sau đó lại trò chuyện với Kỷ Đức Thành và Nozawa Keiko. Sự hỗ trợ tài chính khổng lồ cho Phi Phàm Khoa Kỷ đã chính thức được công bố, công ty kỳ dị của Nozawa Keiko tuyên bố sẽ hỗ trợ Phi Phàm Khoa Kỷ không giới hạn. Khoản đầu tư đầu tiên trị giá 100 triệu đô la Mỹ đã được chuyển vào tài khoản. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt lành trọng đại đối với Phi Phàm Khoa Kỷ. Giá cổ phiếu của Phi Phàm Khoa Kỷ bắt đầu tăng vọt trở lại. Có Chu Tấn Nham đang bận rộn, hắn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để tiếp tục chèn ép giá cổ phiếu của Phi Phàm Khoa Kỷ. Tạm thời vẫn chưa thể phân định thắng bại, tình hình này sẽ còn tiếp diễn vài ngày. Vừa hay, nhân cuộc thách đấu này để đầu óc mình tỉnh táo lại một chút, suy nghĩ xem làm thế nào để tiến hành từng bước theo kế hoạch đã bàn trước đó. Kỷ Đức Thành gửi một tin nhắn cuối cùng trong nhóm, Hoan Hỷ, đừng để đói đến mức đi không nổi nhé, chú ý sức khỏe. Tần Lực Pháp thì gửi, cậu thật rảnh rỗi quá, chúng tôi ở đây bận tối mắt tối mũi, cậu lại đi chơi trò tích cóc với người ta, vừa phải thôi nhé. Chờ đến lúc thu hoạch, cậu có đói chết cũng đừng trách. Chỉ có Nozawa Keiko từ đầu đến cuối đều tràn đầy lòng tin với Hoan Hỷ ca của nàng. Hoan Hỷ ca, cố lên, anh nhất định sẽ thắng. Lôi Hoan Hỷ nhếch miệng cười, các người cứ bận việc của mình đi, tôi ở đây đang vui lắm, không trò chuyện với các người nữa, đi đây. Hắn đặt điện thoại xuống, nhìn sang phía Hầu Mộng Đạt. Hầu đại sư vẫn giữ vẻ cao nhân, nhắm mắt lại, dường như đang tiếp tục hấp thu tinh hoa của trời đất nhật nguyệt. Giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ, để xem ngài có thể giả vờ đến khi nào. Annie đâu rồi? Annie đang làm gì? Vốn dĩ hắn bảo Annie không cần ở lại đây, nhưng Annie nhất quyết không chịu. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ? Xem giới hạn chịu đói của con người rốt cuộc ở đâu. Annie đã chuẩn bị đầy đủ. Điện thoại, iPad, sạc dự phòng, không thiếu thứ gì. Đáng giận hơn là, nàng còn mang theo cả đống đồ ăn vặt. Này, chúng ta ở đây chịu đói, cô thì hay rồi, đến đây giả ngoại à? Lôi Hoan Hỷ tức đến lệch cả mũi. Cứ như vậy đến gần 11 giờ, Lôi Hoan Hỷ và Hầu Mộng Đạt lần lượt đi vệ sinh dưới sự giám sát của giám sát viên. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt như vậy, căn bản không có bất kỳ khả năng gian lận nào. Sinh lý cơ bản của con người là vậy, dù buổi sáng bạn có ăn bao nhiêu đồ ăn, trừ phi ăn hỏng hay ăn quá no, nếu không đến giờ ăn cố định, bụng sẽ tự nhiên cảm thấy đói. Lôi Hoan Hỷ và Hầu Mộng Đạt đều gặp phải tình huống này. So sánh ra, Lôi Hoan Hỷ trẻ tuổi rõ ràng còn chịu thiệt hơn một chút. Hắn tuổi trẻ, ăn nhiều, câu nói trai tráng không chịu được đói chính là nói về lứa tuổi của hắn. Lôi tiên sinh, cảm giác của anh thế nào? Kim Tuệ Tuệ đưa micro đến trước mặt hắn. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, đây mới là ngày đầu tiên, không sao, các cô một ngày không ăn cơm chẳng phải cũng không sao sao. Nói cũng là lời thật. Kim Tuệ Tuệ lập tức đi đến trước mặt Hầu Mộng Đạt. Hầu tiên sinh, còn ngài? Cảm giác của ngài thế nào? Hầu Mộng Đạt mãi mãi là một bộ dáng cao nhân. Ta đã nói rồi, chỉ cần làm theo phương pháp tích cốc của ta, thiên hạ không có việc gì là không làm được. Ta rất khỏe, tinh hoa của trời đất Nhật Nguyệt vẫn luôn lưu chuyển trong cơ thể ta, ta không hề cảm thấy đói khát. Tiếp đó, y lại thao thao bất tuyệt một tràng về học thuyết đạo dưỡng sinh tích cốc của mình. Cơm đến rồi, cơm đến rồi. Lúc này, nhân viên của đài truyền hình hô lên. Hai vị thí sinh, vậy chúng tôi đi ăn cơm đây. Kim Tuệ Tuệ có chút ngượng ngùng nói. Còn không phải sao? Người ta còn đang đói bụng mà. Mang đến là những hộp cơm bình thường nhất. Nhưng phải biết rằng, trong tình huống này, đồ ăn dù khó ăn đến đâu đối với hai vị thí sinh cũng là một sự cám dỗ to lớn. An Ni còn quá đáng hơn. Nàng thế mà lại gọi đồ ăn nhanh của KFC. Bình thường, Lôi Hoan Hỷ đối với loại thức ăn này luôn không mấy hứng thú, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy cánh gà cay và hamburger, Lôi Hoan Hỷ thế mà lại nảy sinh ham muốn ăn uống mãnh liệt. Vòng vòng cái 20 của ngươi, không thấy, không thấy, không thấy gì cả. Ta không đói, ta không đói, ta không hề đói chút nào. Lôi Hoan Hỷ trong lòng vẫn luôn tự nhủ như vậy. Hắn cầm lấy chai nước khoáng uống một ngụm. Thật khó uống. Những học viên vốn theo Hầu Mộng Đạt, khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng vốn đã đói cồn cào, khiến họ không thể nào kiềm chế được nữa, liền ào ào chạy cả ra ngoài. Làm gì? Đi ăn cơm chứ sao? Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói đến hoảng. Đây là lời nói từ xưa. Hầu Mộng Đạt trong lòng vừa vội vừa tức, lại đói rồi. Cái dạ dày không nên thân này, sáng nay không phải vừa mới cho ngươi ăn no sao, sao bây giờ lại đói nữa rồi? Không thấy, không nghe, không ngửi. Mình là đại sư cơ mà. Mãi mới chờ đến lúc những người này ăn xong, Lôi Hoan Hỷ và Hầu Mộng Đạt hai người mới thở phào nhẹ nhõm. An Ni với lúng đồng tiền xinh như hoa đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, trong tay thế mà còn cầm một đôi cánh gà cây còn thừa, không ngừng hua hua trước mặt Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca, có muốn một miếng không? Phản đồ, tuyệt đối là phản đồ, thế mà lại giúp người khác dụ dỗ Hoan Hỷ ca nhà ngươi. Cút. Lôi Hoan Hỷ tức giận nói. Được được, em cút, em cút. An Ni cười như được mùa, em về ngủ trưa đây, tối lại đến thăm anh. Thật tức chết người. Buổi chiều, Hầu Mộng Đạt ngủ một giấc trưa, dù lúc ngủ, giám sát viên và máy quay vẫn không hề rời khỏi y. Trong giấc mơ, y mơ thấy có người mời mình ăn cơm, thật nhiều món ngon. Giò heo kho tàu, cá hố om, đầu cá nấu nước miếng chảy ròng ròng. Đang định đưa đũa gấp thức ăn, thì những món ngon hấp dẫn đó bỗng nhiên bay đi. Không sai, chính là bay đi. Hầu Mộng Đạt hét lớn một tiếng, lập tức tỉnh dậy. Vừa mở mắt liền thấy máy quay, đương nhiên, còn có giám sát viên bên cạnh và Lôi Hoan Hỷ đang cười hì hì ở không xa. Lôi Hoan Hỷ cười tủm tỉm nhìn y, híp mắt nói, Hầu đại sư, thấy đồ ăn ngon đúng không? Làm gì có chuyện đó? Hầu Mộng Đạt quay người đi, mặt nghiêm túc nói, chúng ta làm tích cốc, cả đời trong mơ cũng sẽ không mơ thấy đồ ăn. Nói thì nói vậy, nhưng cùng lúc đó, bụng thật sự bắt đầu đói. Buổi trưa còn có thể không để tâm, nhưng bây giờ thì thật sự đói rồi. Đây mới là ngày đầu tiên thôi, mấy ngày sau phải làm sao đây? Hầu Mộng Đạt thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Nhất là khi bộ quần áo đặc chế kia cũng không còn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không sợ, dù sao ngươi Lôi Hoan Hỷ cũng là một gã trai trẻ, chắc chắn không nhịn đói giỏi bằng ta, ta không tin ngươi có thể kiên trì nổi. Hầu Mộng Đạt trong lòng không ngừng tự an ủi mình như vậy. Điều y hy vọng nhất lúc này có lẽ là Lôi Hoan Hỷ sẽ gục ngã đầu tiên. Hầu Mộng Đạt hận Lôi Hoan Hỷ đến tận xương tủy. Ngày đầu tiên là gian nan nhất, nhưng theo một ý nghĩa nào đó cũng là dễ vượt qua nhất. Bởi vì trong ngày đầu tiên, cả hai bên đều đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, dù bụng vẫn sẽ đói nhưng phản ứng của thân thể cũng chưa đến mức quá dữ dội. Vì vậy, cả hai đều đã thành công vượt qua ngày đầu tiên. Nhưng sang ngày thứ hai, thử thách thật sự mới ập đến. Sau khi yên ổn qua ngày đầu, cơ thể bắt đầu kháng nghị một cách nghiêm trọng. Cảm giác đói cồn cào bắt đầu không ngừng xâm chiếm thân thể và tâm trí của hai người. Phải ăn, muốn ăn. Nhất định phải ăn thứ gì đó. Chỉ uống nước không thể giải quyết được nhu cầu thực sự của cơ thể. Thức ăn mới là nhu cầu duy nhất. Lôi Hoan Hỷ và Hầu Mộng Đạt đều đã vô cùng bức thiết mong muốn được ăn. Vấn đề là, bây giờ họ đang so tài cái gì? Là so xem ai chịu đói giỏi hơn. Đương nhiên, nói cho mỹ miều thì chính là tích cốc. Liều mạng thôi, thứ duy nhất có thể làm chính là liều mạng. An Ni lại tới. Vừa trông thấy Hoan Hỷ ca, nàng đã mở miệng hỏi, Hoan Hỷ ca, huynh đã dùng bữa chưa? Lôi Hoan Hỷ hận không thể cắn An Ni một miếng ngay tức khắc, để nếm thử xem thịt trên người nàng rốt cuộc có tư vị gì. Còn hỏi đã ăn chưa? Muội vừa mới ăn đậu hũ hoa ở đằng kia, An Ni đắc ý nói, hôm nay khẩu vị hình như ngon hơn hôm trước nhiều, chắc là họ đã cải tiến nước tương rồi. Tức chết người ta mà, thật là tức chết người ta mà. Lôi Hoan Hỷ có cảm giác khóc không ra nước mắt. Lúc đi đánh răng, Lôi Hoan Hỷ chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, người nói xem, thứ thuốc bột đánh răng kia có ăn được không nhỉ? Hắn ủ rũ quay về, phát hiện bộ dạng của Hầu Mộng Đạt cũng chẳng khá hơn mình là bao, mặc dù lão ta vẫn cố gắng trưng ra vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng nhìn cái dáng vẻ nuốt nước bọt ừng ực khi thấy nhân viên của đài truyền hình ăn sáng của lão, sao qua được mắt Hoan Hỷ ca ta đây? Giống như Hầu Mộng Đạt, Lôi Hoan Hỷ bây giờ cũng mong đối phương mau chóng nhận thua, mau chóng thừa nhận mình là kẻ lừa đảo. Tin nhắn trong nhóm lại tới, là do Kỷ Đức Thành gửi. Hoan Hỷ, công ty phi phàm Khoa Kỷ báo rằng trưa nay giờ Tỵ sẽ có tin tức trọng đại công bố. Chắc chắn là chuẩn bị công bố nội dung liên quan đến ứng dụng thần thuẫn. Đã biết, sau khi công bố một canh giờ, Keiko sẽ tuyên bố lần nữa bút tiền đầu tư thứ hai rót vào phi phàm Khoa Kỷ. Lôi Hoan Hỷ gõ xuống mấy dòng chữ. Đã rõ, Hoan Hỷ ca. Gửi xong, hắn liếc nhìn Annie, thấy nàng đang đi loanh quanh trong quán dưỡng sinh. Lôi Hoan Hỷ lập tức gửi một tin nhắn cho Chu Quốc Húc, thần thuẫn. Chỉ có hai chữ đơn giản như vậy, Lôi Hoan Hỷ biết Chu Quốc Húc sẽ hiểu ý của mình. Không bao lâu sau, tin nhắn của Chu Quốc Húc nhanh chóng trả lời, cũng chỉ có hai chữ, đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Bản thân mình ở đây chịu đói, nhưng trên một chiến trường khác, có kẻ sắp ăn no đến không chịu nổi. An Ni đi loanh quanh, thấy Tịch Lệ Ni đi ra liền chào một tiếng, Tịch Lịch Lịch. Tịch Lệ Ni gượng cười, An Ni. Tối qua không thấy cô, đi đâu vậy? Ta đi làm chút chuyện. Dù sao thì họ vẫn đang ở đây chịu đói, tối nay vẫn phải đói bụng. An Ni lập tức đưa ra một đề nghị mà nàng cho là cực kỳ hay, chúng ta đi hát đi. À, lúc này mà đi hát sao? Đây cũng quá vô tâm vô phế rồi. Tịch Lệ Ni tuyệt đối không ngờ An Ni lại đưa ra đề nghị như vậy vào lúc này, bạn trai của cô đang ở đây tỉ thí đó. Không sao, họ tỉ thí việc của họ, chúng ta hát việc của chúng ta chứ, An Ni hoàn toàn không để tâm, không ai có thể đánh bại Hoan Hỷ ca đâu. Chuyện này An Ni cũng giống như Keiko, đối với Hoan Hỷ ca của các nàng từ trước đến nay đều là tín nhiệm vô điều kiện. Nhưng vấn đề là cũng phải xem lời này nói với ai. Cửu cửu của Tịch Lệ Ni, Hầu Mộng Đạt, cũng đang ở đó chịu đói. Quả nhiên, Tịch Lệ Ni cười lạnh một tiếng, An Ni, cô cũng quá tự tin rồi đấy. Không phải tự tin, thật đó, trước kia cô không biết Hoan Hỷ ca, không biết bản lĩnh của chàng lớn đến mức nào đâu. Tịch Lệ Ni không hề tin tưởng, cũng giống như An Ni mù quáng tin vào Hoan Hỷ ca, nàng cũng sùng bái cửu cửu của mình một cách mù quáng. An Ni, ta biết Lôi Hoan Hỷ là bạn trai của cô, nhưng bản lĩnh của cửu cửu ta, cô cũng không biết đâu, người đã hấp thụ tinh hoa đất trời, tinh túy của Nhật Nguyệt suốt bao năm qua. Tịch Lịch Lịch, cô nghe ta nói một câu, lần này An Ni không đùa nữa, mà nói rất nghiêm túc, chúng ta đều đã từng học qua kiến thức, trên đời này làm gì có tinh hoa đất trời Nhật Nguyệt nào cho chúng ta hấp thụ? Đâu phải đang xem truyện thần thoại. Nếu thật sự có thể dựa vào hít thở không khí mà no bụng, thì tất cả các cửa hàng bán đồ ăn trên thế giới đều phải đóng cửa hết, chuyện này là không thể. Nhưng ta tin tưởng cửu cửu của ta. Tịch Lệ Ni lại nói một cách vô cùng kiên định. An Ni bất đắc dĩ lắc đầu. Người bạn học này của mình đã cố chấp đến mức không thể cứu vãn. Có lẽ chỉ khi cuộc tỉ thí này kết thúc, nàng mới có thể tỉnh ngộ Lôi Hoan Hỷ đã đói đến mức không thể tả. Không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Đói quá. Con heo sữa quay sáng hôm qua đâu rồi? Sớm biết vậy đã ăn rồi. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ thề, nếu con heo sữa quay đó ở trước mặt, hắn tuyệt đối có thể ăn sạch cả xương. Thôi được rồi, vẫn là nên chơi một chút cho khuây khỏa. Vừa mở một trò chơi tiêu khiển, một dòng quảng cáo liền hiện ra, Tửu Lầu 20, toàn bộ giảm giá 4 thành. Ta dựa vào. Những món ăn tinh xảo trên hình thật sự quá hấp dẫn. Không thể đối xử với người khác như vậy chứ. Lôi Hoan Hỷ đã sắp bó tay rồi. Tắt trò chơi, tắt trò chơi. Từ sáng sớm đến trưa, từ trưa đến tối. Canh giờ khổ sở nhất là gì? Chính là lúc nhân viên đài truyền hình dùng bữa. Có mấy lần, ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, Lôi Hoan Hỷ suýt nữa đã không nhịn được mà nói muốn từ bỏ. Nhưng lần nào hắn cũng gắng gượng kìm nén lại. Nhìn sang chỗ Hầu Mộng Đạt, tình hình của vị hầu đại sư này còn thảm hơn Lôi Hoan Hỷ. Lão ta trơ mắt nhìn những món cơm canh đó, ánh mắt kia chứa đầy sự thèm thuồng không thể che giấu. Nếu là 10 năm trước, Hầu Mộng Đạt có lẽ vẫn chưa đến mức này. Nhưng những năm gần đây, lão sống an nhàn sung sướng, thời gian trôi qua quá thoải mái. Mỗi lần cùng các học viên luyện tập tích cóc xong, lão đều sẽ kiếm cớ lui về phòng riêng, sau đó ăn một bữa no nê. lão đã không biết bao lâu rồi chưa trải qua cảm giác đói khát. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện Lôi Hoan Hỷ, lão sao có thể chịu tội lớn như thế này? Trong lòng lão sớm đã hận Lôi Hoan Hỷ đến tận xương tủy. Nếu không phải có máy quay của đài truyền hình bên cạnh, nếu không phải Lôi Hoan Hỷ trẻ trung khỏe mạnh, lão lo rằng đánh không lại hắn, thì lão đã sớm cho Lôi Hoan Hỷ một trận rồi. Đi ngủ thôi. Mới hơn 6 giờ tối, Hầu Mộng Đạt đã quyết định đi ngủ. Vấn đề là, sớm như vậy ai mà ngủ được? Nhất là khi bụng trống rỗng, không ngừng gửi đi những tín hiệu kháng nghị nghiêm trọng đến đại não của mình. Nhưng có thể làm gì bây giờ? Xem TV ư, trên TV toàn chiếu những tiết mục mỹ thực và những nội dung liên quan đến đồ ăn. Ngoài đi ngủ ra, Hầu Mộng Đạt thật sự không biết mình còn có thể làm gì khác. Trời còn chưa sáng, Lôi Hoan Hỷ đã bị cơn đói đánh thức. Hắn cũng không biết đêm qua mình đã ngủ như thế nào. Máy quay và người giám sát vẫn đang trung thành thực hiện sứ mệnh của mình. Đã là ngày thứ ba. Chịu đói đến ngày thứ ba. Hầu Mộng Đạt vẫn đang ngủ. Gã này trước khi làm cái nghề lừa đảo này thì đã làm gì nhỉ? Vì quá buồn chán, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Lão ta chắc chắn không phải ngay từ đầu đã làm nghề dưỡng sinh. Quá khứ của lão ta là gì? Lòng hiếu kỳ của con người một khi đã bị khơi dậy thì rất khó kiềm chế. Năng lực hồi tưởng quá khứ. Mắt Lôi Hoan Hỷ sáng lên, đột nhiên nghĩ đến bản lĩnh này của mình. Năng lực đặc biệt này, Lôi Hoan Hỷ đã rất lâu không sử dụng. Trừ khi đến bước đường cùng, nếu không thì vẫn là đừng nên tùy tiện dòm ngó sự riêng tư của người khác. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn cho là như vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Hướng về phía Hầu Mộng Đạt, Lôi Hoan Hỷ vận dụng năng lực hồi tưởng quá khứ. Hắn dễ dàng vận dụng được năng lực, thuận lợi đến mức chính hắn cũng có chút kinh ngạc. Hầu Mộng Đạt đang say ngủ không hề hay biết, tất cả quá khứ của lão đều đã hiện ra không chút che giấu trước mặt một người, Lôi Hoan Hỷ. Hừ, tích cốc đại sư cái gì chứ? Ăn còn béo ngậy hơn bất cứ ai. Từng tảng thịt kho tàu lớn, gã này một bữa có thể ăn cả chục miếng. Đã ăn được như vậy, xem ngươi chống đỡ được đến bao giờ. À, gã này ở bên ngoài thế mà còn có hai tình nhân. Trong đó có một người là học viên cũ của lão, bị lão mê hoặc, thậm chí không tiếc ly hôn với chồng. Đại sư chó má gì chứ? Trước kia thì sao? Trước kia gã này làm gì? Đối với việc có thể nhìn thấy quá khứ của Hầu Mộng Đạt hay không, Lôi Hoan Hỷ thực ra không có nhiều nắm chắc. Trước đây muốn nhìn thấy những chuyện xảy ra trong mấy chục năm, thậm chí lâu hơn, đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tiểu Bàng. Nhưng bây giờ Tiểu Bàng cũng không có ở bên cạnh. Rất nhanh, Lôi Hoan Hỷ phát hiện lo lắng của mình là thừa. Hắn lại có thể bắt đầu rất dễ dàng tua ngược từng năm trong cảnh tượng hồi tưởng. Hầu Mộng Đạt, gã này không phải người tốt, tuyệt đối không phải người tốt. Trước kia lão không ở Vân Đông, mà sống ở các thành thị khác. Làm những việc cũng tương tự, lừa đảo. Chỉ là thủ pháp lừa đảo khác với bây giờ mà thôi. Tên khốn này, chỉ cần có thể lừa, lão ta có thể lừa tiền của bất cứ ai. Lão già về hưu, hộ nghèo, thậm chí cả tiền của trẻ con lão cũng lừa. Chỉ là thủ pháp lừa đảo của lão rất kín đáo. Những người bị hại rõ ràng bị lão lừa, nhưng lão luôn có thể tìm được cớ thoái thác. Hơn nữa, gã này cứ đánh một trận lại đổi một nơi, chỉ cần cho rằng đã lừa đủ, liền tuyệt đối không ở lại thành phố đó quá lâu. Sau đó mang theo số tiền lừa được biến mất một thời gian dài, ăn chơi cờ bạc gái gú, đợi đến khi tiền tiêu gần hết lại xuất hiện lần nữa. Hắc hắc, lần này ngươi đi đâu không đi, lại cứ phải đến Vân Đông. Lần này ngươi gặp ai không gặp, lại cứ phải gặp Hoan Hỷ ca nhà ngươi. Ngươi cứ chờ mà xui xẻo đi. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng lật ngược quá khứ từng năm một, ngoài việc Hầu Mộng Đạt không ngừng lừa đảo ra thì cũng không có gì quá giá trị. Khoan đã, đó là cái gì? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên giật mình, hắn không tin vào những gì mình nhìn thấy, vội vàng tua ngược lại một lần nữa. 17 năm trước. Đúng, chính là chuyện xảy ra 17 năm trước. 17 năm trước, Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa thấy được Hầu Mộng Đạt khi đó còn rất trẻ. Lúc đó, Lôi Hoan Hỷ vẫn chỉ là một đứa trẻ tiểu học. Khi ấy, ông nội của Lôi Hoan Hỷ thân thể vẫn còn khỏe mạnh như vậy. Ông nội, Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa thấy được ông nội. Nhưng lần này, những gì hắn thấy không hề có chút cảm động, ngược lại còn có một cảm giác phẫn nộ. Không phải đối với ông nội, mà là đối với người thanh niên đang nói chuyện với ông nội hắn, Hầu Mộng Đạt. Trấn Chúc Nam. Ngày hôm đó, ông nội đang chuẩn bị đi nộp học phí cho Hoan Hỷ nhỏ, trên đường gặp một người thanh niên đi mua thức ăn. Lão gia, ta đi mua thức ăn, trên người toàn là tiền lẻ, mang theo không tiện, sợ bị mất, ngài có tiền chẳng không à, có thể giúp ta đổi một chút được không? Ông nội của Lôi Hoan Hỷ là một người nhiệt thành, luôn sẵn lòng giúp đỡ kẻ khác, nghĩ rằng dù sao cũng đi nộp học phí, tiền chẳng hay tiền lẻ cũng như nhau, lại còn có thể giúp được người khác, vì vậy liền sảng khoái đồng ý. Loại âm mưu cũ trích và dễ bị nhìn thấu này, vào năm đó lại có rất ít người biết. Vừa đổi xong tiền lẻ, Hầu Mộng Đạt đột nhiên lại nói mình nhớ ra, ngày mai còn phải bán hàng, vẫn cần tiền lẻ, thật ngại quá lão gia, lại phải phiền ngài đổi lại giúp. Ông nội của Lôi Hoan Hỷ là người sảng khoái, lập tức đưa tiền lẻ cho Hầu Mộng Đạt, nhận lại số tiền chẳng mình vừa đưa cho lão. Kết quả có thể tưởng tượng được, tiền sớm đã bị tráo mất. Khoản học phí này là do ông nội của Lôi Hoan Hỷ vất vả lắm mới gom góp được. Mấy ngày đó, khi ông nội rơi lệ trong đêm, Hoan Hỷ nhỏ vốn không ngủ đều đã thấy rõ mồn một. Đau lòng. Khi ấy, Hoan Hỷ nhỏ bé đã biết thế nào là đau lòng. Hắn thề mình nhất định phải giúp ông nội bắt được tên lừa đảo đó, giúp ông nội báo thù. Nhưng khi hắn lớn lên, hắn biết mình không còn cơ hội bắt được tên lừa đảo này nữa. Nhưng hắn vẫn có thể vạch trần những kẻ lừa đảo khác. Nhưng không ngờ ông trời lại thiên vị Lôi Hoan Hỷ đến vậy, lại để hắn trong một cơ duyên xảo hợp như thế gặp lại được tên lừa đảo đã lừa ông nội mình năm xưa, Hầu Mộng Đạt. Cảm tạ ông trời. Cảm tạ ông trời đã hậu đãi ta, Lôi Hoan Hỷ này. Hầu Mộng Đạt. Lôi Hoan Hỷ đóng lại năng lực hồi tưởng quá khứ. Người tốt chưa chắc có báo đáp tốt, nhưng kẻ ác nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hầu Mộng Đạt cũng tỉnh rất sớm. Thật muốn mạng. Hôm qua ngủ rất sớm, nhưng đói đến khó chịu, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Đến rạng sáng mới chợp mắt được một lúc. Nhưng chưa ngủ được bao lâu lại bị đói tỉnh. Đây mới là sáng sớm ngày thứ ba. Còn nhiều ngày như vậy làm sao mà vượt qua được. Hầu Mộng Đạt thật sự không cách nào tưởng tượng. Má ơi! Hầu Mộng Đạt vừa mở mắt, liền thấy một người đang lạnh lùng nhìn mình bên cạnh. Lôi Hoan Hỷ! Hầu Mộng Đạt bị dọa cho giật nảy mình bò dậy, ngươi làm gì vậy? Không chỉ lão, mà cả phóng viên đài truyền hình Kim Tuệ Tuệ và các nhân viên khác cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cứ thế đi đến bên cạnh Hầu Mộng Đạt, sau đó cứ nhìn chằm chằm vào lão ta, người vừa rồi còn đang say ngủ. Hắn muốn làm gì? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nhếch miệng cười, Hầu Đại Sư, ngài vẫn khỏe chứ? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn ngài một chút thôi. Lôi Hoan Hỷ tỏ vẻ oan ức vô tội, ta cũng có làm gì đâu. Đúng rồi, Hầu Đại Sư, ta hỏi ngài một chuyện, ngài là đại sư, ngài nói xem ngài có tin vào báo ứng không? Cái gì? Hầu Mộng Đạt chỉ cảm thấy khó hiểu, người rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Ta nói, ngài có tin vào báo ứng không? Lôi Hoan Hỷ cười nhàn nhạt, ta tin rằng, kẻ ác nhất định sẽ gặp báo ứng. Bây giờ, Lôi Hoan Hỷ quyết định nhất định phải thắng cuộc tỷ thí này. Bất kể dùng phương thức gì. Trước đó, hắn chỉ đơn thuần muốn vạch trần bộ mặt thật của Hầu Mộng Đạt, đối với thắng thua của cuộc tỷ thí thực ra không hề để tâm. Nhưng bây giờ thì tuyệt đối khác. Chuyện của ông nội bị lừa không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Báo thù. Nhất định phải báo thù. Rộng lượng ư, lấy ơn báo oán ư, tất cả cút hết đi cho ta. Nếu một nam nhân rõ ràng phát hiện kẻ thù của mình ngay trước mắt mà không nghĩ đến việc báo thù, thì còn được xem là nam nhân sao? Bây giờ, cảm giác đói bụng thế mà lại biến mất không ít. Hầu Mộng Đạt lại cảm thấy có chút khó hiểu. Sao thế? Vừa rồi thái độ của Lôi Hoan Hỷ đối với mình là sao? Hầu Mộng Đạt nghĩ mãi cũng không ra. Lôi tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Kim Tuệ Tuệ, người cũng đang tò mò, hỏi. Không có gì. Lôi Hoan Hỷ cười nhàn nhạt, thật sự không có gì. Chuyện của mình, cứ để mình tự giải quyết. Ngày thứ ba. Tiếp tục là một ngày gian nan. Xem tin tức đi. Trong nhóm, Kỷ Đức Thành gửi tin nhắn như vậy. Mở ra đọc. Công ty phi phàm Khoa Kỷ chính thức tuyên bố ứng dụng thần thuẫn sẽ ra mắt vào cuối tháng này. Tốt, cuối cùng cũng bắt đầu hành động rồi. Tin tức cực tốt này chắc chắn sẽ nhanh chóng đẩy giá cổ phiếu của phi phàm Khoa Kỷ tăng vọt. Cũng đủ để Chu Tấn Nham phải đau đầu, Chu Tấn Nham thật sự đau đầu. Ngay khi phi phàm Khoa Kỷ công bố tin tức thần thuẫn sẽ chính thức ra mắt trong tháng này, giá cổ phiếu lập tức tăng vọt lên 47.8. Điều này khiến cho chi phí thâu tóm phi phàm Khoa Kỷ của hắn lại phải tăng lên. Ngưu Thiệu Tuấn bị hắn gọi đến gấp. Tôi cũng hết cách rồi, Chu Tổng. Vừa gặp Chu Tấn Nham, Ngưu Thiệu Tuấn liền không ngừng than khổ. Trước đó tôi vẫn luôn lấy cớ công việc nghiên cứu phát triển ứng dụng này chưa hoàn thiện, cứ trì hoãn việc công bố. Nhưng bây giờ là phụ thân của ngài trực tiếp phụ trách các sự vụ cụ thể tại phi phàm Khoa Kỷ. Ông ấy đã quyết định rồi, tôi không thể chen tay vào được. Chu Quốc Húc. Lại là Chu Quốc Húc. Chu Tấn Nham có chút tức giận. Lúc này, hắn hoàn toàn không liên hệ chuyện này với Lôi Hoan Hỷ, vì Lôi Hoan Hỷ hiện đang tỉ thí cái gì mà tích cốc. Phụ thân. Chu Quốc Húc thật sự chuẩn bị toàn diện khai chiến với mình sao? Chu Tấn Nham châm một điếu thuốc, hút hơn nửa điếu rồi mới lên tiếng, "Ngưu tổng, có cách nào để người ta tung tin ra ngoài rằng thần thuẫn thực ra tồn tại rất nhiều bất ổn, không phải là một phần mềm hoàn hảo không? Không được đâu. Ngưu Thiệu Tuấn lập tức kêu lên, tôi đương nhiên có thể làm vậy, nhưng ngài có nghĩ đến hậu quả không, Chu Tổng? Trong ngắn hạn, việc này có lợi cho việc thâu tóm phi phàm khoa kỹ của ngài, nhưng xét về ảnh hưởng lâu dài thì sao? Điều này sẽ đả kích nghiêm trọng đến danh tiếng của thần thuẫn, tương lai muốn vãn hồi e là vô cùng khó khăn. Chu Tấn Nham gật đầu. Thật ra hắn cũng biết làm vậy không phải là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng đối mặt với sự phản công mạnh mẽ của Chu Quốc Húc, hắn nhất thời thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Thực ra bây giờ cấp bách tăng cường việc thâu tóm, đối với ngài và công ty Monique là có lợi. Ngưu Thiệu Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói, sau khi thần thuẫn ra mắt, giá trị đánh giá của phi phàm khoa kỹ sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc, thậm chí có thể nâng giá trị thị trường của chính phi phàm khoa kỹ lên mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần. Nhưng về phương diện tiền bạc, chắc chắn sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn. Vấn đề tiền bạc ông không cần phải lo. Chu Tấn Nham cười lạnh một tiếng, tôi có thể thẳng thắn nói cho ông biết, nguồn tài chính của công ty Monique là vô tận. Việc ông cần làm là phụ trách tốt công việc của mình, những thứ khác, ông không cần phải lo lắng. Tôi biết rồi. Ngưu Thiệu Tuấn đứng dậy nói, Chu Tổng, bây giờ là thời điểm then chốt, tôi không có ở công ty một lát sau, chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Ông đi trước đi. Chu Tấn Nham phất tay. Ngưu Thiệu Tuấn vừa đi, Chu Tấn Nham liền vội và không chờ được mà lấy ra thứ thuốc cấm, thỏa mãn cơn nghiện của mình. Nếu Ngưu Thiệu Tuấn không đi, e là hắn đã phát nghiện ngay tại chỗ. Hắn ngày càng không thể rời khỏi thứ thuốc cấm này. Hơn nữa, cơn nghiện ngày càng nặng. Lộ lộ. Chu Tấn Nham yếu ớt gọi một tiếng. Không có ai trả lời hắn. Chu Tấn Nham lúc này mới nhớ ra, Lộ Lộ đã không còn ở bên cạnh mình. Để đảm bảo lần thâu tóm này có thể thành công, Adrian tiên sinh đã sắp xếp Lộ Lộ đến một nơi khác, chuyên tâm sinh con. Làm vậy cũng tránh cho Chu Tấn Nham cả ngày leo lỏng cùng Lộ Lộ. Đừng nói, bình thường cũng không thấy gì, nhưng Lộ Lộ vừa không ở bên cạnh, hắn lập tức cảm thấy bất tiện hơn nhiều. Đơn cử như thuốc cấm, bình thường đều là Lộ Lộ đi mua, bây giờ phải tự mình đi, hắn lại không biết giá cả thị trường là bao nhiêu, giá mua còn cao hơn người khác không ít. Adrian chết tiệt, tự dưng lại đưa Lộ Lộ đi khỏi bên cạnh mình làm gì? Dần dần lấy lại được chút tinh thần, Chu Tấn Nham gọi điện cho Adrian, kể lại đại khái tình hình. Thần thuẫn ra mắt, nằm trong dự liệu của Adrian, điều này cũng không có gì lạ. Giá trị của chính phi phàm khoa kỹ. Giọng điệu của Adrian trong điện thoại rất nghiêm túc, có lẽ bây giờ xem ra chúng ta có chút tổn thất, sẽ phải trả giá cao hơn mới có thể hoàn thành việc thâu tóm, nhưng xét về ảnh hưởng tổng thể trong tương lai, đây là một thương vụ bắt buộc phải tiến hành. Tuy nhiên, xem ra đối phương cũng đang phản công, càng như vậy, càng chứng tỏ họ muốn liều mạng bảo vệ phi phàm khoa kỹ. Chu tiên sinh, nguồn vốn mới ngày mai sẽ có mặt, việc ngài cần làm chính là không ngừng rót những nguồn vốn này vào, không cần phải e ngại bất cứ điều gì khác, cũng không cần phải phân tâm. Kiếm tiền có lẽ không giỏi, chẳng lẽ tiêu tiền ta còn không biết sao? Về điểm này, Chu Tấn Nham vẫn có đủ tự tin. Adrian tiên sinh, tôi rất hiểu phụ thân của tôi, ông ấy vì để đạt được mục đích của mình, thủ đoạn nào cũng sẽ dùng. Chỉ cần lần này đánh bại được ông ấy, sẽ tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền đối với tập đoàn Quân Thành. Đúng vậy, không ai hiểu phụ thân của ngài hơn ngài. Đúng rồi, Lôi Hoan Hỷ có tham gia vào chuyện này không? Không có, tôi chắc chắn là không. Thứ nhất, hắn và phụ thân tôi có mâu thuẫn rất sâu. Thứ hai, hắn căn bản không có nhiều tài chính để tham gia vào ván cờ này. Thứ ba, cũng là điểm mấu chốt nhất, hắn hiện đang tích cốc. Cái gì? Tích cốc? Đúng vậy, chính là không ăn gì, mà lại là 7 ngày 7 đêm không ăn gì. Chu Tấn Nham giải thích sơ qua tích cốc là gì rồi mới tiếp tục. Hiện tại đài truyền hình Vân Đông đang trực tiếp cuộc tỷ thí này, hơn nữa người dân Vân Đông đều đã thấy. Hắn căn bản không có tinh lực để cấu kết với phụ thân tôi. Tôi nghĩ bây giờ, có lẽ hắn đã sắp đói đến ngất đi rồi cũng nên. Hắn nghĩ đến đây liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chỉ cần Lôi Hoan Hỷ gặp phải bất kỳ chuyện tổn hại nào, hắn đều sẽ cảm thấy thỏa mãn. Mà đầu dây bên kia, Adrian càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tích cốc. Lôi Hoan Hỷ thế mà lại vô duyên vô cớ đi tham gia chuyện như vậy. Đến buổi trưa, cảm giác đói bụng đã ngày càng trở thành một thử thách nghiêm trọng đối với Lôi Hoan Hỷ. Chuyện đói bụng không phải cứ dựa vào ý chí là có thể giải quyết. Cơ thể con người có giới hạn, nhưng khi đột phá được tầng giới hạn đó thì mọi chuyện còn lại sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như chạy marathon. Khi chạy đến một khoảng cách nhất định, cơ thể sẽ xuất hiện cực hạn, việc bạn cần làm là dựa vào ý chí để đột phá tầng cực hạn này, tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn không ít. Nhưng đói bụng thì hoàn toàn không phải vậy. Căn bản không có cái gọi là cực hạn, chỉ cần không ăn, bạn sẽ ngày càng đói. Nếu không thì đã chẳng có câu nói chết đói. Tình hình của Lôi Hoan Hỷ trước mắt chính là như vậy. cả người hắn trở nên yếu ớt, không còn chút sức lực. Hắn miễn cưỡng không muốn làm bất cứ việc gì, nếu bây giờ có một miếng bánh quy đặt trước mặt, hắn thà dùng toàn bộ gia sản của mình để đổi lấy. Tình hình của Hầu Mộng Đạt ở đằng kia còn tệ hơn Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ không hề che giấu cơn đói của mình, nhưng Hầu Mộng Đạt thì sao? Lão là đại sư tích cốc, là người tuyên dương những lợi ích vô hạn của việc tích cốc, dù bụng có đói đến đâu cũng phải tỏ ra tiên phong đạo cốt. Tuyệt đối không thể để người khác nhìn ra mình thực ra đang rất khó chịu. Cũng chính là cái gọi là đánh chết cái nết không chừa. Lão khoanh chân ngồi đó, mắt lim dim, ra dáng một bậc cao nhân ngoại thế. Một bình nước khoáng đặt ngay bên cạnh, nhưng Hầu Mộng Đạt căn bản không muốn uống. Càng uống bụng sẽ chỉ càng đói thêm mà thôi. Ngay cả nước khoáng cũng là do đài truyền hình cung cấp, hoàn toàn không có khả năng gian lận. Lôi Hoan Hỷ chết tiệt, đài truyền hình chết tiệt. Hầu Mộng Đạt không ngừng nguyền rủa trong lòng. Tất cả học viên của lão đều đang theo dõi lão. Chỉ cần lão xuất hiện bất kỳ sơ suất nào không, chỉ cần xuất hiện bất kỳ biểu cảm khổ sở vì đói nào, hình tượng của lão trước mặt các học viên sẽ lập tức sụp đổ. Phải biết rằng, trong quá khứ khi lão dẫn dắt các học viên tiến hành tích cốc, lão luôn thể hiện rằng dù không ăn mấy ngày cũng chẳng hề hấn gì. Đây cũng là điều khiến lão khó chịu nhất. Cho nên cuộc tỷ thí này ngay từ đầu đã diễn ra theo đúng ý đồ của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ thua cũng không có chút tổn thất nào. Hầu Mộng Đạt dù có thắng, cũng phải tỏ ra chẳng hề hấn gì, thậm chí cơ thể còn phải khỏe mạnh hơn. Làm sao có thể làm được điều đó? Ai mà nhịn đói mấy ngày còn có thể tinh thần phấn chấn như vậy? Nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ cũng phải giải quyết vấn đề của chính mình. Vấn đề cái bụng. Đây chính là một vấn đề lớn. Tiểu Bàng thối tha. Bảo nó giúp mình mà nó không chịu giúp. Chỉ cần Tiểu Bàng chịu ra tay, còn có chuyện gì là không giải quyết được. Đúng rồi, hai chữ mà Tiểu Bàng gõ trên máy tính có ý gì? Tưởng tượng nhiều vào. Tưởng tượng cái gì? Chẳng lẽ cứ tưởng tượng là sẽ không đói nữa sao? Ta thử. Lôi Hoan Hỷ cũng học theo dáng vẻ của Hầu Mộng Đạt, nhắm mắt lại. Ta nghĩ đến trời xanh mây trắng, ta nghĩ đến sông dài biển rộng, ta nghĩ đến tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này, ta nghĩ đến heo sữa quay, ta nghĩ đến cá kho tàu, ta còn nghĩ đến một bát thịt kho tàu lớn má ơi. Lôi Hoan Hỷ gần như kêu thảm một tiếng. Sao nghĩ đi nghĩ lại nghĩ đến chuyện ăn uống thế này? Nghĩ đến đây, nước miếng hắn suýt nữa đã chảy ròng ròng. Chết mất, chết mất. Càng cố gắng xua đuổi những thứ này ra khỏi đầu, hắn lại càng thèm ăn. Tiểu Bàng chết tiệt, rốt cuộc muốn ta tưởng tượng cái gì đây? Hoan Hỷ ca, đang nghĩ gì vậy? Giọng của An Ni vang lên bên tai hắn. Đi kèm theo đó là một mùi thơm của thức ăn. An Ni chắc chắn vừa đi ăn gì đó. Mà lại còn là lẩu. Tuyệt đối là lẩu. Ta đang nhập định, Lôi Hoan Hỷ nói một cách nghiêm túc, vô tưởng, vô động, vô niệm. Nữ thí chủ, xin đừng đến quấy rầy lão nạp. Hoan Hỷ ca ngốc rồi sao? Đói mấy ngày đến ngốc rồi sao? Nữ thí chủ vừa rồi ăn lẩu phải không? Cao tăng Lôi Hoan Hỷ cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Chứ sao, William và Leslie nói muốn thử lẩu của chúng ta. Huynh không biết đâu, chúng ta đi từ lúc 10 giờ sáng, quán lẩu còn chưa chính thức mở cửa nữa. An Ni hào hứng kể, chỉ một phần thịt dê thôi mà hai người đó đã ăn hết 7-8 đĩa, khẩu vị thật là lớn. Nhưng mà hương vị của quán đó đúng là ngon thật. Nữ thí chủ, cô dụ dỗ lão nạp như vậy cũng vô ích thôi. Lôi Hoan Hỷ nuốt một ngụm nước bọt lớn rồi nói, ngoài thịt dê ra còn có gì nữa? Nhiều lắm. Cánh gà, sách bò, cuốn họng vô tưởng, vô động, vô niệm nữ thí chủ, cô không nghĩ đến việc lén mang một ít đồ ăn đến cho lão nạp sao? Huynh nghĩ đẹp quá ha. Đừng có nằm mơ. Nữ thí chủ sao lại nhìn lão nạp như vậy? Lão nạp là loại người đó sao? Nhưng mà bụng lão nạp đói thật mà. Hoan Hỷ ca, cố lên nhé, chúng ta đều tin ở huynh. Cố lên cái em gái nhà cô ấy. Cô thử đói xem có chịu được không? Lôi Hoan Hỷ khóc không ra nước mắt. Không được, không được, ăn nhiều quá, bụng no căng. An Ni quả thực là đang đổ thêm dầu vào lửa. Hoan Hỷ ca, huynh tiếp tục nhập định đi nhé, muội ra ngoài vận động một chút, sau này tuyệt đối không thể ăn nhiều như vậy nữa. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, An Ni có phải đang cố ý chọc tức mình không? Có bạn gái nào như vậy không? Mình đang đói bụng đây này. Mà nàng lại còn nói nàng ăn no quá. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi. Bây giờ nếu ai đó mang ra món ăn Ấn Độ mà hắn vốn ghét nhất, hắn cũng nhất định sẽ cho rằng đó là mỹ vị nhân gian. Bên kia, Hầu Mộng Đạt cuối cùng cũng đứng dậy. Vừa đứng lên, thân thể lão loạn choạng, suýt nửa ngã nhào. Hầu tiên sinh, không sao chứ? Nhân viên đài truyền hình bên cạnh phụ trách giám sát lão quan tâm hỏi. Dù sao cũng đã 2 ngày rưỡi không ăn chút gì, ai mà chịu nổi. Không sao, không sao. Hầu Mộng Đạt cố gắng nặn ra một nụ cười trên mặt, ngồi lâu quá, chân có chút run thôi. Dù chết cũng phải gắng gượng. Lôi tiên sinh, ngài vẫn ổn chứ? Đi đến bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, Hầu Mộng Đạt ra vẻ quan tâm hỏi. Mặc dù trong lòng vô cùng căm ghét người này, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn mở mắt cười nói, rất ổn, rất ổn. Lôi tiên sinh, ta là người đã qua huấn luyện chuyên môn, có nhịn đói thêm mấy ngày nữa cũng không sao, nhưng ngài dù sao cũng là một chàng trai trẻ, cứ đói như vậy sẽ làm tổn hại đến cơ thể. Nếu ngài muốn kết thúc cuộc tỷ thí vô nghĩa này ta cũng không có ý kiến, cũng sẽ không tính là ngài thua. Lôi Hoan Hỷ lại cười, mà lại cười rất vui vẻ, Hầu đại sư, ngài không trụ nổi, chuẩn bị từ bỏ rồi sao? Nào có chuyện đó, tuyệt đối không có chuyện đó. Hầu Mộng Đạt như thể bị oan ức tày trời, ta đây là vì muốn tốt cho ngài, sao ngài lại không biết lòng tốt của người ta thế? Chẳng lẽ ta lại thua ngài sao? Thôi được, đã ngài xem lòng tốt của ta như lòng lang dạ thú, ta còn nói nhiều làm gì? Nếu đã như vậy, Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, vậy ngài còn ở đây lại nhảy mấy lời thừa thải đó làm gì? Một câu nói khiến Hầu Mộng Đạt tức đến mức suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Hết chương 1833. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.